nào biết được đánh mặt tới nhanh như vậy. Tộc trưởng, ma thần tại ngài chỗ cư trú nơi đó. Tộc người trên mặt thần sắc có một chút vi diệu, là tộc trưởng muội muội của ngài thần xúc tiểu thư dẫn hắn tới được. Thần hoàng tộc trưởng. Thần hoàng tộc trưởng kém chút băng không được mặt, quả thực đau lòng như góc. Thật sự là con gái lớn không dùng được a. Thần hoàng tộc trưởng đuổi tộc nhân về sau, tăng thêm tốc độ. Chờ hắn đến tộc trưởng nơi ở, liền gặp đến đứng tại phồn hoa ở giữa một đôi bích nhân, hai người dựa chung một chỗ, đang thấp giọng nức nở, thần sắc thân mật, để cho người ta không đành lòng đi quấy rầy. Thần hoàng tộc trưởng ánh mắt đầu tiên là tại muội muội trên thân đi lòng vòng, gặp nàng khí tức bình ổn, mặt mày mỉm cười, liền biết tâm tình của nàng bây giờ tốt bao nhiêu. Tiếp lấy ánh mắt của hắn rơi xuống bên người muội muội trên thân nam nhân, người kia một đầu bắt mắt tóc trắng không một không tỏ rõ lấy thân phận của hắn. Đây là giữa thiên địa duy nhất ma thần. Chỉ là, vì sao ma thần có thể lấy thần chi thân giáng lâm tiên linh giới? Thần hoàng tộc trưởng trong lòng có một loại dự cảm xấu. Lúc này, tóc trắng ma thần ngẩng đầu nhìn sang, sau đó hướng bên người nữ tiên kêu một tiếng. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn qua, cười nói, ca ca, chúng ta về tới thăm ngươi nha. Thần hoàng tộc trưởng. Tiểu Phượng Hoàng ngạc nhiên bay qua, thân thể giống khỏa cầu đồng dạng đập tới, bổ nhào vào Văn Kiều trong ngực kêu một tiếng thu thu nương, lại cọ đến Ninh Ngộ Châu trên thân lan lan, kêu thu thu cha. Thần hoàng tộc trưởng thấy cảnh này, cảm thấy lại không hoài nghi. Xem ra muội muội cùng ma thần tại trong luân hồi xác thực làm ra cái con trai của Phượng Hoàng. Thần hoàng tộc trưởng lần nữa lấy lại bình tĩnh, hướng bọn họ đi qua. Ánh mắt của hắn cực nhanh lướt qua tóc trắng ma thần, nhìn về phía muội muội, nói ra, A Súc, các ngươi sao lại tới đây? Văn Tiểu cười nhẹ nhàng nói, đương nhiên là mang phu quân trở về gặp ca ca A. Ca ca ngươi còn chưa thấy qua hắn đâu, đây là phu quân ta, hắn một thế này gọi Ninh Nội Châu, cũng là muội phu của ngươi. Câu này muội phu để thần hoàng tộc trưởng hổ khu chấn động, rốt cục không cách nào trốn tránh, cùng ma thần con mắt đối đầu. Ninh Ngộ Châu phi thường cho mặt mũi hướng thần hoàng tộc trưởng lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, gật đầu thăm hỏi. Nụ cười này mặc dù ôn hòa, lại vẫn bao hàm một cỗ ma mị khí tức, thần hoàng tộc trưởng ngày thường tiếp xúc đều là tiên phong đạo cốt tiên nhân, cực ít sẽ cùng ma tộc tiếp xúc, lại càng không cần phải nói ma thần bực này tồn tại, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách mở miệng hướng đối phương tiếng kêu muội phu. Ngươi là A Súc huynh trưởng, ta liền bảo ngươi một tiếng đại ca A. Ninh Ngộ Châu mở miệng nói. Thần hoàng tộc trưởng lần nữa hổ khu chấn động, da mặt run rẩy, vội vàng nói, không cần, ngài là ma thần chi tôn, trực tiếp gọi tên của ta là đủ. Hắn biết thần tộc đều là cao ngạo, có thể làm cho đối phương trực tiếp gọi mình một tiếng đại ca, là xem ở muội muội trên mặt mũi. Mà lại hắn cũng chịu đựng không nổi ma thần cái này âm thanh đại ca, nghe được tê cả da đầu, tam hồn lục phách đều bị chấn trụ. Ninh Ngộ Châu cũng không có miễn cưỡng, có chút cười. Thần hoàng tộc trưởng ho nhẹ một tiếng, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi muội muội, nhưng trở ngại ma thần tại, không tốt rõ ràng hỏi, cuối cùng vẫn là Ninh Ngộ Châu quan tâm mang theo Tiểu Phượng Hoàng đến một bên, cho hai huynh muội bọn họ ôn chuyện không gian. Thần hoàng tộc trưởng nhìn xem mang theo Tiểu Phượng Hoàng đứng ở đằng xa ma thần, rốt cục nhịn không được hỏi, A Súc, ma thần không phải hẳn là tại Vô Huyên Chi Ám, hắn làm sao lại xuất hiện tại tiên linh giới? Mà lại xuất hiện đến như thế lặng yên không một tiếng động, tiên linh giới dĩ nhiên không có cảnh cáo, thực sự quá quỷ dị. Văn Kiều nháy mắt, một mặt vô tội nói, bởi vì ta cùng hắn định ra khế ước thiên địa, tiên linh giới sẽ không bài xích hắn. Cái gì? Thần hoàng tộc trưởng thanh âm trong nháy mắt cất cao. Hắn cảnh giác nhìn về phía ma thần nơi ở, mặc dù chung quanh bày yên lặng chú, nhưng vẫn là vô ý thức hạ giọng, tức giận nói, ngươi sao có thể tùy tiện cùng người định ra khế ước thiên địa? Phu quân không phải người tùy tiện, hắn là phu quân ta. Văn Điều phản bác. Tộc trưởng ca ca kèm chút không có bị cái này muội muội ngốc tức chết, ngươi có biết có bao nhiêu sinh linh ngấp nghé cây tinh cực lực lượng. Lúc trước như không phải là bởi vì tìm không thấy ngươi, không cách nào lợi dụng ngươi ký khế ước, thần linh giới chư thần cũng sẽ không bí quá hóa liều mưu toan mở ra một đầu thông hướng thiên ngoại chi giới thông đạo. Văn Điều bình tĩnh nói, ca ca, ngươi yên tâm, ta biết. Không đợi hắn mở miệng, nàng tiếp tục nói, ta tin tưởng hắn, trên thế giới này, trừ cây tinh cực cùng ca ca bên ngoài. Hắn là người mà ta tín nhiệm nhất. Mà lại, ca ca ngươi không cảm thấy dạng này rất tốt sao? Ma thần là thần linh giới người mạnh nhất, có hắn bảo hộ ta, thế gian này ai còn dám ngấp nghé cây tinh cực? Thần hoàng tộc trưởng lập tức nghẹn lại. Nàng nói hay lắm có đạo lý, hắn dĩ nhiên không phản bác được. Chương 745, lời cuối sách 4, tiên linh giới đến tiếp sau. Thần hoàng tộc trưởng cuối cùng vẫn là bị muội muội thuyết phục. Coi như không có bị thuyết phục cũng không có cách, dù sao hai người đã định ra khế ước thiên địa. Vận mệnh của bọn hắn tương liên, đồng sinh cộng tử, không cách nào lại tách ra. Kỳ thật hướng tốt một phương diện nghĩ, về sau có ma thần che chở, nhìn cái nào thần còn dám đánh cây tinh cực cùng với người thủ hộ chủ ý. Muội muội cũng không cần trốn ở tinh cực trong không gian, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, sẽ không còn có người dám làm tổn thương nàng. Muốn thương tổn nàng, xem trước một chút ma thần đồng ý không cho phép. Nghĩ đến muội muội đã từng một thân một mình tại tinh cực trong không gian lớn lên, không khỏi có chút lòng chua xót. Đã từng muội muội có khả năng tiếp xúc người chỉ có mình, coi như nàng không nói, hắn cũng biết muội muội có bao nhiêu cô đơn, khát vọng có người làm bạn. Khi đó hắn không có năng lực bảo hộ muội muội, chỉ có thể đưa nàng giấu đi, có thể cấp cho nàng làm bạn cũng có hạn. Muội muội sẽ coi trọng như vậy Đế Hy thần quân, cũng là bởi vì Đế Hy thần quân là cái thứ hai xuất hiện tại tính mạng của nàng bên trong người, tựa như trời cao đặc biệt đưa cho nàng kinh hỉ, làm cho nàng không cách nào dứt bỏ. Cho nên khi Đế Hy thần quân lựa chọn truy ma vì thần, vĩnh viễn trấn tại Vô Uyên Chi Ám lúc, muội muội ngốc mới chọn đi Vô Uyên Chi Ám cùng hắn. Giữa bọn hắn là từ lẫn nhau làm bạn bắt đầu, trong tháng năm dài đằng đẵng, ủ thành một loại nào đó cấm kỵ tình cảm, nhưng đáng tiếc còn chưa bắt đầu, liền đã tan biến. Kaka, ngươi thế nào? Văn Kiều nhìn xem huynh trưởng, không biết hắn nói thế nào nói, chính là một mặt lòng chua xót bộ dáng. Thần Hoàng tộc trưởng đưa tay sờ sờ muội muội đầu, nhịn xuống khó chịu, nói ra, A Súc, Kaka hy vọng ngươi cẩn thận. Ta hiện tại rất tốt ta. Văn Kiều cười nói, nhìn thấy cách đó không xa tóc trắng tự tuyết nam nhân lúc, gò má bên cạnh nhấp ra hai cái thiện thiện lún đồng tiền, thấm lấy một cô bé gái đặc thù ngọt. Thần Hoàng tộc trưởng lại sinh lên một loại muội muội bị dã nam nhân cướp đi lòng chua xót. Hắn chua chua nói, các ngươi tại luân hồi lúc. Gặp muội muội nhìn qua, đối cặp kia sạch sẽ con mắt, Thần Hoàng tộc trưởng đến cùng ngại ngùng hỏi thăm bọn họ tại luân hồi lúc là thế nào ở chung, lại là thế nào làm ra tiểu phượng hoàng cái này cái tiện nghi con non. Đành phải nói sang chuyện khác, hỏi thăm muội muội mấy ngày này tại Vô Uyên Chi Ám tình huống. Hắn vẫn là lo lắng Vô Uyên Chi Ám bên trong ác muốn sẽ đối với muội muội linh thể có ảnh hưởng. Kaka yên tâm, Vô Uyên Chi Ám mặc dù nguy hiểm, nhưng phu quân ở nơi đó vải kế tiếp không gian kết giới, đem ác muốn ngăn cách, trong không gian còn có một đám trúc tiên linh cùng đại mao cầu đâu. Nói lên Vô Uyên Chi Ám bên trong vùng không gian kia, Văn Kiều liền khống chế không nổi lời nói. Thần Hoàng tộc trưởng an tĩnh lắng nghe, trên mặt chưa phát giác lộ ra ý cười. Hắn ở trong lòng thở dài, thượng cổ kiếp nạn đã qua, muội muội ở trong luân hồi đi một lần, tìm được rất nhiều có thể làm bạn đồng bạn của nàng, không còn là cô đơn một người, đền bù nàng đã từng chỉ có thể một người cô độc canh giữ ở tinh cực không gian tiếc nuối. Cách đó không xa, Ninh Ngộ Châu ôm Tiểu Phượng Hoàng đứng tại một tòa phồn hoa trước phòng. Hắn cũng không có tận lực đi nghe đôi huynh muội kia hai đang nói cái gì, bất quá cũng có thể suy đoán mấy phần, đối với lần này hắn mười phần bình tĩnh, cũng không thèm để ý thần hoàng tộc trưởng đối với hắn cảnh giác. Năm đó hắn liền nhìn ra, thần hoàng tộc trưởng cùng việc nói là nuôi muội muội, không bằng nói là nuôi khuê nữ. Vì ngăn chặn thần linh giới đám kia thần đối với cây tinh cực người thủ hộ ngấp nghé, hắn giống gà mái hộ tể đồng dạng, đưa nàng hộ đến kín không kẽ hở. Nhưng đồng dạng, cũng làm cho nàng mất đi cùng ngoại giới cơ hội tiếp xúc, vĩnh viễn chỉ có thể cô đơn một người canh giữ ở cây tinh cực. Khi đó nàng, nhu thuận lại cô độc, mà nàng nhưng không có ý thức được mình cô đơn, ngược lại làm cho đau lòng người. Thu thu cha, sư ca ca đâu? Tiểu Phượng Hoàng ngửa đầu nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía nơi xa, thản nhiên nói, hắn đi. Hắn đi nơi nào? Tiểu Phượng Hoàng một bộ truy hỏi kỹ càng sự việc bộ dáng, Thánh Đình ca trước khi đi, một mực tại tìm hắn. Thiên kiến thần đình tái hiện, thần hoàng nhất tộc trở về, không cần ngoại nhân hỗ trợ trùng kiến thiên kiến thần đình. Đám kia thần thú tự nhiên không tốt đợi tại có chủ địa phương, tăng thêm bọn họ muốn trở về suy nghĩ một chút ma thần sự tình, đầy cõi lòng tâm sự cáo từ rời đi. Kỳ Thánh Đình cũng bị kỳ tộc trưởng mang đi, muốn đem nó mang về tộc địa ngâm thành ao. Lúc ấy thiên kiến thần đình xuất hiện quá mức đột nhiên, hoang không tinh hà chỗ sâu không gian lần nữa khôi phục ổn định, liên tiếp sự tình để cho người ta đáp ứng không xuể. Về sau Văn Kiều trở về, Ninh Ngộ Châu cùng sư vô mệnh nhưng không thấy. Ninh Ngộ Châu chỗ rất khá giải, là ma thần, hắn tự nhiên là trở về Vô Uyên Chi Ám. Nhưng sư vô mệnh đâu? Hai con tiểu thần thú đều phát hiện sư vô mệnh không thấy, nhưng giống như không có người để ý. Bọn nó hỏi qua đám kia từng đi hoang không tinh hà chỗ sâu tiến tôn, nhưng bọn hắn cũng không biết, cái này để bọn chúng đều có chút thương tâm. Tiểu Kỳ Lân trước khi rời đi, không chỉ có nhớ Ninh Ngộ Châu, cũng nhớ sư vô mệnh. Ninh Ngộ Châu nói, hắn trở về thiên mệnh bản, không ở giới này. Kia ở đâu? Khả năng tại thần linh giới A. Cũng có thể là quay về thiên địa. Một câu cuối cùng Ninh Ngộ Châu không nói, Tiểu Phượng Hoàng A một tiếng, tỉnh tỉnh mê mê xem hắn, vậy hắn về sau còn có thể trở về sao? Ninh Ngộ Châu vỗ vỗ đầu của nó, không có trả lời. Thần Hoàng tộc trưởng cùng muội muội trò chuyện không sai biệt lắm, nhịn không được lại nhìn tròng trắng mắt phát tự tuyết ma thần, kia tóc trắng là đọa thần tiêu chí, là trong thiên địa này độc nhất vô nhị tiêu chí. Tâm tình của hắn lại có chút phức tạp, nghiêm túc đối với muội muội nói, A Súc, ngươi cùng ma thần định ra khế ước thiên địa, có thể cùng hưởng tinh cực chi lực, hắn có thể hay không? Sẽ không. Văn Điều khẳng định nói. Thần Hoàng tộc trưởng nhìn xem chắc chắn muội muội, muốn nói lại thôi. Cây tinh cực có thể câu thông chư thiên vạn giới, thậm chí thông hướng thiên ngoại chi giới, thần thông như thế dụ hoặc quá lớn, không có có sinh linh có thể nhịn được tham nghiệm. Phi thăng thành thần về sau, cũng không phải là cuối cùng, thần linh giới bên ngoài, còn có một cái thiên ngoại chi giới, kia là chúng sinh đều không có cách nào biết được thế giới, là một cái rộng lớn hơn không gian, thoát ly thiên địa trói buộc. Ma thần chẳng lẽ không tâm động sao? Nếu như tâm hắn động, lợi dụng cây tinh cực tiến về thiên ngoại chi giới, muội muội làm sao bây giờ? Muội muội hiện tại chỉ là một cái tiểu tiên, tuy tiện một cái thần đô có thể tổn thương đến nàng, lại càng không cần phải nói đi hướng rộng lớn hơn thiên ngoại chi giới. Ca ca, mặc kệ ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đều không cần lo lắng. Văn Kiều bình tĩnh nói, tại không có giải quyết vô huyên chi ám ác muốn trước đó, phu quân cũng sẽ không làm cái gì. Chúng sinh chi ác, chúng sinh chi dục đều để qua vô huyên chi ám, như không có ma thần chấn áp, ma giới sớm muộn sẽ sụp đổ, tiếp theo lan tràn đến giới khác, toàn bộ thế giới đều nguy. Mặc kệ là đế hy thần quân, vẫn là ma thần, cũng sẽ không bỏ mặc. Đây là trách nhiệm của hắn. Thần hoàng tộc trưởng trên mặt lộ ra ngơ ngác chi sắc. Hắn lần nữa nhìn về phía cách đó không xa ma thần, trong lòng đống nhiên buông lỏng. Thì ra là thế. Ma thần một mực không có biến, bản chất của hắn bên trên vẫn là vị kia đế hy thần quân. Khi hắn ở trong luân hồi tẩy đi bị ác muốn ăn mòn ác niệm về sau, ma thần trở về, không còn là diệt thế giả. Cứu thế hoặc diệt thế, đều do hắn lựa chọn. Ma thần không phải diệt thế giả, hắn chỉ muốn hảo hảo cùng nàng sinh hoạt tại phiến thiên địa này, thực hiện trách nhiệm của hắn. Các loại hai huynh muội đi tới lúc, Ninh Ngộ Châu nhìn thấy thần hoàng tộc trưởng trên mặt có chút không được tự nhiên thần sắc. Hắn quan tâm làm như không thấy được, đối với thần hoàng tộc trưởng nói, ta cùng A Súc sẽ ở tiên linh giới đợi đoạn thời gian, giải quyết nơi đây sự tình lại rời đi. Thần hoàng tộc trưởng hơi sững sờ, rất nhanh liền rõ ràng hắn ý tứ. Ma thần trở về tin tức đã truyền khắp toàn bộ tiên linh giới. Hiện tại đám kia tiên trong lòng người hoảng sợ, lo lắng ma thần hội diệt thế, một cái hai cái đều chạy thiên kiến thần đỉnh đến tìm hiểu tình huống. Thần hoàng tộc trưởng nói, việc này giao cho ta đi đuổi bọn họ. Ninh Ngộ Châu hướng hắn gật đầu, đa tạ đại ca. Thần hoàng tộc trưởng cơ thể hơi một nghiêng, tốt xấu kéo căng ở mặt, không có bởi vì cái này âm thanh đại ca lộ ra thất thố tiến hành. Các loại thần hoàng tộc trưởng đi đuổi đám kia khách nhân, Ninh Ngộ Châu gọi đến bốn quan. Tứ linh thần thú rút đi về sau. Cái khác tiên nhân cũng rút lui đến cực đông chi địa phương khác, vạn tiên phủ đệ tử y liền nguyên dừng lại tại Văn Kiều thành lập trong rừng rậm, nơi đó hiện tại biến thành thiên kiến thần đỉnh bên ngoài chi địa, vừa vặn cung cấp khách nhân nghỉ ngơi. Bởi vì ma thần nguyên cớ, hiện tại vạn tiên phủ tình cảnh tại tiên linh giới trở nên vi diệu. Chỉ là vạn tiên phủ tại tiên linh giới địa vị quá cao, thực lực không thể khinh thường, coi như phủ chủ đột nhiên biến thành diệt thế ma thần, hiện tại cũng không có ai dám mạo hiểm nhưng ra tay với Vân Hải Tiên Sơn. Một là kiêng kỵ ma thần, sợ mình đụng vào, không đủ ma thần giết, thứ hai là bằng bọn họ hiện tại thực lực, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ Vân Hải Tiên Sơn phòng ngự. Cho nên vạn tiên phủ tình huống hiện tại khá tốt. Không hơn vạn tiên phủ đệ tử tâm tình liền có chút phức tạp, trong một đêm, bọn họ từ người người kính ngưỡng vạn tiên phủ đệ tử biến thành ma thần đụng độn, sẽ phải bị toàn bộ tiên linh giới tiên nhân vây quét, loại này chênh lệch để cho người ta sổ xịt. Coi như thế. Bởi vì bọn họ đối với phủ chủ phát ra từ nội tâm sùng bái, y lì hành nguyên để bọn hắn làm ra quyết định, lựa chọn lưu tại cực đồng chi địa, chờ đợi một kết quả. Bọn họ tin tưởng phủ chủ sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Quả nhiên, bốn quan rốt cục đợi đến phủ chủ triệu hoán. Bọn họ tại thần hoàng nhất tộc tộc nhân dẫn dắt đi vào trong truyền thuyết thiên kiến thần đỉnh tộc trưởng chỗ cư trú, khi thấy ngồi ở phồn trong bụi hoa tóc trắng áo đen nam từ lúc, kém chút nhịn không được báo tố nước mắt. Phủ chủ, bốn quan đều có chút nghẹn ngào. Văn Kiều cùng Tiểu Phượng Hoàng ngồi ở bên cạnh gặm tiên quả, nhìn thấy bốn quan một bộ muốn khóc lên bộ dáng, kém chút sang ở. Các ngươi thế nào? Văn Kiều hỏi thăm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc hơi lệ, là có người hay không khinh bạc ngươi nhóm. Nhìn nàng một bộ chỉ cần bọn họ xác nhận, nàng lập tức mang theo thần hoàng nhất tộc đánh đến tận cửa, bốn quan lần nữa cảm động đến không được, đồng thời cũng hiểu rồi mặc kệ phủ chủ là thân phận gì, kỳ thật đều là không thay đổi. Đông quan cười nói, nhỏ phu nhân yên tâm, không ai khi dễ chúng ta. Gần nhất chúng ta một mực đợi tại thiên kiến thần đỉnh, không cùng cái khác tiên nhân tiếp xúc. Vạn tiên phủ bên đó đây. Văn Kiều lại hỏi. Cũng không có việc gì, không ai có thể mở ra Vân Hải Tiên Sơn phòng ngự, không đánh vào được. Văn Kiều lập tức an tâm, trao hỏi bọn họ tọa hạ cùng một chỗ ăn tiên quả. Bốn quan đầu tiên là nhìn một chút phủ chủ, gặp phủ chủ thần sắc thản nhiên ngồi ở đằng kia, liền rõ ràng hắn ý tứ, cung kính ứng một tiếng, sau đó tọa hạ lắng nghe phủ chủ cùng tiểu phu nhân dạy bảo. Ninh Ngộ Châu mở miệng nói, vạn tiên phủ trước kia như thế nào, sau này liền như thế nào. Bốn quan ngón tay khẽ run, đè nén xuống kích động trong lòng, tiếp tục nghiêm túc lắng nghe phủ chủ. Những chuyện khác các ngươi không cần lo lắng, tiên linh giới chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như thường, đến lúc đó các ngươi liền về vạn tiên phủ. Cái này lời nói mặc dù nói bình bình đạm đạm, lại làm cho bốn quan hoàn toàn yên tâm, phủ chủ quả nhiên vẫn là người phủ chủ kia. Phủ chủ, ngài cùng phu nhân lúc nào về vạn tiên phủ? Đông quan đánh bạo hỏi, đến lúc đó chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Các ngươi về trước đi. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, chúng ta còn có chuyện khác. Bốn quan mặc dù có chút thất vọng, nhưng căn cứ vào đối với phủ chủ tín nhiệm, không nói gì thêm. Chương 746, lời cuối sách năm, giết mấy cái thần. Thiên linh giới thời gian dần qua khôi phục lại bình tĩnh. Ma thần hiện thế tin tức mặc dù ngay từ đầu tại tiên linh giới gây nên khủng hoảng, bất quá chờ bọn họ phát hiện tiên linh giới vẫn không có động tĩnh gì, thậm chí ngay cả đám kia ma tộc đều không có mượn xuất hiện tại thiên kiến thần đỉnh phụ cận tiên ma thông đạo đánh tới nhân giới về sau, nhân giới các tiên nhân chậm rãi chấn định lại. Lưu tại cực đông chi địa tiên nhân cũng đi theo rút lui. Không rút lui không được, nơi này là thần hoàng nhất tộc địa bàn, không có việc gì ngồi chờ tại địa bàn của người ta phụ cận, đây không phải muốn gây nên chủ nhân hiểu lầm sao. Tuy nói bọn họ trú lưu tại nơi này là vì phòng đám kia ma tộc đánh tới, nhưng ở ma tộc đã rút lui về sau, vẫn ý ở chỗ này không đi, xác thực rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Ngoài ra, bọn họ còn tiếp vào sư môn hoặc gia tộc lao tổ rời đi đưa tin, cho dù trong lòng không hiểu, cũng chỉ có thể rút lui cực đông chi địa. Lao tổ vẫn là phải nghe, nhưng trong lòng bọn họ lo lắng vẫn là không ít. Ma thần hiện thế, tiên ma thông đạo khởi động lại, ma tộc thật sự sẽ không đánh tới sao. Có ma thần thống lĩnh ma tộc dã tâm hẳn là sẽ phát sinh đến càng sâu, nhân giới có thể đỡ nổi sao. Đáng tiếc túng khiến cho bọn hắn lo lắng, cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, trước mắt làm không là cái gì. Ma thần mạnh mẽ quá đáng, đây chính là thần, trừ phi thần linh giới nhúng tay, nếu không tiên linh giới tiên nhân chỉ có thể thúc thủ vô sách mà nhìn xem. Vạn tiên phủ đệ tử cũng đi theo trở về Vân Hải Tiên Sơn. Trước mắt bao người, vạn tiên phủ đệ tử biểu hiện được phá lệ chấn định. Cho dù biết âm thầm có không ít tiên nhân đem bọn hắn đánh thành ma thần đụng độn, coi là tà ma ngoại đạo, bọn họ cũng là không sợ. Trong lòng bọn họ, phủ chủ mặc kệ là thân phận gì, đều là bọn họ kính ngưỡng phủ chủ, sơ tâm không thay đổi. Rất nhanh, cực đông chi địa lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thần hoàng tộc trưởng đem đám kia khách nhân đuổi đi về sau, không để ý đến tình huống ngoại giới. Dù sao ma thần sẽ không thuận theo cái gọi là tiên đoán diệt thế, tiên linh giới rất an toàn, các loại dần dần. Bọn họ liền sẽ rõ ràng căn bản không cần lo lắng, căn bản không cần phí kia tâm tư đi giải thích. Trừ cái đó ra, thần hoàng tộc trưởng hộ con non tâm thái lần nữa chiếm thượng phong. Bây giờ tiên ma lưỡng giới đoán chừng đều biết muội muội của hắn cùng ma thần quan hệ, thậm chí có chút đầu óc không rõ ràng, dĩ nhiên cảm thấy muội muội của hắn đắm mình trong truy lạc, cùng ma thần kết làm đạo lữ, khuynh hướng ma thần bên kia, nói không chừng cùng ma thần cùng một chỗ như thế. Làm nghe nói những này bí mật lời đồn đại lúc, thần hoàng tộc trưởng đều muốn khí cười. Lấy ở đâu thằng ngốc ngu xuẩn. Nếu nói thế gian khó nhất sẽ rơi xuống làm tà ma ngoại đạo diệt thế, chỉ có cây tinh cực người thủ hộ. Thần hoàng tộc trưởng không nguyện ý muội muội lần nữa gặp thế nhân tin đồn, thậm chí một ít cái gọi là chính nghĩa chi sĩ đánh lấy trừ ma vệ đạo chủ ý đối với muội muội xuất thủ. Tại thời kỳ thượng cổ hắn không cách nào bảo trụ muội muội, chẳng lẽ hiện tại còn không bảo vệ được sao? Nếu là dám đến, thần hoàng nhất tộc sẽ để bọn hắn biết thiên kiến thần đỉnh cũng không phải dễ chê. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu cũng không để ý đến tình huống ngoại giới, an tâm đợi tại Thiên Kiến Thần Đỉnh, tiếp tục đã từng chưa xong sự tình. Lúc trước nàng phải xây lại Thiên Kiến Thần Đỉnh, xây lại mấy trăm năm, còn có một bộ phận tiên thực không có trồng xuống đâu. Thần hoàng nhất tộc các tộc nhân nơi nào nhẫn tâm làm cho nàng làm loại sự tình này, dồn dập chạy tới hỗ trợ, cái này vừa giúp đỡ, liền để bọn hắn phát hiện một sự kiện. Nguyên lai tộc trưởng trong miệng bắt cóc tộc trưởng muội muội dã nam nhân lại là ma thần. Các tộc nhân lập tức kinh dị. Dã nam nhân. Ninh Ngộ Châu chậm rãi mở miệng. Đi qua tìm muội muội thần hoàng tộc trưởng bước chân dừng lại, làm bộ mình không đến, cực nhanh ôm béo cháu trai rời đi, coi như không biết việc này. Thần hoàng tộc trưởng như thiêu như đốt bình thường chạy đi, không dám đối mặt ma thần muội phu, dự định khoảng thời gian này đều không đi tìm muội muội. Tứ Linh cùng Thiên Hồ tộc, Kim Ô tộc các tộc trưởng lần nữa đi vào Thiên Kiến thần đỉnh. Cùng đi còn có Tiểu Kỳ Lân Kỳ Thánh đỉnh. Tiểu Kỳ Lân theo Kỳ tộc trưởng đi vào Thiên Kiến thần đỉnh. Nhìn thấy thần hoàng tộc trưởng ngồi ở chỗ đó thở dài thở ngắn, nó chạy tới hỏi, thần hoàng tộc trưởng ca ca, ngươi thế nào? có phải là có cái gì phiền lòng sự tình? Thần hoàng tộc trưởng nhìn thoáng qua tiểu kỳ lân, sờ sờ đầu của nó, nói một tiếng không có việc gì, nhìn về phía ở đây thần thú các tộc trưởng. Chư vị tộc trưởng cùng hắn chào hỏi về sau, kỳ tộc trưởng hỏi, thần hoàng tộc trưởng, không biết văn cô nương có đó không? Sau khi nghe xong, thần hoàng tộc trưởng lập tức rõ ràng bọn họ ý đồ đến. Bọn này tộc trưởng đều là thông minh, bọn họ muốn biết ma thần tình huống, nhưng lại không tốt trực tiếp tìm hiểu, thế là quanh co lòng vòng hỏi thăm Văn Kiều tin tức. Bọn họ cũng đều biết Vạn Tiên Phủ phủ chủ Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều là quan hệ như thế nào, Ninh Ngộ Châu là ma thần, muốn biết hắn tình huống, chỉ cần nhìn thấy Văn Kiều liền có thể biết. Thần hoàng tộc trưởng đầu tiên là nhíu mày, đến cùng cùng tứ linh quan hệ để hắn không có giống đối với đám kia tiên nhân đồng dạng đem bọn hắn đuổi. A xúc tại Thiên Kiến Thần Đỉnh, các ngươi muốn tìm hắn liền trực tiếp đi a. Văn tỷ tỷ trở về rồi. Tiểu kỳ lân cao hứng phi thường. Thần hoàng tộc trưởng ân một tiếng, sờ sờ đầu của nó, đem gặm tiên quả tiểu phượng hoàng triệu tới. Nhỏ tước, ngươi dẫn bọn hắn đi tìm mẹ ngươi. Ánh mắt của mọi người rơi xuống con kia béo phượng hoàng trên thân, đặc biệt là phượng tộc trưởng, khi thấy bọn họ phượng hoàng tộc thiếu chủ lại mập một vòng bộ dáng, lập tức trầm mặc. Càng làm cho hắn trầm mặc chính là thần hoàng tộc trưởng thái độ đối với phượng tước. Thật sự đưa nó xem như Thiên Kiến Thần Đỉnh thiếu chủ đến đối đãi. Chẳng lẽ lại thần hoàng tộc trưởng yêu ai yêu cả đường đi, cho nên cũng đem cái này béo phượng hoàng làm mình cháu trai đối đãi. Không chỉ có phượng tộc trưởng nghĩ như vậy, tộc khác dài cũng nghĩ như vậy. Đi theo tiểu phượng hoàng đi tìm Văn Kiều lúc, phượng tộc trưởng đạt được chư vị ở đây tộc trưởng ý vị thâm trường ánh mắt. Bọn họ cảm thấy phượng tộc trưởng rất tâm cơ, dĩ nhiên nuôi ra như thế chỉ nhìn giống như xuẩn manh kỳ thực khôn khéo lại may mắn tiểu phượng hoàng. Hiện tại ai không biết Vạn Tiên Phủ phủ chủ Ninh Ngộ Châu chính là ma thần chuyển thế. Tiểu Phượng Hoàng làm Phượng Hoàng nhất tộc, không chỉ có nhận cây tinh cực người thủ hộ vi nương, còn phải cái ma thần cha, liền thần hoàng nhất tộc tộc trưởng đều yêu ai yêu cả đường đi, đưa nó lưu tại Thiên Kiến Thần Đỉnh, thần hoàng tộc nhân đưa nó làm thiếu chủ đồng dạng đối đãi. Không có so với nó càng may mắn hơn thần thú. Phượng tộc trưởng không nhìn ánh mắt của bọn hắn, hỏi, Phượng Tước, Văn cô nương bọn họ trở về bao lâu rồi? Một tháng trước. Tiểu Phượng Hoàng rơi xuống Phượng tộc trưởng trên bờ vai, Thu Thu Thu hỏi, tộc trưởng, các ngươi tới tìm Thu Thu nương làm cái gì? Phượng tộc trưởng nói, không có gì, chỉ là tới hỏi nàng chút chuyện. Chuyện gì? Tiểu Phượng Hoàng là người hiếu kỳ tâm nặng, gặp được sự tình cũng nên truy hỏi kỹ càng sự việc. Phượng tộc trưởng, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Tiểu Phượng Hoàng a một tiếng. Các vị tộc trưởng thấy thế, lần nữa cảm khái Phượng tộc trưởng lợi hại, liền như vậy kỳ hoa Tiểu Phượng Hoàng cũng có thể ứng phó tự nhiên. Không hổ là nuôi ra loại này kỳ hoa phượng hoàng tộc trưởng. Phượng tộc trưởng lần nữa không nhìn ánh mắt của bọn hắn. Xuyên qua nồng đậm rừng rậm, tiểu phượng hoàng nói, Thu Thu cha cùng Thu Thu nương là ở chỗ này. Mọi người thấy quá khứ, lần đầu tiên liền nhìn thấy kia tóc trắng như tuyết nam tử, hắn khí tức trên thân giống như cùng phương thiên địa này hòa làm một thể, không chút nào khiến người ta cảm thấy thuộc về ma thần khí tức, bình thản ninh tĩnh đến không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Vốn cho là Ninh Ngộ Châu trở về ma thần chi tôn về sau, bọn họ sẽ thấy một cái cường đại mà đáng sợ ma thần, lại không nghĩ rằng là loại tồn tại này. Văn Kiều nhìn thấy bọn này tộc trưởng, hữu hảo hướng bọn họ chào hỏi, cười nói, các vị tộc trưởng là tới tìm ta phu quân sao. Ở đây các tộc trưởng cười xấu hổ dưới, mặc dù xác thực như thế, nhưng bị nàng trực tiếp điểm minh, vẫn còn có chút không được tự nhiên. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt xem bọn hắn một chút, hứng hờ hỏi, các ngươi tới tìm bổn quân, có chuyện gì? Cái nhìn kia đều để các tộc trưởng lưng phát lạnh, vô ý thức kéo căng thân thể, các loại phát hiện sự khác thường của mình lúc, trong lòng không khỏi cười khổ. Xem ra mặc kệ ma thần nhìn như thế nào vô hại, bản chất của hắn bên trên vẫn là cái kia cường đại ác muốn chi thần, không phải phổ thông tiên nhân có thể mặt đúng. Đối với lần này, bọn họ không khỏi có chút bội phục Văn Kiều, dĩ nhiên có thể không nhìn ma thần trên thân uy áp, cùng hắn đứng chung một chỗ. Có lẽ đây là cây tinh cực người thủ hộ bản sự. Kỳ tộc trưởng tiến lên một bước, cung kính nói ra, Ninh phủ chủ, chúng ta tiếp vào thần linh giới các lao tổ hạ xuống thần dụ, bọn họ để chúng ta đến hỏi thăm Ninh phủ chủ một tiếng, Ninh phủ chủ có bằng lòng hay không trở về thần linh giới. Bởi vì không biết xưng hô như thế nào hiện tại Ninh Nội Châu, dứt khoát trực tiếp xuôi theo dùng trước kia xưng hô. Lời này vừa nói ra, Văn Tiểu cùng Ninh Nội Châu đều nhìn qua. Ninh Nội Châu ánh mắt lạnh lùng, nói ra, bổn quân muốn đi nơi nào, không cần bất luận kẻ nào cho phép. Văn Tiểu là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cảm thấy thần linh giới đám kia thần có phải là đầu óc có vấn đề, nhịn không được nói, chẳng lẽ lại phu quân nghĩ về thần linh giới liền có thể trở về. Vô Huyên chi ám chẳng lẽ không quản. Kỳ tộc trưởng có chút xấu hổ, không thể làm gì khác hơn nói, Ninh phủ chủ, Văn cô nương, chúng ta cũng không biết thần linh giới tình huống, chỉ là phụng mệnh làm việc. Nói xong lời cuối cùng, ở đây tộc trưởng trong lòng đều có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải thần linh giới tổ tông nhóm hạ xuống thần dụ, bọn họ làm gì đi cái này một lần. Kỳ thật bọn họ tại xác định ma thần không hề giống tiên đoán như vậy diệt thế về sau, liền không quá muốn quản những chuyện này, chỉ là thần linh giới thần khả năng không quá tin tưởng ma thần hội buông xuống diệt thế chi tâm, mới có thể vẽ vời thêm chuyện. Cuối cùng mấy vị tộc trưởng xấu hổ rời đi. Tiểu Kỳ Lân cùng Tiểu Phượng Hoàng vẫn giữ tại Thiên Kiến thần đỉnh. Mấy vị tộc trưởng âm thầm buông lỏng một hơi, chỉ cần bọn họ không có đem hai con tiểu thần thú đuổi đi, chứng minh sự tình vẫn có chuyển hoàn chỗ trống, hy vọng không có chọc giận ma thần. Tại các tộc trưởng sau khi rời đi, Ninh Ngộ Châu đi tìm thần hoàng tộc trưởng. Từ khi bị tộc nhân một ngụm nói ra hắn ở sau lưng nói bắt cóc muội muội mình ma thần là dã nam nhân về sau, thần hoàng tộc trưởng vẫn tránh lấy bọn hắn, lúc này nhìn thấy Ninh Ngộ Châu tới, trong lòng lại không cầm được xấu hổ. Xấu hổ sau khi, cũng có như vậy điểm bị khuất. Hắn che chở lâu như vậy muội muội dĩ nhiên không một tiếng động bị cái nam nhân bắt cóc, liền không cho phép hắn mắng một tiếng sao. Ninh Ngộ Châu làm như không thấy được đại cứu huynh xấu hổ. Nói ra, đại ca, ta chuẩn bị cùng A Súc đi thần linh giới một chuyến. Cái gì? Thần hoàng tộc trưởng giật mình, lập tức không lo được cái gì xấu hổ, các ngươi muốn đi thần linh giới. Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm, biết hắn vì sao gấp, cười nói, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, ai cũng không động được A Súc. Chúng ta lần này đi thần linh giới, cũng là xử lý một chút thời kỳ thượng cổ lưu lại sự tình. Chuyện gì? Thần hoàng tộc trưởng vô ý thức hỏi. Năm đó thiên địa đại nạn còn sót lại vấn đề, thuận tiện giết mấy cái thần. Hắn nói đến hời hợt, thần hoàng tộc trưởng lại kinh dị. Hắn không nghi ngờ Ninh Ma thần năng lực, có thể tiện tay đi làm thịt mấy cái thần, nhưng đừng mang theo hắn đáng yêu muội muội đi làm chuyện nguy hiểm như vậy a, vạn nhất làm bị thương muội muội làm sao bây giờ? Hắn kia cường hãn muội phu biểu thị, giết mấy cái thần rất dễ dàng, tuyệt đối sẽ không rời liền đến A Súc, để đại ca yên tâm. Thần hoàng tộc trưởng, ngươi muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy, ta có thể yên tâm sao? Chương 747, lời cuối sách 6. Thần linh giới. Mặc kệ thần hoàng tộc trưởng làm sao không yên tâm, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hung tàn muội phu mang theo hắn nhu thuận muội muội đi gây sự. Văn Kiều gặp huynh trưởng bộ dáng đáng thương, hảo tâm an ủi, ca ca ngươi yên tâm đi, không có việc gì. Thần hoàng tộc trưởng một lời khó nói hết mà nhìn xem muội muội ngốc, các ngươi muốn đi cũng không phải phàm linh giới hoặc tiên linh giới địa phương khác, mà là thần linh giới a. Nơi đó có một đám ngốc nghé cây tinh cực cùng người thủ hộ thần, nơi nào không lo lắng. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ta sẽ mau chóng tránh về cây tinh cực. Văn Điều bảo đảm nói. Thần hoàng tộc trưởng có thể như thế nào, chỉ có thể căn dặn nàng cẩn thận, thời điểm then chốt thả thông minh cơ linh một chút. Về phần muốn đi giết mấy cái thần hung tàn muội phu, vị này chủ căn bản là không cần lo lắng. Hai người rất nhanh liền biến mất ở cây tinh cực bên trong. Thần hoàng tộc trưởng mang theo hai con tiểu thần thú ánh mắt đưa bọn hắn rời đi, nửa ngày không khỏi thở dài. Hai con tiểu thần thú ngửa đầu nhìn hắn, gặp hắn đầy bụng vẻ u sầu, một con an ủi, cứu cứu. Ngươi không cần lo lắng, Thu Thu cha cùng Thu Thu nương rất lợi hại đát. Một cái khác cũng nói, thần hoàng tộc trưởng ca ca, Ninh ca ca hiện tại thế nhưng là ma thần chi tôn, thần linh giới không có thần có thể đánh được hắn. Một cái đánh không lại, nếu là bọn họ lần nữa liên hợp lại đâu. Thần hoàng tộc trưởng nhíu mày, năm đó chúng thần liên thủ dùng thiên mệnh bàn đem hắn chấn tại vô huyền chi ám, việc này mặc kệ là thần linh giới thần vẫn là đế hy thần quân, đều nhớ kỹ, cũng thiếu. Chỉ cần hai bên mâu thuẫn tồn tại, đám kia thần vì ích lợi của mình sẽ lần nữa liên thủ. Đến lúc đó có thể hay không lại một lần nữa thiết hạ bẫy dập chấn áp ma thần. Hắn kia muội muội ngốc làm sao bây giờ? Sẽ không. Tiểu Kỳ Lân tự tin nói, sư ca ca nếu là còn có ý thức, hắn sẽ không lại làm loại sự tình này. Thần hoàng tộc trưởng túi đầu nhìn về phía đột nhiên có chút thất lạc Tiểu Kỳ Lân, không người đưa nó bế lên, không biết làm sao an ủi nó, đành phải sờ sờ đầu của nó. Hắn mặc dù không có gặp qua cái kia gọi sư vô mệnh cái cuối cùng thiên mệnh, nhưng có thể từ hắn làm việc trông được ra, hắn cũng không muốn trọng trấn thiên mệnh nhất tộc, mà là lựa chọn quay về thiên mệnh bản, đem thiên mệnh từ thời kỳ thượng cổ liền chu hoạch một chút hy vọng sống phế bỏ. Thế gian lại không thiên mệnh. Hai con tiểu thần thú đối với sư vô mệnh tình cảm cực sâu, dù sao cũng là từ hạ giới cùng đi tới được, bọn nó sẽ vì sư vô mệnh biến mất khổ sở cũng bình thường. Tiểu Kỳ Lân nói, lần này ta cùng tộc trưởng hồi tộc địa. Tộc địa tiếp vào thần linh giới hạ xuống thần dụ, trong đó có chúng ta Kỳ Lân tộc phi thăng lên đi các lao tổ hợp lực đưa tiện đến tin tức. Thần linh giới thần không có thể giáng lâm tiên linh giới, chỉ có thể dùng một chút biện pháp hạ xuống thần dụ, cùng tiên linh giới câu thông. Kỳ thật tiên linh giới cùng thần linh giới ở giữa liên hệ cực kỳ mật thiết, đây là phàm linh giới chỗ không thể so được. Rất nhiều tiên nhân phi thăng lên về phía sau, sẽ đặc biệt tìm kiếm thần linh giới những gia tộc kia hoặc sư môn đã sớm phi thăng trưởng bối che chở. Giữa bọn hắn có được thiên nhiên đồng minh, là lấy tại thần linh giới các lao tổ hạ xuống thần dụ lúc, tiên linh giới tiên nhân mới có thể coi trọng như vậy. Lao tổ nói, lúc trước tam giới đại chiến, thần linh giới kém chút bị ma thần đánh nát, tiên linh giới tràn ngập nguy hiểm, bất quá nguy hiểm nhất là phàm nhân giới. Vì ổn định phàm linh giới, thần linh giới hướng phàm linh giới xảy ra vấn đề đại lục ném xuống không ít thần khí, lấy thần khí chấn áp, tiên linh giới thì đem chúng ta thần thú phái xuống dưới. Nói đến đây, Tiểu Kỳ Lân tâm tình có chút xa xút. Làm Kỳ Lân trong tộc huyết mạch chi lực cường đại nhất Kim Kỳ Lân con non, nó bị các trưởng bối thả đến hạ giới, thần hồn cùng nhục thân tách rời, dùng cái này đến chấn áp sụp đổ Hôn Nguyên đại lục. Tựa như câu thông nhân giới đại lục cùng Phong Ma Thiên vực võ thần địa, Túc Tinh đại lục Túc Tinh đồ, bọn nó đều là thần linh giới thần đặc biệt tung ra đến hạ giới, dùng cái này giữ gìn hạ giới không gian ổn định. Tam giới rốt cuộc chịu không được chiến tranh, mặc kệ là Ninh Ca Ca, vẫn là những thần đó, bọn họ sẽ không lại đánh nhau. Tiểu Kỳ Lân cuối cùng tổng kết nói. Thần Hoàng tộc trưởng sờ sờ đầu của nó, cười nói, ngươi nói đúng, là ta quá ưu tâm. Liên chỉ tiểu thần thú đều như thế an ủi hắn, thần Hoàng tộc trưởng nơi nào còn không biết xấu hổ tại bọn nó trước mặt thở dài thở ngắn. Hắn ở trong lòng thở dài, mặc dù không đánh được, nhưng cừu hận còn tại, cũng không biết muốn thế nào hóa giải. Tiểu Phượng Hoàng bay đến trên bả vai hắn, thu thu nói, cứu cứu, lúc trước tam giới đại chiến, ngươi biết tiên ngục tình huống sao? Tiên ngục. Thần Hoàng tộc trưởng vô ý thức nhìn về phía trên bờ vai Tiểu Phượng Hoàng, tiên ngục không phải là bị đánh nát, biến mất ở hỗn độn hư không bên trong sao. Đột nhiên, hắn nhớ tới tiên ngục bị đánh nát lúc, nghe nói Phượng Hoàng tộc thiếu chủ đang tại tiên ngục chiến trường bên kia. Sẽ không là khi đó, Phượng Hoàng tộc thiếu chủ liền đã vẫn lạc tại tiên ngục A. Nghĩ như vậy lúc, hắn lại có chút đau lòng cái này béo cháu trai, lo lắng nhắc lên chuyện thương tâm của nó, thế là không có lại hỏi thăm. Như thế, lần nữa để thần hoàng tộc trưởng bỏ lỡ biết được chân tướng cơ hội. Cây tinh cực thông hướng thần linh giới cửa ra vào vẫn là tại Đế Hy thần vực. Văn Kiều nhìn thấy vỡ vụn thần vực lúc, quả thực không thể tin được nơi này đã từng là Đế Hy thần vực. Cho dù năm đó Đế Hy thần quân đọa thần thành ma, Đế Hy thần vực mất đi chủ nhân, nó cũng chỉ là trở nên hoang vu rách nát, nhưng không gian vẫn là hoàn chỉnh. Nhưng là bây giờ ánh mắt hướng tới chỗ, không gian sụp đổ, đại lục biến thành từng khối mảnh vỡ. Trung quanh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vết nước không gian, mơ hồ có không gian cung thoáng hiện, khắp nơi tràn ngập không gian chi lực, thậm chí ngẫu nhiên có một ít hỗn độn thú từ trong vết nước không gian chạy đến nơi đây, tại vỡ vụn đại lục ở bên trên chạy. Đế Hy thần vực tình huống so đã từng hoang không tinh hà chỗ sâu không gian càng hỏng bét. Văn Tiểu kinh ngạc nhìn một màn này, lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Ninh Ngộ Châu thần sắc thản nhiên mà nhìn xem, gặp nàng có chút khổ sở dáng vẻ, giải thích nói, kỳ thật, đây là ta đánh nát. Năm đó ta bị ác muốn ăn mòn, lựa chọn trở thành diệt thế giả, giết tới thần linh giới rất nhiều thần vực đều bị đánh nát. Văn Tiểu kinh ngạc nhìn hắn ôn nhu cho, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Nàng lôi kéo tay của hắn, nghiêm túc nói, không có việc gì, chúng ta cùng một chỗ đem đánh nát không gian một lần nữa chữa trị. Cây tinh cực một lần nữa tỏa ra sự sống, bọn họ có thể mượn tinh cực chi lực chữa trị vỡ vụn không gian, coi như cần thời gian dài đằng đẵng cũng không quan hệ, hiện tại bọn hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Ninh Ngộ Châu cười ứng một tiếng tốt. Mặt mày của hắn bình tĩnh, chỉ cần nàng ở bên người, mặc kệ làm cái gì, trong lòng chỉ còn lại với cái thế giới này ôn nhu, đã từng lệ khí cùng hung tính đều theo thời gian trôi qua biến mất. Hắn không còn là diệt thế giả. Tiếp lấy hai người rời đi cây tinh cực. Lo lắng những cái kia không gian chi lực sẽ làm bị thương đến nàng, Ninh Ngộ Châu cẩn thận mà che chở nàng tại vỡ vụn đại lục hành tẩu, gặp được những hỗn độn thú đó lúc, tiện tay vung lên, đưa chúng nó xua đuổi rời đi. Nhìn qua rời đi hỗn độn thú, Văn Tiểu đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Phu quân, cửu mệnh hỗn độn thú còn tốt đó chứ? Không biết. Ninh Ngộ Châu nói đến rất không chịu trách nhiệm. Kỳ thật năm đó ngươi rời đi Đế Hy thần vực về sau, ta lại đã tới nơi này một lần, tại Đế Hy thần vực gặp được cửu mệnh hỗn độn thú, hắn khuyên ta đừng lại đến thần linh giới. Nói đến đây, Văn Tiểu không khỏi cảm khái một tiếng. Cửu mệnh hỗn độn thú tại thần linh giới cũng không thụ những thần đó chào đón, cho nên hắn xưa nay không cùng những thần đó làm bạn. Năm đó tam giới đại chiến, biết hạ giới xảy ra vấn đề, hắn đem Xâm La Thánh Điện tung ra đến hạ giới, thậm chí dùng mình bản thể trấn tại hồn thú đại lục địa huyên chỗ, thẳng đến bản thể tử vong cũng không rời đi một bước. Thế gian này phá hư phi thường dễ dàng, nhưng muốn cứu vớt lại muốn hy sinh càng nhiều người tính mệnh cùng tự do. Văn Tiểu không biết năm đó mình tế thiên về sau, nhắc lên tam giới đại chiến tác động đến nhiều ít sinh linh, lại thai họa nhiều ít đại lục, nhưng có thể từ đời này chứng kiến hết thể bên trong biết. Về sau thần cùng tiên đô đang cố gắng cứu vãn tam giới đại chiến để lại vấn đề, cố gắng duy trì tam giới không gian ổn định. Có lẽ là gặp nàng nhớ cửu mệnh hỗn độn thú, Ninh Ngộ Châu hơi nghiêng người đi, mang nàng rời đi vỡ vụn đế hy thần vực, đi vào một chỗ hắc ám hư không. Đây là nơi nào? Văn Điều nghi hoặc mà hỏi. Cựu mệnh hỗn độn thú sinh ra chi địa. Ninh Ngộ Châu trả lời rất bình tĩnh. Văn Kiều yên lặng liếc hắn một cái, lần nữa phát hiện, đã từng làm đế hy thần quân nam nhân có bao nhiêu lợi hại, thần linh giới tùy tiện hắn đi. Nơi này là hắc ám hỗn độn hư không, chung quanh rất tiến tĩnh, loáng thoáng có thể cảm giác được thuộc về hỗn độn thú khí tức, bọn nó phảng phất từ bên người đi qua, lại phảng phất từ chỗ rất xa mà đến, nhưng đều tại phụ cận lúc dừng lại, đường vòng rời đi. Hỗn độn thú đối với chỗ này mười phần kính sợ. Ninh Ngộ Châu lôi kéo nàng trong hư không tiến lên. Trong không gian tràn ngập vô số không gian chi lực, đều bị hắn lấy thần lực hất ra, cũng không để bọn chúng dính vào trên người nàng mảy may. Văn Tiểu thấy con mắt nóng lên, lập tức có chút muốn rơi nước mắt. Thế nào? Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nàng, mặt mày bao hàm ôn nhu cười, chẳng lẽ là ta gây khóc ngươi? Văn Tiểu cúi đầu nhìn xem hắn nắm mình cái tay kia, ngoan ngoãn, tựa như ban đầu ở Đông Lăng nàng gả cho hắn về sau, hắn tổng chỉ dùng của mình tay ấm áp vì nàng che tay đồng dạng. Ta nghĩ tới ngươi thần tính còn thừa lại bao nhiêu, thanh âm của nàng có chút khàn khàn. Mặc dù hắn nói không ngại đem thần tính đưa cho cây tinh cực trợ nó phục sinh, có thể nàng vẫn là thập phần lo lắng. Ninh Ngộ Châu không nghĩ tới nàng dĩ nhiên còn băn khoăn việc này, có chút buồn cười, lại có chút bất ức, một tay lấy người kéo đến trong ngực hôn một cái, ôn nhu nói, nếu như không có thần tính, ta biến thành triệt để ma đầu, ngươi sẽ còn yêu ta sao? Đương nhiên. Văn Tiểu không chút do dự nói, coi như ngươi biến thành ma đầu, ngươi cũng là đế hy thần quân. Thuộc về đế hy thần quân bản tính là sẽ không thay đổi, mặc kệ hắn biến thành dạng gì tồn tại, hắn vẫn là trong nội tâm nàng quen thuộc nhất người kia. Ninh Ngộ Châu cười, đưa nàng theo trong ngực vuốt vuốt, chậm rãi lắng lại trong cơ thể mãnh liệt cảm xúc về sau, mới vừa nói, cho nên, mặc kệ ta có là thần tính vẫn là ma tính, ta vẫn là ta, ngươi không cần lo lắng. Tại hắn trấn an dưới, Văn Tiểu thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Hai người tại hắc ám hư không đi rồi một lát, Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói, A Súc, nhìn nơi đó. Văn Tiểu thuận thế nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối, một chút màu u lam quang chợt hiện, ngay sau đó cái này quang càng ngày càng nhiều, ngưng tập hợp một chỗ, dường như bao phủ cái gì. Ninh Ngộ Châu nói, xem ra vận khí của chúng ta rất tốt, cửu mệnh hỗn độn thú sắp thức tỉnh. Chương 748, lời cuối sách 7, ngũ đế thần vực. Hỗn độn thú từ bốn phương tám hướng chạy đến. Bọn nó phủ phục tại hư không chỗ, phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng gào. Phảng phất tại cung nên cửu mệnh hỗn độn thú trở về. Màu u lam quang trở thành cái này mảnh hắc ám hỗn độn hư không bên trong duy nhất nguồn sáng, bọn chúng quang mang từ yếu ớt đến sáng tỏ, tụ tập cùng một chỗ, thời gian dần qua chiếu sáng phiến thiên địa này. Quang mang bên trong, một chỉ có được 9 cái đuôi hỗn độn thú như ẩn như hiện. Văn Tiểu chưa phát giác nín hơi mà nhìn xem. Cuối cùng, tất cả quang mang thời gian dần qua liễm nhập con kia hỗn độn thú trong thân thể, u lam quang tựa như khóa tại bề ngoài của hắn bên trên, làm kia thân lông tóc hiện ra lam nhạt vầng sáng, vì nó thêm mấy phần đáng yêu. Văn Tiểu nhìn xem lộ ra thân hình thú nhỏ, lập tức trầm mặc. Nguyên lai cửu mệnh hỗn độn thú thật sự có thể dài đáng yêu như vậy. Văn Tiểu lập tức không cách nào đem cái này tiểu xảo đáng yêu cửu mệnh hỗn độn thú cùng hồn thú đại lục địa huyền chỗ sâu con kia quái vật khổng lồ xem như cùng một cái. Đây chỉ là ta còn nhỏ thể lúc bộ dáng. Một đạo thanh âm non nớt phản bác. Văn Tiểu nhìn sang, phát hiện con kia tiểu xảo đáng yêu hỗn độn thú hướng bên này nhìn qua, một đôi băng con mắt màu xanh lam phá lệ tinh khiết. Nhưng là, nó có thể nghe được tiếng lòng của nàng. Nơi này là lĩnh vực của ta, ta có thể nghe được thanh âm của ngươi. Cựu mệnh hỗn độn thú nói, có chút do dự nhìn xem Ninh Ngộ Châu, thần quân tiếng lòng ta nghe không được. Nói một cách đơn giản, ma thần quá cường đại, coi như hắn xông vào cựu mệnh hỗn độn thú lĩnh vực, làm chủ nhân cũng không dám đi nghe tiếng lòng của hắn, cũng không có năng lực này lắng nghe, trừ phi không sợ phản vệ. Văn Kiều rất nhanh liền chấn định lại, dù sao nàng ý nghĩ trong lòng cũng không có gì không thể cho ai biết, nghe liền nghe. Đang lúc nàng nghĩ như vậy lúc, con kia vừa tỉnh lại cửu mệnh hỗn độn thú hướng bọn họ bay tới, Ninh Ngộ Châu đưa tay xách ở nó phần gáy, sau đó đưa nó kín đáo đưa cho Văn Kiều, nói ra, ngươi trước kia không phải nói muốn sờ cái đuôi của nó sao? Sờ đi. Văn Kiều. Cửu mệnh hỗn độn thú xù lông, thanh âm non nớt trở nên bén nhọn, cái đuôi chỉ có bạn lữ có thể sờ. Các ngươi không thể đối với ta đùa nghịch lưu manh. Ninh Ngộ Châu lạnh lùng vô tình a một tiếng, mình lên trước tay lột một thanh, sau đó kéo tới Văn Kiều tay cùng một chỗ lột, đem cái này vừa thức tỉnh thú nhỏ lột thành một bãi thu bánh, sắp phải lưu manh tiến hành cái triệt để. Văn Kiều rất muốn cười, nhưng nhìn cửu mệnh hỗn độn thú một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, đành phải nhịn xuống. Quy củ cái gì, tại cường đại ma thần trong mắt là không tồn tại, ngươi nói không thể đụng vào, đánh thắng được hắn lại nói. Ninh Ngộ Châu một tay mang theo bãi thành thú bánh cửu mệnh hỗn độn thú, một tay nắm văn kiều rời đi hỗn độn hư không. Cửu mệnh hỗn độn thú ngoan ngoãn treo ở trên tay hắn, không dám dãy rủa. Đã từng đế hy thần quân liền cường đại đến vô thần có thể thớt, đọa vì ma thần về sau, kia càng là cường đại, nó một con thú nhỏ đánh không lại. Văn Kiều tò mò hỏi nó, ngươi còn nhớ rõ chuyện trước kia sao? Nhớ kỹ. Cửu mệnh hỗn độn thú gật đầu, ta không chỉ có nhớ kỹ thời kỳ thượng cổ sự tình, cũng nhớ kỹ tại hạ giới lúc sự tình. Nói đến đây, liền có chút oán nghiệm, ban đầu ở hạ giới Xâm La Thánh Điện, hắn mãi mới chờ đến lúc đến đế hy thần quân chuyển thế, hảo tâm cho bọn hắn đưa truyền thừa, vị này thần quân lại không có chút nào cảm nghiệm, còn nói đến tương lai gặp được bản thể của hắn lúc, làm cho nàng sợ mình chín cái đuôi. Đế hy thần quân làm việc quả nhiên không bám vào một khuôn mẫu. Văn Tiểu rất là kinh ngạc, ngươi đều nhớ a, thật tốt đâu. Cửu mệnh hỗn độn thú giải thích nói, kỳ thật lúc trước ta dùng bản thể trấn tại hồn thú đại lục địa huyên về sau, lưu lại sợi thần thức tại Xâm La Thánh Điện, về sau Xâm La Thánh Điện hoàn thành sứ mạng của nó về sau, kia sợi thần thức liền trở về hỗn độn hư không, trở lại tân sinh cửu mệnh hỗn độn thú trong thân thể, cho nên ta đều nhớ. Văn Kiều run lên. Nàng đột nhiên nhớ tới cửu mệnh hỗn độn thú lai lịch, là hỗn độn hư không bên trong duy nhất được cho phép thành thần tồn tại, mỗi một cái cửu mệnh hỗn độn thú rơi xuống về sau, liền sẽ sinh ra mới. Cho nên trước mặt cái này cửu mệnh hỗn độn thú đã là từng tại vị kia, lại là tân sinh. Bởi vì nó đạt được đã từng vị kia cửu mệnh hỗn độn thú một sợi thần thức, nguyên bản làm một tân sinh cửu mệnh hỗn độn thú kế thừa tất cả ký ức, tới dung hợp làm một thể. Văn Tiểu đưa tay đem cái này tuổi nhỏ cửu mệnh hỗn độn thú ôm đến trong ngực, sờ lên đầu của nó, hỏi, ngươi bao lâu có thể biến hóa? Chờ ta lại dài lớn hơn một chút. Cửu mệnh hỗn độn thú nói, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt có chút u hoán. Dựa theo cửu mệnh hỗn độn thú quá trình trưởng thành, tại nó hóa hình thành người trước đó, đều sẽ đợi tại hỗn độn hư không bên trong, nơi đó là lĩnh vực của nó, sẽ bảo hộ nó trưởng thành. Nhưng vị này thần quân một tiếng chưa lên tiếng, trực tiếp đưa nó mang đi, cũng không biết hắn muốn làm gì. Nó lấy dũng khí hỏi, thần quân, ngài muốn mang ta đi nơi nào? Tùy tiện đi một chút. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, khó được về thần linh giới, ta nghĩ mang A Xúc nhìn xem. Nhìn xem thần linh giới năm đó bị ngươi đánh cho có bao nhiêu nát sao. Cửu mệnh hỗn độn thú ở trong lòng nhà rãnh, bất quá không có dũng khí nói ra. Đã từng hắn nhận qua đế hy thần quân ân huệ, đối với đế hy thần quân cực kỳ kính ngưỡng, khi biết hắn lựa chọn đọa vì thần ma lúc, trong lòng mười phần khổ sở. Mặt đối với hiện tại trở thành ma thần đế hy thần quân, hắn tại cảm khái sau khi, lại không dám tùy tiện chọc giận hắn. Được rồi, lấy thực lực của nó bây giờ cũng không có cách nào phản kháng, không bằng tạm thời đi theo đám bọn hắn. Rời đi hỗn độn hư không về sau, bọn họ đi vào một chỗ thần vực. Có lẽ là lúc trước vừa nhìn thấy vỡ vụn đế hy thần vực. Đột nhiên nhìn thấy chỗ này chim hót hoa nở, thần thực khắp nơi trên đất Mỹ lệ thần vực, để Văn Kiều không khỏi có mấy phần cảm khái. A, nơi này là... Cửu mệnh hỗn độn thú trong nháy mắt liền nhận ra mảnh này thần vực, đang muốn mở miệng, liền cảm giác được một đạo thần uy xuất hiện. Ninh Ngộ Châu tay nhẹ nhàng đặt ở Văn Kiều trên bờ vai, thuộc về đế vương thần uy không có rơi xuống trên người nàng mảy may, liền như là bọn họ lúc này không phải xâm nhập cái khác thần đế thần vực. Một đạo kinh nghi âm thanh âm vang lên, đế hy thần quân. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy cách đó không xa thần, hắn mặc trên người màu vàng sáng đế vương thần áo, dùng khảm nhật diệu thạch kim quan buộc tóc, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ninh Ngộ Châu hơi hắn khẽ vuốt cằm, nói ra, đế húc thần quân, hồi lâu không gặp. Thần linh giới tổng cộng có ngũ đế thần quân, tức là thần linh giới người mạnh nhất. Đông phương đế hy thần quân, nam phương đế viêm thần quân, phương bắc đế húc thần quân, phương tây đế hạo thần quân, trung ương đế hiên thần quân, cộng đồng trưởng quản thần năm vực. Có được tiên thiên thần đế huyết mạch. Năm đó đế hy thần quân đoạ thần hậu, thần linh giới ngũ đế biến thành tứ đế. Lấy thiên địa cân bằng, vốn hẳn nên chẳng mấy chốc sẽ có mới thần đế sinh ra, nhưng mà thẳng đến ma thần đánh lên thần linh giới lúc, vẫn không có thần năng đạt được thần đế huyết mạch có thể tấn thân ngũ đế chi tôn. Đế húc thần quân vừa sợ lại quái lạ, về sau nghĩ đến cái gì, cẩn thận mà hỏi thăm, "Đế hy, ngươi tới lúc nào đến thần linh giới?" Ninh Ngộ Châu hướng hắn khẽ cười xuống. Nhìn thấy nụ cười này, Đế húc thần quân có chút trầm mặc, không khỏi nhớ lại năm đó đánh lên thần linh giới ma thần, khi đó ma thần hai mắt tinh hồng, đã bị ác muốn ăn mòn, phạm phải tội lớn ngập trời. Mặc dù hiện ở hai mắt của hắn đã khôi phục bình thường, thế nhưng là cái này tràn ngập ma tính điền đen hai con ngươi, cho dù cười đến lại ôn hòa vô hại, vẫn là để đế húc thần quân bản năng kiêng kỵ, lo lắng hắn lần nữa ra tay với thần linh giới. Thần linh giới chịu không được vị này chủ phá hư. Thăm lại trốn xưa thôi, đế húc thần quân chẳng lẽ không hoan nghênh? Ninh Ngộ Châu hời hợt nói, không có chút nào nói mình tới đây thuận tay giết mấy cái thần. Đế Húc thần quân có thể nói cái gì? Gia hỏa này đều xông vào hắn thần vực, hắn cũng không thể đem hắn đuổi đi, chỉ có thể lấy giả thân phận bằng hữu mời hắn đi thần điện làm khách. Ninh Ngộ Châu nắm Văn Kiều tay chậm rãi dạo bước quá khứ, một bên nói với Văn Kiều, nơi này là Đế Húc thần vực, xem được không? Văn Kiều nhìn một chút, nói ra, vẫn là Đế Hy thần vực tốt. Nàng không có nói sai, chưa chôn vùi Đế Hy thần vực nở đầy thiên huyễn tinh thần, tại ban đêm lúc giống bầu trời đêm lấp loé tinh thần, đẹp đến mức như mộng giống như mộng, là nàng trong trí nhớ vĩnh viễn không phai màu mỹ cảnh. Ninh Ngộ Châu vui vẻ cười lên. Phía trước dẫn đường Đế Húc thần quân sắc mặt trở nên hơi cổ quái. Lúc trước bởi vì ma thần tâm tình hỗn loạn, dẫn đến hắn không có chú ý tới cái khác, lúc này nhìn thấy ma thần dĩ nhiên nắm cái tiểu tiên, còn đối với cái này tiểu tiên như thế ôn nhu đưa tình, nơi nào không kỳ quái. Thần linh giới cực ít có tiên nhân, bình thường xuất hiện tiên đều là dùng linh vật điểm hóa tinh quái, làm nô buộc bình thường tồn tại. Tiên nhân tại thần linh giới không có có không gian sinh tồn, càng sẽ không bị những thần đó để vào mắt. Có thể lúc này, ma thần lại đem một cái nữ tiên mang theo trên người, thái độ đối với nàng ôn nhu bên trong lộ ra thân mật, thấy thế nào đều có gì đó quái lạ. Đột nhiên, Đế Húc thần quân ánh mắt rơi xuống Văn Kiều trong ngực ôm thú nhỏ trên thân. Đây là cửu mệnh hỗn độn thú, nó sống lại. Đế Húc thần quân kinh ngạc nói. Ninh Ngộ Châu mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, đúng vậy à, chúng ta đi hỗn độn hư không lúc, vừa vặn gặp được cửu mệnh hỗn độn thú thức tỉnh, thế là liền mang qua đi theo chúng ta nhà A Súc chơi. Đế Húc thần quân. Cửu mệnh hỗn độn thú nhận mệnh ốn tại Văn Kiều trong ngực mặc nàng chơi, bản thân an ủi, vị này tốt xấu là chư thần một mực tìm kiếm cây tinh cực người thủ hộ, đi theo nàng không uổng công. Đế Húc thần quân nơi nào không nghe ra Ninh Ngộ Châu trong lời nói đối với kia nữ tiên coi trọng, rốt cục nhìn thẳng vào nàng, không biết vị tiên tử này là. Nàng gọi Văn Kiều, là ta ở trong luân hồi tìm đạo lữ. Ninh Ngộ Châu giới thiệu nói. Đế Húc thần quân. Đế Húc thần quân một lời khó nói hết mà nhìn xem hắn, lời này nghe liền rất giả dối. Cho là hắn sẽ tin sao? Ninh Ngộ Châu mặc kệ hắn tin hay không, lôi kéo Văn Kiều tiến vào Đế Húc thần quân thần điện, tại chủ nhân chiêu đại dưới, cẩn thận mà ăn một bữa, thuận tiện còn nghỉ ngơi một đêm. Đế Húc thần quân một lời khó nói hết mà nhìn xem bọn họ, lần nữa hoài nghi Đế Hy thần quân đến cùng đến thần linh giới làm cái gì. Đang lúc hắn phỏng đoán lúc, Ninh Ngộ Châu tự mình tìm tới hắn. Các loại Đế Húc thần quân nghe rõ ràng hắn lúc, cả người đều không tốt, ngươi nói cái gì? Thần linh giới thần không phải một mực rất quan tâm bổn quân sao? Hiện tại bổn quân trở về, ngươi thông cáo thần linh giới, bổn quân tại Đế Húc thần vực lặng chờ bọn họ. Đế Húc thần quân cương nghiêm mặt nhìn hắn. Lời này nghe không có vấn đề, nhưng cẩn thận nghĩ sâu, liền nghe ra một cô muốn gây sự tiết tấu, cái nào thần còn dám tới? Sợ không phải muốn bị ma thần sinh sinh bóp chết. Thành thần không dễ dàng, cứ thế mà chết đi nhiều hoàn a. Tựa như lúc trước chết ở Tinh Chi Liêm Thần, bọn họ cố nhiên phạm phải không thể tha thứ sai. Dẫn đến thiên địa hạ xuống thiên phạt, thật vất vả trốn qua một kiếp, cuối cùng tại vẫn là chết ở Tinh Chi Liêm hạ. Những thần đó chết xứng đáng, nhưng còn có người vô tội, tội không đáng chết. Trọng yếu nhất chính là, hắn tại sao muốn tuyển mình thần vực, ý ở chỗ này gây sự. Ninh Ngộ Châu chuyện đương nhiên nói, Đế Hy thần vực đã vỡ vụn, Bắc vực cách Đế Hy thần vực gần, cho nên liền tới tìm ngươi. Đế Húc thần quân, lời này quá có đạo lý, hắn lại không phản bác được. Chương 749, lời cuối sách 8, ma thần thẩm phán giả. Trước hết nhất đến chính là cái khác ba vị thần quân. Nam Phương Đế Viêm thần quân, Phương Tây Đế Hạo thần quân, Trung ương Đế Hiên thần quân, đều tại nhận được tin tức ngay lập tức đi vào Đế Húc thần vực. Bọn họ trước khi đến, coi là sẽ thấy một cái lệ khí trùng thiên, một lời không hợp liền đại khai sát giới đổ thần ma thần. Chính như tại thời đại thượng cổ, ma thần đột nhiên nhắc lên tam giới cuộc chiến, trực tiếp đánh lên thần linh giới, vô số thân có mang tội nghiệt thần bị Tinh Chi Liêm đổ sát. Túng khiến cho bọn hắn là cao quý ngũ đế chi tôn. Liên hợp lại cũng chỉ có thể khó khăn lắm cùng hắn đánh cái ngang hàng, muốn đánh thắng hắn căn bản không có khả năng. Về sau dùng thiên mệnh bàn đem hắn chân áp tại vô huyền chi ám, thần hồn ném vào luân hồi về sau, bọn họ cũng không cảm thấy gối cao không lo. Luân hồi mặc dù có thể tẩy đi trên người hắn ác muốn, lại không cách nào san bằng bọn họ đem hắn chân áp tại vô huyền chi ám thủ, chỉ cần để hắn thoát ly luân hồi, khi hắn một lần nữa giết tới thần linh giới lúc, thần linh giới khả năng lần nữa đứng trước tai nạn. Cho nên khi biết được ma thần trở về lúc, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị đại chiến chuẩn bị. Ma thần đi vào thần linh giới tốc độ so với bọn hắn tưởng tượng phải nhanh, nhanh đến bọn hắn đều không có thời gian phản ứng, tiếp vào tin tức sau chỉ có thể vội vàng chạy tới, quyết định mặc kệ đến lúc đó ma thần như thế nào giận dữ, bọn họ đều muốn trước đem hắn ổn định. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới, gặp được dạng này ma thần. Hắn nhìn một bộ ôn nhu yên tĩnh bộ dáng, húc nhưng như xuân, nếu không phải kia mái đầu bạc trắng cùng tràn ngập ma tính điền ngầm hai mắt, bọn họ cơ hồ coi là trước mặt thần vẫn là bọn họ trong trí nhớ vị kia trạch bị bốn phía, vạn khí chỗ hướng đế hy thần quân, mà không phải bị ác muốn ăn mòn ma thần. Ba vị thần quân đều có chút ngơ ngác. Càng để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, ma thần nhìn thấy bọn họ lúc, chỉ là tùy tiện lên tiếng chào, sau đó liền lôi kéo bên người nữ tiên đi bước trên mây hái vân tâm thạch. Căn bản chưa đem bọn hắn để vào mắt. Nói xong người báo thủ trở về đâu? Nói xong vừa thấy mặt đã đại khai sát giới đâu? Ba vị thần quân đưa mắt nhìn ma thần mang theo một nữ tiên rời đi bóng lưng, có thể nhìn thấy một con vẫn là còn nhỏ thể cựu mệnh hỗn độn thú vung lấy 9 cái đuôi hấp tấp cùng sau lưng bọn họ. Chưa từng thấy cựu mệnh hỗn độn thú như vậy dáng điệu xiểm định. Sau đó ba vị thần quân quay đầu nhìn về phía Đế Húc thần quân. Đế Húc, hắn là có ý gì? Tính tình tương đối vội vàng sao động Đế Viêm thần quân mở miệng hỏi thăm. Đế Húc thần quân buông tay, bất đắc dĩ nói, như các ngươi thấy, hắn phải bồi hắn đường nhỏ lữ đi hái vân tâm thạch. Lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy, hắn từ đâu tới đạo lữ? Nghe nói là tại luân hồi lúc tìm tới, vốn là phàm linh giới người tu luyện, hắn mang theo nàng cùng một chỗ phi thăng lên tới. Loại lời này ngươi cũng tin tưởng? Đối mặt ba vị thần đế ánh mắt hoài nghi, Đế Húc thần quân không nói có tin hay không, chỉ nói, hắn là nói như vậy, ngươi để bổn quân phản ứng ra sao? Thế là, ba vị thần đế cũng đi theo trầm mặc. Mặc kệ tin tưởng bất tương, đã ma thần lựa chọn nói như vậy, chính là không tha cho bọn họ lắm miệng, liền coi như bọn họ chất vấn hắn cũng không sợ, cùng lắm thì đánh một trận. Vấn đề là, hiện tại thần linh giới ai muốn cùng hắn đánh? Mặc dù bốn vị thần đế có thể cùng hắn đánh, thế nhưng là thần linh giới tuyệt đối chịu không được năm vị thần đế động thủ, bọn họ cũng không muốn thật sự đem thần linh giới đánh nát, đến lúc đó tạo nghiệp chướng liền làm lớn, không cần thiên phạt, bọn họ trực tiếp từ tuyệt. Kỳ thật, ta cảm thấy cái kia gọi Văn Kiều nữ tiên, hẳn là cây tinh cực người thủ hộ. Đế Húc thần quân trần chờ nói. Ba vị đế thần trầm mặc một lát, khẳng định nói, không cần hoài nghi, nàng là được. Kỳ thật kia nữ tiên thân phận rất dễ đoán đo, chỉ là không người dám như thế đoán thôi. Năm đó thiên địa hạ xuống hạo kiếp, cây tinh cực người thủ hộ bị buộc lấy thân tế thiên lắng lại thiên phạt về sau, ma thần liền nhấc lên tam giới đại chiến, đổ thần thí tiên, thậm chí muốn vì đòi cái công đạo, bọn họ lúc ấy thì có hoài nghi. Bây giờ thấy hắn công nhiên mang theo một cái mỹ mạo nữ tiên đi vào thần linh giới, còn có tân sinh cửu mệnh hỗn độn thú đối nàng kia cỗ thân mật sức lực, không một không nói rõ thân phận của đối phương. Hắn rốt cuộc là ý gì? Đế Hạo thần quân nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ hắn muốn mượn cây tinh cực người thủ hộ mở ra thông hướng thiên ngoại chi giới thông đạo? Đế Viêm thần quân, Đế Hiên thần quân trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, cảm thấy có khả năng này. Đế Hy chưa đọa thần chi trước, mặc dù trạch bị bốn phía, thủ sinh linh vui thụ, nhưng hắn tâm tư bảy quẹo tắm rẽ, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, có ý nghĩ thế này cũng có khả năng. Đúng vậy à, chỉ là làm ngũ đế thần quân, hắn càng hiểu thiên địa quy tắc, sẽ không giống những cái kia ngu xuẩn như thần dây vào sở không nên đụng. Hắn càng muốn kiên nhẫn chủ tính, dùng dương như lấy được đến mình muốn. Chúng ta đều thua bởi hắn. Đế Húc nhìn xem ba vị thần đế nghiên cứu thảo luận, chậm rãi nói, các ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Bản tôn lại cảm thấy hắn lúc trước hẳn là lâm vào tình kiếp bố trí. Tình kiếp? Ba vị thần đế đều là sững sờ, hoài nghi hỏi, hắn có vật kia sao? Như thế nào không có? Tam rơi chúng sinh, vạn trượng hồng trần, thất tình lục dục, tuy là thần cũng tránh không khỏi. Đế Húc thần quân nói đến đây, nhìn qua nơi xa vân hà, không khỏi yếu ớt cảm khái. Trước kia hắn cũng không tin thần hội hữu tình kiếp. Nhưng nhìn thấy Đế Hy thần quân là như thế nào đối đãi cây tinh cực người thủ hộ về sau, hắn liền rõ ràng. Thần sắc thực có thể tỉnh táo chặt đứt tơ tình, tránh đi tình kiếp, bưng nhìn mình có nguyện ý hay không, rõ ràng ma thần cũng không nguyện ý, thậm chí phóng túng tình kiếp sinh sôi, để nó thành vì nhược điểm của mình, ràng buộc ở hắn tâm. Tuy là tình kiếp lại như thế nào? Đế Viêm thần quân đột nhiên hâm mộ nói, nếu là tình kiếp đối tượng là cây tinh cực người thủ hộ, bản tôn cũng nguyện ý. Nghe nói như thế, ở đây chỗ có thần đế đều nhìn xem hắn. Hắn có chút tức giận, lạnh mặt nói, chẳng lẽ bổn quân nói sai rồi? Tam rơi chúng sinh, ai không có ý tưởng này? Nhớ năm đó, vì tìm ra cây tinh cực người thủ hộ, thần linh giới thỉnh thoảng hạ xuống thần dụ, để tiên linh giới tiên nhân tìm vô số năm, thậm chí nhiều lần ra bất tình chiêu, liền thần linh giới trời đều kém chút bị xuyên phá. Nào biết được nhìn nhất vô hại Đế Hy thần quân lại tại không một tiếng động bên trong cùng cây tinh cực người thủ hộ thành lập nhân quả liên hệ. Thậm chí tới sinh ra tình kiếp, thấy thế nào đều để chư thần ghen tị, hận không thể đem hắn giật ra, chính bọn họ bên trên. Như đối tượng cây tinh cực người thủ hộ, cho dù là bị tình vây khốn lại như thế nào. Lời này của ngươi tuyệt đối đừng ngay trước mặt Đế Hy nói. Đế Húc thần quân hảo tâm nhắc nhở một tiếng, hắn cũng không phải đã từng Đế Hy, hiện tại tính tình của hắn không tốt. Không cần ngươi nói, bản tôn rõ ràng. Đế Viêm thần quân không có tốt tin tức địa đạo. Trước kia Đế Hy thần quân chính là ngũ đế bên trong người mạnh nhất, đọa vì ma thần về sau, lại ở trong luân hồi đi một chuyến, thực lực ngược lại mạnh hơn, bọn họ không cách nào cam đoan hiện tại bọn hắn bốn vị thần đế liên thủ, còn có thể hay không cùng hắn đánh cái ngang tay. Đáng tiếc thiên mệnh bản không biết tung tích, bằng không thì còn có thể dựa vào thiên mệnh bản đụng một cái. Bốn vị thần đế đợi nửa tháng, rốt cục các loại về bọn họ. Nhìn thấy bốn vị này thần đế, Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt phiết bọn họ một chút, đối với Văn Kiều nói, A Xúc, ngươi muốn đi nghỉ ngơi vẫn là ở chỗ này. Văn Kiều nhìn về phía bốn vị thần đế, cảm giác đến bọn hắn người đông thế mạnh, vạn nhất khi dễ nàng phu quân làm sao bây giờ. Nàng quyết định lưu lại cho nàng nhà phu quân chỗ dựa, ta ở đây. Nói, nàng đem cửu mệnh hỗn độn thú ôm, khéo léo ngồi ở bên cạnh hắn. Bốn vị thần đế vẫn âm thầm chú ý Văn Kiều, càng xem càng có thể xác nhận nàng chính là cây tinh cực người thủ hộ. Đầu tiên trên người nàng thuộc về thần hoàng nhất tộc khí tức phi thường nồng đậm, đó là một loại thân cận tự nhiên khí tức, giống như hòa mình thiên địa, lấy bốn vị thần đế cảm giác có thể tùy tiện phát giác. Tiếp theo là trên người nàng tắc vòng quanh một loại không gian chi lực, lại không giống như là hỗn độn hư không bên trong những cái kia hỗn loạn vô trương không gian chi lực, mà là một loại quy tắc chi lực. Trừ cây tinh cực người thủ hộ, ai có thể có được loại này cực kỳ tự nhiên quy tắc chi lực. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía bốn vị thần đế, nói ra, chỉ có các ngươi tới. Cái khác thần đã đến, tại Đế Húc thần vực bên ngoài chờ tin tức. Đế Húc thần quân hồi đáp, nhịn không được căn dặn một tiếng, mặc kệ ngươi muốn làm gì, tuyệt đối đừng đánh nát bổn quân thần vực. Ninh Ngộ Châu nhịn cười không được dưới, cười đến bốn vị thần đế lạnh cả tim. Hắn chậm rãi nói, chúng ta tới đến thần linh giới lúc, đi một chuyến Đế Hy thần vực, không nghĩ tới nơi đó một mực là vỡ vụn. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nghĩ để bọn hắn giúp hắn trùng kiến Đế Hy thần vực? Vấn đề là, một mình ngươi chỉ có thể trấn áp tại vô huyền chi ám ma thần, đã không phải là thần quân, trùng kiến Đế Hy thần vực có làm được cái gì? Thần linh giới còn có bao nhiêu địa phương giống Đế Hy thần vực đồng dạng? Ninh Ngộ Châu hỏi. Bốn vị thần đế không biết hắn là ý gì, nghĩ nghĩ, đem bọn hắn biết một chút vỡ vụn chi địa nói cho hắn biết. Ninh Ngộ Châu rất là kinh ngạc nói, các ngươi chẳng lẽ không có đem chữa trị? Còn kém chỉ lấy cái mũi của bọn hắn hỏi, từ thượng cổ đến bây giờ, đều qua nhiều ít vạn vạn năm, dĩ nhiên không có có một tia hành động, tính là gì thần đế? Bốn vị thần đế rốt cục mặt lộ vẻ xấu hổ, chúng ta đây không phải cảm thấy không cần thiết nha. Ma thần làm diệt thế giả, khi hắn từ trong luân hồi thoát ly, một lần nữa hiện thế, còn không phải muốn tiếp tục diệt thế. Cái này ẩn tàng ý tứ không chỉ có Ninh Ngộ Châu nghe rõ, liền bên cạnh Văn Kiều đều hiểu, một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy bọn hắn, trên mặt thần sắc một lời khó nói hết. Các ngươi không muốn làm cũng đừng kiếm cớ. Văn Kiều rốt cục nhịn không được lên tiếng, phu quân ta sẽ không diệt thế. Bốn vị thần đế chỉ giữ trầm mặc. Sự tình thế khó liệu, lúc ấy ma thần đã giết mắt đỏ, bọn họ chỉ có thể liên hợp thiên mệnh bàn đem hắn ném vào luân hồi. Trong lòng cũng hiểu được chỉ cần hắn không nghĩ thông, vẫn là diệt thế giả, bọn họ có thể như thế nào. Thậm chí khi biết ma thần trở về lúc, bọn họ liền đã chuẩn bị kỹ càng đại chiến nhấc lên chuẩn bị. Bất quá bây giờ nhìn thấy ma thần phản ứng, tựa hồ hắn quyết định bất diệt thế rồi. Đây là chuyện tốt ta. Coi như bị bọn họ trào cũng không quan hệ, chỉ cần ma thần nghĩ thoáng, về sau cẩn thận mà chấn áp tại vô huyền chi ám, để bọn hắn làm cái gì đều có thể. Ninh Ngộ Châu cùng bốn vị thần đế hữu hảo trò chuyện một ngày. Bốn vị thần đế trên mặt thần sắc thời gian dần qua trở nên dễ dàng. Tâm tình vừa buông lỏng, đối với chuyện gì đều nhiều hơn mấy phần tha thứ. Cho nên khi biết được Ninh Ngộ Châu rời đi Đế Húc thần vực, đi giết mấy cái thần lúc, bốn vị thần đế cũng không có quá mức để ý, ngược lại một mặt đương nhiên. Văn Kiều nói, ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ ngăn cản hắn. Đế Húc thần quân mỉm cười nói, bổn quân vì sao muốn ngăn cản hắn? Nếu như hắn là đồ sát người vô tội, bổn quân tự nhiên sẽ xuất thủ, nhưng hắn giết. Văn Kiều rõ ràng nhà nàng phu quân giết quả nhiên là không vô tội thần. Tuy nói tam giới đại chiến lúc, ma thần liền tàn sát không ít thần, nhưng về sau tứ đế liên thủ đem hắn chấn áp lúc, còn có một số cá lọt lưới trốn đi. Tránh nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi. Năm đó phạm phải ngập trời tội ác chư thần, ma thần vẫn luôn nhớ kỹ, hắn hiện tại hóa thân thẩm phán giả, đem tội của bọn hắn thẩm phán. Chương 750, lời cuối sách 9, chữa trị thần linh giới. Văn Kiều mang theo cửu mệnh hỗn độn thú trở lại Đế Hy thần vực. Tuy hành còn có bốn vị thần đế. Cựu mệnh hỗn độn thú vốn tại Văn Kiều trong ngực, tham dò nhìn xem đằng sau bốn vị thần đế, trong mắt có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới bốn vị này vậy mà lại cùng theo đến Đế Hy thần vực, bộ này bộ dáng rất chi là thông minh, để hắn mở rộng tầm mắt. Bốn vị thần đế trong lòng cười khổ, bọn họ có thể không thông minh điểm sao? Hiện tại ma thần đi thanh trừ năm đó cá lọt lưới, hắn đem cây tinh cực người thủ hộ lưu tại Đế Húc thần vực, nhìn như là đối với bọn hắn tín nhiệm, kỳ thật cũng là đối với khảo nghiệm của bọn hắn. Mà lại bọn họ cũng không dám để cây tinh cực người thủ hộ xảy ra chuyện. Làm ngũ đế, trong thiên địa này người mạnh nhất, bọn họ so bất luận cái gì sinh linh đều phải hiểu cây tinh cực cùng với người thủ hộ đối với phiến thiên địa này đại biểu ý nghĩa. Cũng bởi vì quá mức rõ ràng, năm đó thiên địa đại nạn lúc, biết chỉ có nàng mới có thể cứu thế, ngầm đồng ý thế gian chúng sinh đối nàng bức bách. Vì sao chỉ có cây tinh cực có thể câu thông chư thiên vạn giới, cây tinh cực người thủ hộ có thể mở ra một đầu thông hướng thiên ngoại chi giới thông đạo. Cây tinh cực không chỉ có là trong thiên địa này trụ cột, càng là ổn định không gian lực lượng, chỉ có kế thừa không gian quy tắc cây tinh cực người thủ hộ, tài năng tại không làm cho thiên địa cảnh cáo bên trong mở ra thiên ngoại chi giới thông đạo. Đây cũng là nơi đây thế giới giao phó cây tinh cực người thủ hộ quyền lợi. Nàng là cây tinh cực người thủ hộ, cũng là giới này người thủ hộ. Cây tinh cực người thủ hộ tồn tại ý nghĩa thực sự quá là quan trọng, bọn họ nào dám làm cho nàng xảy ra chuyện. Tại nàng còn lúc nhỏ yếu, không chỉ có cây tinh cực sẽ dành cho nàng che chở, bọn họ những này thần đế cũng không dám ra tay với nàng, chỉ có những cái kia vô tri chúng sinh mới có thể không cố kỵ gì. Bốn vị thần đế theo tới, vốn là nghĩ bảo hộ Văn Kiều, các loại phát hiện hành vi của nàng lúc, không khỏi hơi kinh ngạc. Văn cô nương, ngươi muốn chữa trị đế hy thần vực. Đế húc thần quân hỏi. Văn Kiều nhàn nhạt ứng một tiếng, bởi vì là còn tại ý mấy vị này thần đế đối nàng nhà phu quân nói xấu, đối bọn hắn hờ hững. Nếu là những sinh linh khác dám đối bọn hắn vô lễ như thế, không cần thần đế nổi giận, trực tiếp một đạo thần uy liền có thể xử trí, không chút nào tất để ở trong lòng. Nhưng trước mặt vị này bản thân liền đại biểu thiên địa quy tắc, là không thể chạm vào, không tổn thương được, không nói được tồn tại, bọn họ cũng chỉ có thể thụ lấy. Bốn vị thần đế không khỏi có chút buồn cười, càng xem càng cảm thấy cây tinh cực người thủ hộ còn là một đứa bé, đối nàng nhỏ tính tình cười trừ. Đế hiên thần quân hỏi, Văn cô nương, cũng phải cần chúng ta hỗ trợ. Văn Kiều rốt cục nhìn tới đến, các ngươi cùng cũng không có gì không phải a phải giúp một tay sao. Bốn vị thần đế kém chút không kiềm được ra mặt, chẳng lẽ bọn họ ở trong mắt nàng là rảnh đến không có chuyện làm, đặc biệt chạy tới hỗ trợ. Văn Kiều cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, nói ra, đã hiện tại thần linh giới không có việc gì, những cái kia vỡ vụn chi địa, chẳng lẽ các ngươi không muốn đem bọn nó chữa trị sao? Nếu là thần linh giới xảy ra chuyện, các ngươi cũng sẽ gặp nạn a. Bốn vị thần đế gật đầu, âu sầu trong lòng. Không chỉ có bọn họ gặp nạn, chỉ sợ toàn bộ thần linh giới sinh linh đều phải tao ương. Đây cũng là vì sao bọn họ như thế lo lắng ma thần hội lần nữa giết tới thần linh giới nguyên nhân. Nếu thật sự đánh nhau, không cần ma thần tàn sát chư thần, chỉ cần đánh nát thần linh giới, bọn họ liền muốn thảm bại. Đã như vậy, các ngươi phải cố gắng chữa trị thần linh giới, đừng có lại lười biếng. Văn Điều thâm thiện nói, bốn vị thần đế có thể nói cái gì? Chỉ có thể đáp ứng. Đối với như thế nào chữa trị vỡ vụn đế hy thần vực, kỳ thật Văn Kiều hiện tại không có rất biện pháp tốt. Chủ yếu là tu vi hiện tại của nàng quá yếu, chỉ là tiên hoàng, cách khoảng cách thành thần còn rất xa xưa đâu. Bất quá nàng không có cách nào không có nghĩa là người bên ngoài không có, nơi này còn có bốn vị thần đế đâu, lợi hại như vậy đại lao đặt vào không cần nhiều lãng phí. Thế là nàng quay đầu hỏi thăm bốn vị thần đế, hỏi thăm bọn họ có biện pháp gì tốt. Đế Hạo thần quân nói, có thể dùng ẩn chứa lực ngũ hành thổ chữa trị, ngũ hành sinh ngũ hành, là nhanh nhất chữa trị chi pháp. Ngũ hành thổ khó tìm, bình thường đều cần cực kỳ điều kiện hà khắc tài năng tạo ra. Đế Viêm thần quân phản bác, còn không bằng trực tiếp dùng thần lực đem vỡ vụn không gian dính hợp lại, lại từng cái chữa trị vết rách cùng lỗ rách. Ngươi cho rằng là vá víu sao? Đế Hiên thần quân nhịn không được tới một câu. Dù sao cũng tốt hơn đi tìm ngũ hành thổ, thần linh giới vỡ vụn chi địa nhiều như vậy, trong thiên địa này ngũ hành thổ căn bản không đủ. Nếu có ngũ hành thổ, lại tá lấy tinh cực chi lực, chữa trị đứng lên sẽ tương đối dễ dàng. Đế Húc thần quân chen miệng nói, ánh mắt như có như không rơi xuống Văn Kiều trên thân. Cựu mệnh hỗn độn thú lập tức phát ra một đạo bất mãn thanh âm, nhìn cái gì vậy, cẩn thận ma thần sau khi trở về đem các ngươi đều đánh một trận ném đến hỗn độn thú không. Văn Kiều nghe một lát, phát hiện bọn họ mặc dù cho ra biện pháp, nhưng đều có hạn, không phải nhất tốt. Nàng suy nghĩ dưới, cảm thấy lấy ngũ hành thổ tá lấy tinh cực chi lực chữa trị là thích nghi nhất, lúc này hỏi, các vị thần quân, các ngươi có biết nơi nào có ngũ hành thổ? U Minh giới nhìn Quy Hải liền có. Đế Hạo thần quân nói. Văn Kiều nhíu mày, nhìn Quy Hải đã biến thành không biển chết, ta từng đi qua một lần, hiện tại không biển chết chỉ có bất tử sinh vật, không có ngũ hành thổ. Bốn vị thần đế kinh ngạc nhìn xem nàng, không khỏi có chút giật mình lo lắng. Nguyên lai là như thế. Bọn họ sâu kín cảm khái một tiếng, đối với Văn Kiều nói, Văn cô nương có chỗ không biết, U Minh giới nhìn Quy Hải sinh sinh thiên địa đệ nhất dị hỏa, hồng liên nghiệp hỏa, ngũ hành thổ liền nương theo hồng liên nghiệp hỏa mà sinh. Bởi vì thiên địa hạ xuống hạo kiếp, cho dù có ngươi, tam giới vẫn là nhiều ít chịu ảnh hưởng. Về sau phát sinh tam giới đại chiến, sinh linh đồ thán, uổng mạng sinh linh ngưng tụ hoàn khí, tử khí tụ tập đến U Minh giới, vì để tránh cho U Minh giới biến thành tử giới, đem dẫn tới nhìn Quy Hải, vốn muốn lợi dụng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đem chân áp, lại chưa nghĩ Hồng Liên Nghiệp Hỏa còn chưa trưởng thành đến đủ để hoàn toàn chân áp, đạo đưa chúng nó chìm vào nhìn về dưới biển, đem nhìn Quy Hải biến thành không biển chết, bởi vậy sinh ra những bất tử sinh vật đó. Văn Kiều sau khi nghe xong, chỉ có một cái ý nghĩ, nói cho cùng, vẫn là chư thần tạo nghiệt, nếu là bọn họ không cưỡng ép mở ra thiên ngoại chi giới thông đạo, cũng sẽ không hạ xuống thiên phạt, liên lụy chúng sinh. Đối mặt bực này nghiêm khắc kết hỏi, tứ đế có thể nói cái gì? Bọn họ ở trong lòng cười khổ, liền xem như thần, cũng có thất tình lục dục, tham giận si niệm. Thần đã có được thế gian này không cách nào so sánh lực lượng cường đại cùng vĩnh hằng tuổi thọ, bắt đầu trở nên không vừa lòng, không nguyện ý bị trói buộc ở chỗ này thiên địa, hướng tới rộng lớn hơn thiên ngoại chi giới. Vì có thể thoát ly giới này thiên địa trói buộc, cho nên bọn họ thực sự nghĩ muốn mở ra một đầu thông hướng thiên ngoại chi giới thông đạo. Kết quả ủng phá ngày, thiên địa hạ xuống hạo kiếp. Ninh Ngộ Châu lần theo dự biết vĩnh khế ước đi vào Đế Hy thần vực, liền nhìn thấy Văn Kiều một mặt không cao hứng, bốn vị thần đế mặt mũi tràn đầy cười khổ. Thần sắc hắn hơi ngừng lại, hỏi: "Các ngươi ở đây làm cái gì?" Nhìn thấy hắn, Văn Kiều trên mặt vẻ giận dữ thu liễm, cao hứng chạy tới, lôi kéo tay của hắn, đem mấy vị thần đế vương cung cấp chữa trị Đế Hy thần vực chi pháp cùng hắn nói tỉ mỉ. Ninh Ngộ Châu an tĩnh nghe xong, nói ra: "Ngũ hành thổ quả thật không tệ, nếu như muốn tìm chúng nó, còn muốn đi U Minh giới không biển chết một chuyến." "Ta cũng nghĩ như vậy." Văn Kiều cười nói. Hắn hơi mỉm cười, sờ sờ đầu của nàng, ôn nhu nói: "Vậy ta cùng mấy vị thần đế trước đem vỡ vụn không gian trước trùng hợp, chúng ta lại đi U Minh giới." "Tốt." Văn Kiều không có ý kiến, ôm lấy cửu mệnh hỗn độn thú đến một cái an toàn không gian, cho bọn hắn đằng địa phương. Bốn vị thần đế không nghĩ tới bọn họ sẽ nói làm liền làm, lập tức có chút yên lặng. Thẳng đến Ninh Ngộ Châu hướng bọn họ nhìn sang, không khỏi biến sắc, trần trờ hỏi: "Đế Hy, các ngươi thật muốn đi U Minh giới không biển chết?" Ninh Ngộ Châu gật đầu, nghĩ đến cái gì, nói ra: "Năm đó các ngươi đem tam giới thông đạo đánh nát, hiện tại phải chăng nên đem thông đạo chữa trị?" "Đây là hẳn là." Đế Hiên thần quân nói. Đế Hiên huyết mạch lấy cảm ngộ chúng sinh chi thiện thành tựu thần đế chi thân, có được thương xót chúng sinh chi tâm, không ai so với hắn càng hy vọng tam giới chúng sinh bình an vui sướng. Năm đó là vì ngăn cản tam giới đại chiến lần nữa bộc phát, mới có thể liên thủ đánh nát tam giới thông đạo, bây giờ xác nhận ma thần không còn gì thế, tam giới thông đạo có thể mở lại. Năm vị thần đế liên thủ, trước đem vỡ vụn Đế Hy thần vực không gian trùng hợp. Tựa như đem đánh nát kính tử một lần nữa liều gom lại, liều đến cho dù tốt, cũng vô pháp xem nhẹ nó vết rách, từ vết rách bên trong tràn ra không gian chi lực, y lì nguyên uy hiếp mảnh không gian này, thậm chí dính hợp lại cùng nhau không gian mảnh vỡ sẽ lần nữa băng liệt. Ngũ đế xem xét bị thần lực một lần nữa dính hợp lại không gian, có thể cảm giác được bọn nó lúc nào cũng có thể sẽ có xu thế sụp đổ, tốt nhất có thể sử dụng ngũ hành thổ chữa trị. Đế Húc thần quân đột nhiên hỏi: "Đế Hy, ngươi thế nhưng là cùng cây tinh cực người thủ hộ thành lập khế ước thiên địa." Trong nháy mắt, cái khác ba vị thần đế ánh mắt sáng rực nhìn qua. Ninh Ngộ Châu khẽ cười một tiếng, ý cười không đạt đáy mắt, phải thì như thế nào? Bốn vị thần đế nhịn xuống không có lộ ra vẻ hâm mộ, nói ra: "Đã các ngươi đã thành lập khế ước thiên địa, ngươi muốn đi thiên ngoại chi giới, hẳn là tùy thời có thể, không phải sao?" Hắn đã không nhận nơi đây thiên địa trói buộc, tuy là ác muốn chi thần lại như thế nào? Vô Huyên chi ám đã chân không được hắn, nơi đây thế giới cũng không người có thể địch. Ninh Ngộ Châu nói: "Bổn quân tạm thời sẽ không đi." Bốn vị thần đế hơi kinh ngạc: "Tạm thời sẽ không đi, vậy tương lai nhất định sẽ đi. Cây tinh cực người thủ hộ đâu?" Đế Hiên thần quân hỏi thăm. "Bổn quân sẽ chờ nàng." Ninh Ngộ Châu nói, thần sắc ngạo nghễ: "Đợi nàng thành thần, đợi nàng mạnh đến có thể ứng đối thiên ngoại chi giới cường giả lúc, bổn quân sẽ mang nàng cùng một chỗ tiến về." Bốn vị thần đế không nghĩ tới hắn là như thế này dự định, lần nữa giật mình lo lắng. Tựa hồ cùng bọn hắn suy nghĩ không giống, vị này chính là thật sự lâm vào tình kiếp, đồng thời cam tâm tình nguyện vì tình sở khốn, vì tình lưu lại, vì tình chỗ yêu, yêu nàng yêu nàng, bỏ bao công sức nhu đồ, hết thảy đều vì để cho cây tinh cực người thủ hộ có thể thuận lợi trưởng thành. Đột nhiên, trong lòng có loại không nói ra được tư vị. Đại khái là phát hiện, cho dù hắn đã đọa thần thành ma, cho dù hắn tại luân hồi kinh lịch vô số thế đều không được chết tử tế, nhưng hắn vẫn là đã từng vị kia ôn nhu Đế Hy thần quân, có được thương xót chúng sinh ý chí. Lúc này, Ninh Ngộ Châu nói: "Nếu như các ngươi nghĩ tiến về thiên ngoại chi giới, các ngươi có thể tiếp tục tu hành." "Tu hành?" Bốn vị thần đế có chút mê mang, bằng vào ta các loại thực lực, còn có thể tiến thêm một bước. Ngũ đế là thần linh giới người mạnh nhất, cũng là phiến thiên địa này mạnh nhất, bọn họ đã thành thói quen thần đế huyết mạch mang đến cường đại, phát hiện chạy tới cuối cùng, không biết như thế nào lại tu hành. Bởi vì các ngươi không đủ cường đại, cho nên thiên ngoại chi giới thông đạo không sẽ mở ra. Ninh Ngộ Châu nói, thẳng đến các ngươi cường đại đến có thể ứng đối thiên ngoại chi giới cường giả, thông đạo mới có thể xuất hiện, đây cũng là đối với các ngươi bảo hộ. Không có năng lực lại nghĩ đi ra ngoài lãng, kết quả chỉ có một cái, năm đó đám kia tham lam thần đã dùng hành động cho ra đáp án. Đế Hy, thực lực ngươi bây giờ là nhiều ít. Đế Hạo Thần Quân hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu yếu ớt xem bọn hắn một chút, có thể tùy tiện bóp chết các ngươi. Bốn vị thần đế. Chương 751, lời cuối sách 10, quay về U Minh Giới. Biết được Văn Kiều bọn họ muốn rời khỏi, cửu mệnh hỗn độn thú 10 phần không bỏ. Cây tinh cực mặc dù ủng có thể tại chư thiên vạn giới xuyên qua thần thông, nhưng chỉ giới hạn trong cây tinh cực người thủ hộ mình, những người khác căn bản là không có cách đụng chạm lấy cây tinh cực, càng đừng nói là lợi dụng nó tinh cực chi lực. Ninh Ngộ Châu bởi vì cùng Văn Kiều ký kết khế ước thiên địa, mới có thể mượn dùng cây tinh cực thần thông. Cho nên cửu mệnh hỗn độn thú tự nhiên không thể đi theo đám bọn hắn đi, cũng vô pháp tùy tiện đến hạ giới. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua đảo lấy Văn Kiều chân không thả tiểu ma thú, đưa nó cầm lên đến ném cho Đế Húc Thần Quân, nói ra, cái này cửu mệnh tạm thời giao cho ngươi, đừng nuôi chết rồi. Nhìn ánh mắt của hắn, nếu như mình nuôi chết rồi, đoán chừng sẽ bị hắn bóp chết đi. Đế Húc Thần Quân ra đầu khẩn trương, tranh thủ thời gian bảo đảm nói, yên tâm, bổn quân nhất định sẽ đưa nó xem như nhà mình con non đồng dạng nuôi. Cái khác ba vị thần đế đối với hắn ném lấy ánh mắt đồng tình, xem ra chính mình thần vực khoảng cách Đế Hy thần vực quá gần cũng không hề tốt đẹp gì, dễ dàng bị Đế Hy thần quân nhớ thương. Văn Điểu thấy có chút buồn cười. Tại không có biến hóa trước đó, cửu mệnh hỗn độn thú thực lực cũng chẳng ra sao cả, đến cái thực lực mạnh hơn một chút thần liền có thể tùy tiện chơi chết nó, coi như làm chết rồi, còn sẽ có mới cửu mệnh hỗn độn thú sinh ra, cho nên cũng không đưa nó để vào mắt. Đã bọn họ đưa nó mang rời khỏi nó hỗn độn lĩnh vực, tự nhiên muốn an bài tốt nó chỗ. Bọn này thần đế bị Ninh Ngộ Châu đánh quá mức, hiện tại coi như để bọn hắn đi nuôi hỗn độn thú, không nói hai lời đều có thể đáp ứng, huống chi chỉ là che chở một con chưa biến hóa cửu mệnh hỗn độn thú. Cửu mệnh hỗn độn thú tâm tình nhưng có chút phức tạp. Hỗn độn thú tại thần linh giới cũng không được hoan nghênh, cho dù là giữa thiên địa duy nhất có thể thành thần cửu mệnh hỗn độn thú cũng giống vậy, dị vãng hắn không ít thụ xa lánh. Lại chưa nghĩ Đế Hy thần quân sẽ vì hắn suy tính, giống nhau tại thời đại thượng cổ. Còn có, các ngươi rảnh đến không có chuyện làm, nhớ kỹ đi đem thần linh giới cái khác vỡ vụn không gian trùng hợp. Bốn vị thần đế, bọn họ cũng không có rảnh đến không có chuyện làm, còn muốn tu hành mạnh lên đâu. Cho mấy vị thần đế an bài tốt nhiệm vụ về sau, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu trở về cây tinh cực. Cây tinh cực trong ánh mắt chăm chú của mọi người biến mất. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu cũng không vội vàng đi U Minh giới, mà là ngồi ở cây tinh cực bên trên nói chuyện thiếm. Phi thăng tới tiên linh giới đã qua nhiều năm như vậy, cũng không biết hạ giới tình huống thế nào, Văn Thỏ Thỏ bọn họ cũng còn tốt à. Văn Kiều hơi nhớ nhung hạ giới thân bằng quyến thuộc, đây là nàng ở trong luân hồi thu hoạch được quý giá đồ vật, là đã từng làm cây tinh cực người thủ hộ không cách nào có. Yên tâm, bọn họ hẳn là rất tốt. Ninh Ngộ Châu ôm eo của nàng, đưa nàng cất vào trong ngực. Hai người không có thử một cái trò chuyện hạ giới sự tình, đem bọn hắn từng tại hạ giới trải qua sự tình đều trò chuyện một lần, bầu không khí phi thường ấm áp. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Hai người phương mới đứng dậy, trước đi hạ giới U Minh giới. Cây tinh cực xuất hiện tại không biển chết bên trên. Làm cây tinh cực xuất hiện lúc, không biển chết trong nháy mắt tuôn ra lít nha lít nhít bất tử sinh vật, bọn nó nhìn qua xuất hiện trên mặt biển cây tinh cực, vô ý thức muốn tới gần, lại phát hiện vô luận như thế nào đều không thể tiếp cận cây tinh cực, bị lực lượng vô hình bài xích. Văn Kiều ngồi ở cây tinh cực bên trên, nhìn xuống trên mặt biển bất tử sinh vật, trên mặt vô hỉ vô bi. Ninh Ngộ Châu ngồi ở bên người nàng, ôn nhuận âm thanh âm vang lên. A Súc, thế nào? Văn Kiều nói, phu quân, năm đó ta đến U Minh giới lúc, nơi này là nhìn quy hải, mặc dù hung hiểm, nhưng không có bất tử sinh vật. Ta biết. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, bọn nó là oán khí cùng tử khí biến thành chi vật, vĩnh viễn không cách nào rời đi không biển chết, trừ phi Hồng Liên nghiệp hỏa đem tất cả oán khí cùng tử khí hối thành ác sát đốt cháy tận đái. Văn Kiều kinh ngạc nhìn một lát, nghe được nơi xa trên mặt biển truyền đến ầm ầm tiếng sấm rền, biết sẽ có một trận sấm chớp mưa bão tiến đến. Nói ra, chúng ta nhìn tới Nguyệt Đảo A. Ninh Ngộ Châu cười ứng một tiếng. Cây tinh cực xuất hiện tại sương mù xám tràn ngập ở trên đảo. Hai người cũng không sợ kia sương mù xám, từ cây tinh cực xuống tới lúc, thẳng đến trung ương đảo. Khi bọn hắn xuất hiện tại trung ương đảo lúc, phát hiện nơi đây không khí trong sáng, không gặp mảy may ác sát khí, còn dư nhàn nhạt âm khí cùng linh khí giao hội, hình thành U Minh giới khó được tịnh địa. Đây là Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt mấy trăm năm hiệu quả. Hồng Liên nghiệp hỏa không chỉ có chân áp ác sát, đồng thời cũng có thể đốt cháy ác sát, đem tiêu di tại không. Ác rất là oán khí cùng tử khí giao hội sinh ra chi vật, nó đối với thế gian sinh linh mà nói là nguy hiểm, đồng thời cũng khó được khắc chế, chỉ có Hồng Liên nghiệp hỏa mới có thể khắc chế bọn nó. Tại hai người xuất hiện lúc, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Một đầu màu xám trắng cự long từ phía dưới trong hố sâu bay lên mà ra, long uy phô thiên cái địa mà đến, bất quá rơi vào trên thân hai người lúc, không đau không ngứa, thậm chí đã từng sẽ đối bọn hắn tạo thành uy hiếp long uy, lúc này bất quá là một trận thanh phong Phật đến, không có vết tích. Vẫn long lơ lửng ở giữa không trung, nhìn đến đứng tại hố sâu trước hai người, một đôi màu xám thú đồng đều là kinh ngạc. Là các ngươi? Các ngươi dĩ nhiên đã thành tiên. Không đúng. Vẫn long trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cùng nhau xuất hiện hai người, hoài nghi mình có phải là quá lâu không hỏi thế sự, dĩ nhiên không biết thần cùng tiên có thể đến hạ giới U Minh giới, nơi này không phải chỉ có chưa thành tiên phàm thai có thể đến địa phương sao. Văn Tiểu Hữu Hảo nói, Long Dực, đã lâu không gặp. Vẫn long lúc này cả con rồng đều là mơ hồ, hoài nghi mình khả năng rơi xuống quá lâu, đã không hiểu rõ thế gian này quy tắc. Chúng ta lần này là qua đến tìm kiếm ngũ hành thổ, thuận tiện cũng tới thăm các ngươi một chút. Các ngươi những năm này trôi qua thế nào? Vẫn Long vô ý thức nói, không có gì khác biệt, Hồng Liên nghiệp hỏa đã tráng lớn gấp đôi, thôn phệ không ít ác sát, đợi một thời gian, nhất định có thể đem không biển chết ác sát thôn phệ xong. Kia thật sự là quá tốt. Văn Điều Cao Hưng nói, đúng rồi, Thiên Xu cung thiếu chủ lãnh dịch bọn họ đâu? Bọn họ còn tốt đó chứ? Vẫn Long lấy lại tinh thần, không nói gì, chỉ là dò xét bọn họ, trong lòng có chút chần chờ. Cứ việc trong lòng không tin. Nhưng hai người khí tức trên thân không cho thấy thân phận của bọn hắn, bất quá là mấy ngàn năm không gặp, một cái đã thành thần, một cái thành tiên. Thần cũng tốt, tiên cũng được, bọn họ tại sao lại có thể từ thần linh giới, tiên linh giới về đến hạ giới? Mà lại như là đã không phải phàm nhân, vì sao hai người còn có thể? Đột nhiên, Vẫn Long nghĩ đến cái gì, hai mắt thẳng vào nhìn lấy bọn hắn. Ngài là đế hy thần quân. Nó chắc chắn nói. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt nhìn nó một chút, không có trả lời. Xem như ngầm thừa nhận. Vẫn Long ánh mắt lại rơi xuống Văn Kiều trên thân, nơi nào không biết thân phận của nàng, cũng không phải là may mắn đã thức tỉnh thần hoàng huyết mạch phàm nhân, căn bản chính là thần hoàng nhất tộc. Năm đó gặp được bọn họ lúc, nó liền từ trên người bọn họ khí tức phát hiện trong cơ thể của bọn họ thức tỉnh huyết mạch. Từ khi đọa vì Vẫn Long, mặc dù một thân tử khí, nhưng cũng để nó thức tỉnh một loại khác thần thông, nó có thể phán đoán chúng sinh khí tức trên thân. Cho nên nhìn thấy Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu lúc, ngay lập tức liền bị trên người bọn họ so bình thường người tu luyện càng dày đặc huyết mạch khí tức chấn trụ. Chỉ là khi đó, nó cho là bọn họ chỉ là may mắn thức tỉnh thần dị huyết mạch người tu luyện, cũng không đem bọn hắn cùng thời kỳ thượng cổ tiên nhân cùng thần liên hệ với nhau. Cho dù thức tỉnh đế hy huyết mạch người nếu thành thần, liền có thể thành tựu thần đế chi tôn, lúc ấy nó cũng coi là đã từng đế hy thần quân đọa thần thành ma, mất đi thần đế tư cách, thần linh giới hẳn là sẽ một lần nữa thức tỉnh mới đế hy thần quân, lấy cân bằng thiên địa quy tắc. Cho nên Ninh Ngộ Châu là may mắn thức tỉnh đế hy thần quân, tương lai sẽ thân đăng thần đế chi tôn phàm nhân. Nào biết được người này chính là đã từng đế hy thần quân bản thân. So sánh dưới, Văn Kiều thức tỉnh thần hoàng huyết mạch, cũng không có để nó quá khiếp sợ. Bất quá chờ Vẫn Long biết Văn Kiều nguyên lai là cây tinh cực người thủ hộ lúc, nó phát hiện vị này mới là ẩn tàng đến sâu nhất, Ninh Ngộ Châu là ma thần cùng đế hy thần quân ngược lại không tính là gì. Văn Kiều cười nói, ngươi một mực thủ tại chỗ này sao? Chúng ta nghĩ đi gặp Hồng Liên nghiệp hỏa. Vẫn Long hoảng hốt nói, đúng thế. Các ngươi tùy thời có thể đi. Biết hai vị này thân phận về sau, nó nào dám cản bọn họ, thậm chí đối với đến của bọn họ phá lệ kinh hỉ. Nó có một loại dự cảm, luôn cảm thấy sắp thay người lãnh đạo rồi. Văn Kiều không có vội vàng bay qua, ngược lại cùng Ninh Ngộ Châu cùng đi quá khứ, vừa cùng Vẫn Long nhàn thoại, hỏi thăm U Minh giới sự tình, còn có năm đó lưu tại U Minh giới Thiên Xu cung thiếu chủ lãnh dịch một đám người. Lãnh thiếu chủ một mực canh giữ ở Vọng Nguyệt đảo, ngay tại Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn bên kia. Văn Tiểu có chút kinh dị, Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn cho phép phàm nhân tới gần. Làm bị Thanh Vũ tộc luyện chế ra đến thần khí, Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn đủng có thần khí bản chất, sẽ không dễ dàng phản ứng phàm nhân, huống chi nó có nhiệm vụ của mình, coi như lãnh dịch tử thủ cũng vô dụng. Vẫn Long trần trừ một lúc, huyền chuyển nói, Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn gần nhất có chút không đúng lắm. Làm sao không đúng? Vẫn Long đang muốn nói chuyện, liền nghe được Ninh Ngộ Châu nói, chẳng lẽ Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn sinh ra khí linh? Ngài biết. Vẫn Long kinh ngạc nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, bất quá tại gặp hắn nhìn qua lúc, lại vô ý thức thấp cao ngạo đầu lâu, cực kỳ cung kính. Trước kia có thể ở trước mặt hắn kiêu ngạo, đó là bởi vì Ninh Ngộ Châu còn là một phàm nhân, coi như biết tương lai nếu để cho hắn có thể thuận lợi trưởng thành phi thăng, thành tựu thần đế chi tôn, đó cũng là rất xa xưa sự tình. Bây giờ biết hắn là chân chính đế hy thần quân, ma thần về sau, nơi nào còn dám bất kính. Thần thú mặc dù cũng có được sự kiêu ngạo của mình, nhưng đối mặt thần đế lúc, thần thú bất quá là một con thú, làm sao có thể cùng thần đế so sánh. Thần thú bản năng sùng bái cường giả, Vẫn Long tự nhiên cũng là sùng bái năm đó đế hy thần quân, cho dù hắn về sau đọa thần vì ma, y liền nguyên cảm thấy hắn rất đáng gờm. Nếu như không phải về sau ma thần biến thành diệt thế giả, bị chúng thần liên hợp thiên mệnh bàn đem chân áp, Vẫn Long cảm thấy còn không biết chuyện về sau sẽ làm sao phát triển đâu. Tuy nói thiên mệnh tiên đoán xưng ma thần là diệt thế giả, nếu ma thần trở về, chắc chắn lần nữa diệt thế, nhưng Vẫn Long gặp qua Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu xử sự, cảm thấy coi như ma thần quay về, cũng không nhất định sẽ đi đến diệt thế tình huống. Hiện tại xem ra, suy đoán của nó là đúng. Mặc kệ ma thần có phải là diệt thế giả, hắn đều là một cái nhân vật cực kỳ mạnh, giá trị phải tôn trọng. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, năm đó Ôn Y Lìa lấy thần huyết thúc đẩy độ thiên minh đèn lúc, bổn quân liền biết, Ôn Y Lìa sẽ trở thành độ thiên minh đèn khí linh, đây là nàng một chút hy vọng sống. Chương 752, lời cuối sách 11, Hồng Liên Nghiệp Hỏa biến hóa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa vẫn là ở chỗ cũ. Bất quá so với lúc trước động quật, hiện tại biến thành một mảnh không có trở ngại rộng mậu không gian, bên trong vùng không gian này bắt mắt nhất xinh đẹp, liền kia yên tĩnh thiêu đốt Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Vô biên ngọn lửa màu u lam bên trong, một đóa yêu dị hỏa diễm hồng liên an tĩnh nở rộ. Văn Kiều nhìn thấy kia đóa hỏa diễm hồng liên, đang muốn đi qua, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nhìn lại, khóe môi nụ cười hoàn toàn như trước đây ôn nhuận ấm áp. "Phu quân, ngươi cảm thấy thế nào?" Văn Kiều có chút chần chờ hỏi, đã từng xem nhẹ một ít sự tình lần nữa lóe lên trong đầu, trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Trước kia nàng không có ký ức, cho nên khi hắn đang đến gần Hồng Liên Nghiệp Hỏa lúc, nói chỉ là có chút khó chịu, nàng tùy tiện liền tin tưởng. Làm sao có thể chỉ có chút khó chịu? Cho dù hắn là thần, đã từng phạm vào tội nghiệt vẫn là không cách nào triệt tiêu, giống phụ trọng đồng dạng gánh vác tại trong thần hồn của hắn, chỉ cần hắn tới gần Hồng Liên Nghiệp Hỏa, sẽ tiếp nhận so người bình thường càng sâu nghìn lần, vạn lần thần hồn đốt cháy nỗi khổ. Ninh Ngộ Châu không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, chần chừ một lúc, nói là rất khó chịu, bất quá có thể nhẫn lại. Tại nàng khôi phục ký ức về sau, hắn liền không nghĩ lại lừa nàng, đàng hoàng đem mình ý nghĩ, cảm xúc nói cho nàng, cũng không có bởi vì không đành lòng làm cho nàng khó chịu mà ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì. Văn Kiều thật chặt nắm lấy tay của hắn, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cười cùng nó chào hỏi. Ngọn lửa màu u lam đám động, hỏa diễm Hồng Liên trong nháy mắt cất cao, một đạo thanh âm non nớt vang lên, "Văn tỷ tỷ, ngươi tốt nha, nguyên lai ngươi đã thành tiên, chẳng trách cũng không tới tìm ta." "A, ngươi khí tức trên thân rất quen thuộc. Ta tốt giống như trước gặp qua ngươi." "Đúng, liền tại thời kỳ thượng cổ, ta vừa sinh ra thời điểm, có một vị tiên nhân đi vào nhìn Quy Hải nhìn ta, đây là ta tiếp xúc cái thứ nhất sinh linh đâu, ta vẫn nhớ." Vẫn Long nhịn không được nhìn về phía Văn Kiều, tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ Hồng Liên Nghiệp Hỏa sinh ra thời điểm, cái thứ nhất nhìn thấy sinh linh là Văn Kiều? Đột nhiên hắn nghĩ tới Văn Kiều là cây tinh cực người thủ hộ, có thể tại chư thiên vạn giới tự do vắng lai, cũng là không kỳ quái. "Ngươi khi đó thì có linh trí." Văn Kiều mặt mũi tràn đầy hiếm lạ, không nghĩ tới Hồng Liên Nghiệp Hỏa dĩ nhiên đối nàng có ấn tượng. "Là đây này." Hồng Liên Nghiệp Hỏa cao hứng phi thường, nguyên lai lúc trước cái thứ nhất đến xem nó tiên nhân lại là Văn Kiều, cái này khiến nó cảm thấy rất hữu duyên, nhịn không được nói liên miên lại nhải nói đến, "Lúc ấy ngươi đến xem ta, mặc dù ngươi một mực không nói gì, nhưng ta cũng đang nhìn ngươi kìa." "Hi hi, Văn tỷ tỷ khí tức trên thân phi thường sạch sẽ, không có một tia nghiệp chướng, ta thích vô cùng." Vẫn Long cùng Ninh Ngộ Châu đều không có ngoại ý muốn Hồng Liên Nghiệp Hỏa sẽ thích Văn Kiều, cây tinh cực người thủ hộ sinh ra tới liền tại cây tinh cực lớn lên, có được thế gian tinh khiết nhất linh thể, không dính mảy may giết chóc cùng tội nghiệt, sạch sẽ đến, thong dong mà đi, thế gian hết thể ô uế đều không nhiễm nàng mảy may. Hồng Liên Nghiệp Hỏa tuy nói là nghiệp chướng chi hỏa, nhưng cũng thích có được tinh khiết linh thể sinh linh, tiếp cận sinh linh như vậy lúc, không cần lo lắng mình nghiệp hỏa sẽ thương tổn đến đối phương, có thể yên lòng cùng bọn hắn giao lưu chơi đùa. Văn Kiều hơi mỉm cười, xem ra chúng ta rất hữu duyên. "Là đây này, nhận biết Văn tỷ tỷ về sau, nơi này trở nên náo nhiệt á." "Đúng, con kia Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân thế nào nha?" Hồng Liên Nghiệp Hỏa vẫn là lúc trước bộ dáng, thanh âm non nớt, lại tràn ngập ngây thơ đồng thú, thích có người cùng nó nói chuyện. Nhìn Long Dực bộ dáng này, hiển nhiên không phải một cái tốt nói chuyện phiếm đối tượng, đưa nó nhịn gần chết. Văn Kiều cười nói, "Tiểu Đình cùng Văn Mao Mao bọn họ đều rất tốt, Tiểu Đình thân thể đã khôi phục, Văn Mao Mao cũng trở về Phượng Hoàng tộc." Gặp Hồng Liên Nghiệp Hỏa cảm thấy hứng thú, Văn Kiều dứt khoát đem tiên linh giới sự tình cùng nó nói tỉ mỉ, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn bên cạnh Vẫn Long nghe được nghiêm túc, tại phát giác được tầm mắt của nàng lúc, lập tức bày làm ra một bộ không bộ dáng cảm hứng thú. Làm sao có thể không có hứng thú? Kia là nó sinh trưởng chi địa, nếu không phải nó đã biến thành một đầu không cho phép tồn tại trên đời Vẫn Long, nó hận không thể trở lại tiên linh giới, trở lại Long tộc Long đảo. Cho dù hiện tại chỉ là nghe nói vệnh sách vài câu tiên linh giới tứ linh tình huống, đều để nó nghe được say sưa ngon lành. Thật là náo nhiệt a. Hồng Liên nghiệp hỏa tràn đầy hướng tới nói. Văn Kiều biết nó thích náo nhiệt, nhưng làm vì thiên địa sinh ra duy nhất Hồng Liên nghiệp hỏa, tự có trách nhiệm của nó không cách nào mở nơi này, cho dù hướng tới ngoại giới náo nhiệt, cũng không người có thể dẫn nó rời đi. Đang lúc nàng không biết làm sao an ủi Hồng Liên nghiệp hỏa lúc, đột nhiên Ninh Ngộ Châu nói, ngươi thích náo nhiệt. Thích nha. Hồng Liên nghiệp hỏa trả lời, kia đóa hỏa diễm Hồng Liên động dưới, phảng phất tại quan sát Ninh Ngộ Châu. Lấy viền đỏ nghiệp hỏa cảm giác, tự nhiên có thể cảm giác được vị này ma thần trên thân huyết tinh tội nghiệt, nhưng bởi vì hắn là Văn Kiều mang đến, cho nên nó không có cự tuyệt đối phương tiếp cận nơi này. Ninh Ngộ Châu nói, bổn quân cho một mình ngươi để ngươi có thể tiếp xúc chúng sinh cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không? Hồng Liên nghiệp hỏa cao hứng nói, tốt tốt, là cái gì? Văn Kiều cùng Vẫn Long kinh ngạc nhìn xem hắn, nếu không phải rõ ràng cách làm người của hắn, một người một rồng đều cho là hắn tại lừa gạt thuần khiết vô tri sinh linh. Bất quá Hồng Liên nghiệp hỏa mặc dù là thuần khiết vô tri sinh linh, nhưng bản thân nó liền cực kỳ hung mãnh, liền thân đều không dám tùy tiện đụng chạm, ai lừa nó đều không có chỗ tốt. Ninh Ngộ Châu nói, ngươi là thiên địa duy nhất Hồng Liên nghiệp hỏa, đốt cháy nghiệp chướng, trấn áp ác sát, là nhất là tồn tại đặc thù, vì sao không thành lập một địa phủ đâu? Địa phủ có thể bàn tay tam giới chúng sinh luân hồi, Hồng Liên nghiệp hỏa trấn thủ địa phủ, tẩy tội nghiệt, định sinh tử, đốt ác muốn, sinh tử bạc hình thành luân hồi quy tắc. Một người một rồng một hỏa an tĩnh lắng nghe hắn chậm rãi mà nhạt, không người mở miệng đánh gây hắn. Tại hắn hạ thấp thời gian, đột nhiên giữa thiên địa truyền đến một trận chấn động. Thiên địa cảnh cáo. Vẫn Long trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn đứng ở Hồng Liên nghiệp hỏa trước ma thần, vốn là diệt thế giả, nhưng lúc này tựa hồ trên thân tội nghiệt đột nhiên trở nên mỏng manh đứng lên, thậm chí ẩn ẩn có kim quang hiện hiện. Ninh Ngộ Châu gây nên đất trời hỏa ca, thiên địa tán thành cách làm của hắn. Đúng lúc này, một bản màu vàng sách mỏng từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống ngọn lửa màu u lam bên trong, cái kia có thể đốt cháy vạn vật hỏa diễm, lúc này lại cũng không tổn thương nó mảy may. Ninh Ngộ Châu đột nhiên cười lên. Đúng như hắn đoán, hắn có thể là cứu thế người, cũng có thể là diệt thế giả, bưng nhìn lựa chọn của mình. Lần này, hắn không nghĩ diệt thế, chỉ muốn cùng nàng cẩn thận mà tại phiến thiên địa này sinh hoạt, vì đền bù đã từng phạm vào tội ác, hắn có thể bày mưu tính kế, đạt được thiên địa tán thành, hình thành mới quy tắc. Địa phủ liền quy tắc sinh ra. Lúc này, lửa xanh lam sấm bên trong kia đóa hỏa diễm Hồng Liên bỗng nhiên đám động, sau đó bắt đầu biến ảo. Tại ba người nhìn chăm chú, hỏa diễm Hồng Liên biến thành một cái lớn chừng bàn tay tiểu nhân, lửa mái tóc màu đỏ, đỏ con mắt như đá quý, xuyên một thân Hồng Liên tiểu dáng hỏa diễm y liệp phục. Hồng Liên nghiệp hỏa dĩ nhiên biến hóa. Vẫn Long lăng lăng nhìn xem kia người tí hon màu đỏ rực, mặc dù chỉ là ủng có hình người bộ dáng, nhưng cũng là biến hóa một loại. Nó dĩ nhiên bởi vì ma thần một bộ lời nói, cảm ngộ đến thiên địa quy tắc, có thể hóa hình thành người. Ma thần nguyên đến lợi hại như vậy sao? Không đúng, phải nói, đế hy thần quân nguyên lai là lợi hại như vậy sao? Hồng Liên tiểu nhân dẫm lên từng đóa ngọn lửa màu u lam mà đến, những nơi đi qua, hỏa diễm đều tại nó bên chân lan tràn. Hồng Liên tiểu nhân vô cùng cao hứng nói, đế hy thần quân, cảm ơn ngươi, ta nghĩ thành lập địa phủ, các ngươi có thể giúp ta sao? Đương nhiên có thể. Ninh Ngộ Châu cười đến rất ôn hòa, bất quá chúng ta hiện tại cần một chút ngũ hành thổ chữa trị tam giới vỡ vụn không gian, điểm ấy còn cần ngươi hỗ trợ. Hồng Liên tiểu nhân phi thường sảng khoái khoát tay, nại thanh nại khi nói, đều cho ngươi, không cần phải khách khí, cần bao nhiêu các ngươi đi đào là được. Ninh Ngộ Châu cười đến càng phát vui vẻ. Văn Kiều nhịn không được nghiêng đầu nhìn hắn, lúc trước không phải đã nói dùng ngũ hành thổ chữa trị thần linh giới là tốt rồi sao, làm sao biến thành tam giới rồi. Cái này có tính không tùy thời nâng giá. Công phu sư tử ngoạm. Mặc dù trong lòng có chút buồn cười, bất quá Văn Kiều cũng rõ ràng Ninh Ngộ Châu cách làm. Hắn lấy sức một mình để thiên địa hạ xuống cảnh cáo, tạo ra tử sinh mỏng, hình thành địa phủ quy tắc, thiên địa nhớ kỹ ân tình của hắn, Hồng Liên nghiệp hỏa có thể điểm hóa, hóa hình thành người, cũng phải nhận phần ân tình này. Hắn chỉ là lấy được phải tự mình nên có ban thưởng. Hồng Liên nghiệp hỏa vô cùng cao hứng đi luyện hóa sinh tử bạc, phải cần một khoảng thời gian, Văn Kiều bọn họ không có quấy rầy nó. Rời đi Hồng Liên nghiệp hỏa chi địa, Vẫn Long cùng bọn họ đi tìm Thanh Vũ Độ Thiên Minh Đèn, âm thầm dò xét Ninh Ngộ Châu, muốn nói lại thôi. Văn Kiều nói, ngươi có cái gì liền cứ việc nói, chúng ta cũng sẽ không mắng ngươi. Vẫn Long dĩ nhiên xấu hổ đứng lên, Cái này cùng hắn kia bạo tính tình có thể không tương xứng, nếu không phải nó hiện tại chỉ là một con rồng, không có hóa hình thành người, chỉ sợ trên mặt thần sắc sẽ càng đặc sắc. Văn Kiều đột nhiên nói, ngươi nên có thể biến hóa làm người, vì sao một mực không hóa hình? Vẫn Long có chút thất lạc mà nói, ta không nghĩ biến thành hình người. Mặc dù là nói như vậy, nhưng bởi vì Ninh Ngộ Châu cũng nhìn qua, đành phải tại trước mặt bọn hắn biến thành hình người. Hình người Vẫn Long là cái có chút ngây thơ thiếu niên bộ dáng, có thể thấy được năm đó hắn bị phái đi hạ giới lúc, chỉ là một đầu vừa biến hóa không lâu tiểu long, tiếp nhận rất nhiều hắn cái tuổi này không nên tiếp nhận thống khổ. Là bắt mắt nhất chính là đầu kia mái tóc màu xám, trong mắt màu xám, ẩn chứa tử khí, để cho người ta một chút liền biết hắn là không phải tộc loại của ta. Cho dù hắn năm đó là vì chấn thủ hạ giới mới lại biến thành dạng này, nhưng thân là thần thú kiêu ngạo, y lì hải nguyên để hắn không thể nào tiếp thu được dạng này mình, tình nguyện từ đây không còn hóa thành nhân hình, coi là không nhìn liền sẽ không thống khổ. Văn Kiều nói, kỳ thật thật đẹp mắt. Gặp hắn không tin, nàng nghiêm trang nêu ví dụ, ta tại tiên linh giới trùng kiến thiên kiến thần đỉnh lúc, các ngươi long tộc trưởng mang theo rất nhiều tộc nhân đi cực đông chi địa hỗ trợ, nhưng những long tộc kia đều không có người đẹp mắt. Lời này vừa nghe nói không thế nào để ý, giống như là tại giới thổi, nhưng Long Dực vẫn là ít nhiều có chút an ủi. Tại trước khi vẫn lạc, hắn chỉ là cái trai trai thiếu niên, nếu không phải lúc ấy tình huống nguy cấp, tộc nhân khác đều trên chiến trường, giống như vậy trai trai tiểu Long hẳn là bị các trưởng bối che chở tại tộc địa, mà không phải được đưa đến hạ giới, đối mặt nhiều như vậy nguy hiểm. Cho nên tâm tính của hắn không khỏi có chút không thành thục, nhưng lại rất dễ lắc lư. Long Dực âm thầm nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, trong mắt nhiều hơn mấy phần chờ đợi. Ninh Ngộ Châu tại Văn Kiều ám chỉ dưới, rốt cục mở tôn miệng, ngươi rất tốt, lúc trước lựa chọn của ngươi là đúng. Long Dực kém chút một cái nhịn không được báo tố ra nước mắt. Hắn cố gắng đình chỉ, không để cho mình mất mặt khóc lên. Có thể được đến hắn sùng bái đế hy thần quân câu này khẳng định, rốt cục vuốt lên trong lòng của hắn cho tới nay biến thành Vẫn Long tự ti, cho dù không chiếm được ngoại giới tán đồng, hắn y lì nguyên có được sự vinh quang của bản thân cùng kiêu ngạo. Chương 753, lời cuối sách 13, khí linh ôn y lì. Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn vị trí một vùng tăm tối. Kia hắc ám không phải những vật khác, chính là bị Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn dẫn độ đến đây nghiệt sát khí. Là một có thể câu thông thiên địa, dẫn độ ô tà thần khí, Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn đem giữa thiên địa ô uế tà ác dẫn độ đến tận đây, từ hồng liên nghiệp hỏa trấn áp, thiêu hủy. Trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được một đạo sáng tỏ kim quang, mặc kệ hắc vụ như thế nào hung động, y lì hải nguyên không cách nào thôn phệ nó. Long Dực mang lấy bọn hắn đi vào đèn tà chi khí trước. Chỉ vào kim quang kia nói, đó chính là Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn, nó một mực tại nơi này dẫn độ lượng giới nghiệt sát khí. Văn Kiều dò xét giới, phát hiện nơi này là không biển chết chỗ sâu, Hồng Liên Nghiệp Hỏa liền ở phía trên trấn áp bọn nó. Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa một cái dẫn độ, một cái trấn áp, thiêu hủy, phối hợp đến vừa vạn. Lãnh thiếu chủ đâu? Văn Kiều hỏi thăm, không có cảm giác được lãnh dịch bản nhân khí tức. Long Dực nói, hắn hẳn là tại Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn nơi đó. Ân Văn Kiều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, Thanh Vũ Độ Thiên Minh hội đèn lồng che chở hắn. Long Dực cái kia trương ngây thơ chưa thoát thiếu niên mặt bĩu môi, ôn cô nương là cái mềm lòng, đương nhiên sẽ không để hắn nhận nghiệt sát tổn thương. Văn Kiều rõ ràng, nhất định là Ôn Y Y lấy Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn khí linh sau khi tỉnh dậy, phát hiện một mực thủ ở chỗ này lãnh dịch, biết hắn là vì mình lưu lại, cảm động không cần phải nói, nhiều ít không đành lòng hắn một mực bị âm khí cùng ác sát ăn mòn, cho nên mới sẽ xuất thủ che chở hắn. Quả nhiên theo đuổi nữ tu liền muốn có không muốn mặt, không sợ đắng tinh thần sao. Đang nói, đột nhiên kim quang sáng rõ, từ sâu trong bóng tối lan tràn mà tới. Kim quang những nơi đi qua, kia tràn ngập khí tà ác hắc vụ dồn dập tản ra, một đạo rơi trong suốt thân ảnh chậm rãi mà tới, chính là Ôn Y Y. Văn cô nương, Ninh công tử. Ôn Y Y kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn, các ngươi lại đi tới U Minh giới. Đột nhiên, ánh mắt của nàng ngưng lại, ngơ ngác nhìn bọn họ. Long Dực phi thường rõ ràng phản ứng của nàng. Hai người bây giờ một cái là tiên, một cái là thần, lại xuất hiện tại hạ giới U Minh giới, thấy thế nào cũng là bất khả tư nghị. Càng bất khả tư nghị chính là, rõ ràng có thể cảm giác được bọn họ cường đại, khiến cho người e ngại, nhưng hạ giới không gian nhưng không có không thể thừa nhận bọn hắn lực lượng mà sụp đổ, ngược lại tùy ý bọn họ tự do hành tẩu, giống như bọn họ cũng không phải là cường đại tiên nhân cùng thần linh. Hắn hảo tâm vì nàng giải thích, Ninh công tử là đế hy thần quân, Văn cô nương là cây tinh cực người thủ hộ. Ôn Y Y trên mặt lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, làm nàng lấy Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn khí linh phục sinh về sau, nàng đạt được Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn truyền thừa, tự nhiên biết một chút thần linh giới cùng tiên linh giới bí mật, trong đó có đế hy thần quân cùng cây tinh cực người thủ hộ, tuy nhiên hai cái này tồn tại quá là quan trọng. Lại chưa nghĩ, nguyên lai hai người sẽ có như vậy lai lịch. Nàng không biết nên nói cái gì, cuối cùng không thể làm gì khác hơn nói, chúc mừng hai vị. Cảm ơn. Văn Kiều cười híp mắt nói, gò má bên cạnh lộ ra hai cái thiện thiện lún đồng tiền, thấm lấy cô ý nghĩ ngọt ngào. Ôn Y Nhi thấy thế, phát hiện mặc kệ bọn hắn bây giờ là thần là tiên, kỳ thật cùng trước kia không có gì khác biệt, tâm tình cũng không nhịn được dễ dàng hơn, như là lão bằng hữu cùng bọn hắn chào hỏi. Thân thể của ngươi như thế nào là hơi mờ? Văn Kiều hỏi thăm. Ôn Y Nhi trên mặt lộ ra mỉm cười, ôn ôn thôn thôn giải thích, ta là vừa thức tỉnh không lâu, lực lượng không mạnh, còn cần tiếp tục cùng Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn dung hợp. Trải qua giải thích của nàng về sau, Văn Kiều rốt cuộc minh bạch, mặc dù Ôn Y có thể tha hạnh lấy khí linh thân phận phục sinh, nhưng dù sao nàng cũng không phải là Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn bản thân khí linh, cần thời gian đến tới dung hợp. Làm nàng hoàn toàn trở thành Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn khí linh, có thể tùy tâm sở dục sử dụng lực lượng của nó lúc, nàng liền có thể trở thành chân chính khí linh, cùng bình thường người tu luyện không khác. Vậy liền chúc mừng ngươi. Văn Kiều từ đáy lòng nói, không nghĩ tới ngươi còn có bực này tạo hóa. Ôn Y Nhi cũng không nghĩ tới mình còn có phục sinh một ngày, làm nàng khôi phục ý thức lúc, phát hiện mình thân ở Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn bên trong, liền có chút kỳ quái, còn tưởng rằng là Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn lưu nàng lại một sợi tàn hồn. Về sau phát hiện, đúng là Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn dùng mình công đức kim quang lưu nàng lại một sợi tàn hồn, sau đó đem cái này sợi tàn hồn dung hợp, làm cho thành vì mình khí linh. Ôn Y Nhi là cảm tạ Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn, đây là nàng sinh cơ. Chính cho chuyện, Ôn Y Nhi đột nhiên nhớ tới còn đang độ thiên minh đèn bên trong lãnh dịch, vội nói, đúng rồi, lãnh đại ca cũng ở nơi đây, ta kêu hắn tới. Nhìn thấy trước mặt ba người, nàng đột nhiên có chút xấu hổ, rõ ràng cùng lãnh dịch không có gì, nhưng có loại phảng phất có cái gì ảo giác. Lãnh dịch tới rất nhanh, là bị một vệt kim quang đưa tới. Từ khi phát hiện Ôn Y Nhi trở thành khí linh về sau, hắn liền đem theo hắn những người tu luyện kia đưa cách Vọng Nguyệt Đảo, mình thủ ở chỗ này. Cho dù bị âm khí cùng nhiệt sát khí ăn mòn, thống khổ không chịu nổi, vẫn không có nghĩ tới rời đi. Đến sau cùng là làm khí linh Ôn Y Nhi phát hiện hắn tình trạng không đúng, đem hắn dẫn độ đến Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn bên trong, lấy kim quang đem thâm nhập vào trong cơ thể hắn nghiệt sát khí thanh trừ. Hiện tại lãnh dịch đã khôi phục trạng thái, thậm chí tu vi đột phá một cảnh giới. Khi thấy Văn Kiều bọn họ lúc, lãnh dịch giật mình không thua gì Ôn Y Nhi, suy nghĩ nát óc cũng không biết Linh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tại sao lại đến U Minh giới, hơn nữa còn là lấy tiên cùng thân phận của thần Giáng Lâm. Ôn Y Nhi đơn giản giải thích. Lãnh dịch phản ứng rất bình tĩnh, giống như lại tới đây không phải có được lực lượng cường đại thần cùng tiên, mà là phổ thông người tu luyện, đồng thời phi thường hữu lễ cùng bọn hắn hành lễ chào hỏi, sau đó ánh mắt rơi xuống Long Dực trên thân. Vị công tử này là ai? Hắn một mặt kinh ngạc hỏi xem xét chính là không phải tộc loại của ta Long Dực. Long Dực, chẳng lẽ hắn là ai? So đế hy thần quân cùng cây tinh cực người thủ hộ Giáng Lâm nơi đây còn trọng yếu hơn sao? Long Dực quả thực không biết làm sao đánh giá lãnh dịch tốt, vốn cho là lãnh thiếu chủ là người thông minh, nào biết được nên hắn coi trọng thời điểm, hắn chỉ là hời hợt, không nên hắn để ý. Hắn ngược lại cho ra không khỏi phản ứng. Chẳng trách hắn lưu luyến si mê Ôn Y Nhi mấy trăm năm, Ôn Y Nhi dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả, còn hiểu lầm hắn lưu luyến si mê chính là mình tộc muội. Hắn đầy vẻ khinh bỉ nói, bản tôn là Long Dực. Lãnh dịch kinh ngạc nhìn hắn, từ trên xuống dưới dò xét, nói ra, nguyên lai ngươi không phải Lão Long, mà là một đầu tiểu Long. Ai là Lão Long? Long Dực kém chút tức điên, lần thứ nhất phát hiện ra hỏa này lại là cái không biết nói chuyện. Lãnh dịch bình tĩnh nói, người trước kia tính tình rất táo bạo, mà lại chưa từng có biến thành hình người. Cho nên bọn họ đã cảm thấy hắn là một đầu bạo tính tình lại cổ quái Lão Long. Long Dực tức giận đến nghĩ biến trở về Long Thần, một đuôi rồng đem hắn chụp tới nghiệt sát khí bên trong nếm thử lợi hại. Gặp Long Dực khí đến kịch liệt, Ôn Y sợ hắn sẽ ra tay với lãnh dịch, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, Văn Cô Nương, Ninh Công Tử, các ngươi làm sao tới U Minh giới. Văn Kiều nhìn bên người Ninh Ngộ Châu một chút, chúng ta tới đây bên trong thành lập địa phủ. Kỳ thật vốn chỉ là nghĩ đến làm chút ngũ hành thổ, ngược lại là không nghĩ tới Ninh Ngộ Châu một bộ lời nói dẫn tới thiên địa cảnh cáo, địa phủ quy tắc sinh ra, thế là liền lại ôm không ít sự tình. Trừ cái đó ra, còn có tam giới thông đạo sắp khôi phục, U Minh giới về sau liền sẽ trở nên náo nhiệt. Ôn Y Nhi lắng nghe, mặc dù thân thể còn có chút trong suốt, nhưng cặp mắt kia phá lệ sáng tỏ, một như lần đầu gặp gỡ. Lãnh dịch lực chú ý cũng thay đổi vị trí tới, nghe xong bọn hắn, trên mặt lộ ra hoảng hốt chi sắc. Nguyên lai lúc trước thiên địa hạ xuống cảnh cáo, là bởi vì địa phủ quy tắc tạo ra. Thiên địa hạ xuống cảnh cáo, tam giới chúng sinh đều có thể phát giác, nhưng bởi vì có hồng liên nghiệp hỏa che đậy sinh tử bạc khí tức, đạo đưa bọn họ cũng không hiểu biết cái này cảnh cáo là vì sao mà tới. Ở đây đều là người thông minh, trong nháy mắt liền nghĩ đến thành lập địa phủ mang đến chỗ tốt. Lãnh Dịch hô hấp có chút một phòng, hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, nhịn không được tiến lên một bước. Ninh công tử, nếu là thành lập địa phủ, cũng phải cần Thanh Vũ Độ Thiên Minh Đèn. Ninh Ngộ Châu cũng không thừa nước đục thả câu, Thanh Vũ Độ Thiên Minh Đèn làm câu thông thiên địa thần khí, cần nó tiếp dẫn tam giới chi ô hế cùng hồn phách, nó vốn là thành lập địa phủ một vòng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lãnh Dịch ba người, địa phủ xây ở không biển chết, toàn bộ không biển chết đem sẽ trở thành địa phủ một bộ phận. Dù nhưng đã có suy đoán, nhưng nghe đến khẳng định đáp án lúc, Long Dực cùng Lãnh Dịch vẫn là mừng rỡ không thôi. Long Dực sở dĩ cao hứng, là bởi vì hắn có thể mượn địa phủ thành tựu quỷ thần chi thân, nói không chừng tương lai có thể tẩy đi một thân tử khí. Mà Lãnh Dịch hoàn toàn là vì Ôn Ý Liễu cao hứng, Ôn Ý Liễu làm khí linh phục sinh, chỉ cần nàng có được địa phủ chi công, tương lai cũng có thể mượn địa phủ chi lực thành tựu tiên nhân chi thân. Về phần Ôn Ý Liễu, phản ứng của nàng rất bình tĩnh tiếp nhận vận mệnh của mình, cũng bình tĩnh tiếp nhận trở thành địa phủ một viên. Bất quá nàng vẫn là thật cao hứng ở địa phủ như kiến thành, tam giới trật tự sẽ càng ổn định, tương lai sẽ không còn có ác sát hoành hành, thế gian chi ác muốn đều có thể dẫn độ tới đất phủ, thẩm phán thiện ác, ném vào luân hồi chi đạo, dùng cái này tiêu di ác muốn. Thế gian vốn không có luân hồi, cái thứ nhất bị ném vào luân hồi chính là ma thần. Vốn là thiên mệnh bàn muốn đem bị ác muốn ăn mòn ma thần ném nhập trong luân hồi tẩy đi ác muốn, để hắn khôi phục thần trí, một lần nữa quy về vô huyền chi ám, tiếp tục chấn áp ác muốn, cân bằng thiên địa. Ninh Ngộ Châu là một trải qua vô số luân hồi thần, cảm ngộ luân hồi chi lực, mới có thể đưa ra địa phủ tưởng tượng. Lúc trước địch hình sở dĩ có thể luân hồi, cũng là bởi vì nàng một mực đi theo Ninh Ngộ Châu luyện chế khôi lỗi diêm dập bên người, nhiệm đến một bộ phận luân hồi chi lực, thêm nữa trước khi chết không cam lòng, vừa mới có thể tiến vào một lần luân hồi, lại bởi vì thần hồn không đủ cường đại, mới có thể tại luân hồi sau mất đi ký ức. Luân hồi có thể tẩy ác muốn, tẩy đi ô uế, đây là Ninh Ngộ Châu nghĩ đến biện pháp. Luân hồi cũng có thể thẩm phán thiện ác, thiện giả đầu thai là người, ác giả đầu thai vì súc vật. Ôn Y thì trịnh trọng nói, thần quân, có gì cần trợ giúp, ngài cứ việc nói. Long Dực cũng có chút khó chịu nói, ta cũng có thể giúp một tay. Lãnh Dịch hỏi, có thể cần muốn thông chi U Minh giới những cái kia quỷ thánh. Quỷ thánh là hạ giới U Minh giới bên trong đỉnh cấp lực lượng, nếu là bọn họ có thể giúp đỡ, địa phủ có thể mau chóng thành lập. Ninh Ngộ Châu cự tuyệt, không cần, bọn họ không giúp được. Gặp mấy người nghi hoặc mà nhìn qua, hắn tiếp tục nói, chúng ta sẽ đem khô cốt 13 phủ rời đi không biển chết, khô cốt 13 phủ sẽ trở thành địa phủ 13 điện. Tất cả mọi người đều là sững sờ, Long Dực biết khô cốt 13 phủ tiền thân là tiên ngục, chỉ là kỳ quái vì sao Ninh Ngộ Châu lại chọn khô cốt 13 phủ, Ôn Ý cùng Lãnh Dịch đều có chút mờ mịt. Văn Kiều có chút hiểu được, rất nhanh liền rõ ràng Ninh Ngộ Châu cách làm, không khỏi ngạc nhiên nhìn nàng. Ninh Ngộ Châu hướng nàng mỉm cười, nói ra, A Súc, hiện tại không có việc gì, chúng ta đi một chuyến khô cốt 13 phủ. Tốt. Nàng cao hứng nói. Chương 754, lời cuối sách 13, khô cốt 13 phủ. Vòng thanh đạm nguyệt treo trên cao chân trời. Trắng toan toát đích cốt sơn phía trên, đột nhiên xuất hiện một gốc cự phong, trên cây lấp lóe tinh quang tại cái này vẻ lo lắng hắc ám thế giới bên trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh khô lâu. Văn Kiều ngồi ở cây tinh cực bên trên, nhìn xem tới gần khô lâu. Lũ khô lâu khanh khách thanh âm hối thành một loại ngôn ngữ, trước kia nàng tự nhiên nghe không hiểu, đột nhiên, nàng lại nghe hiểu bọn chúng ngôn ngữ. Trong lòng có mấy phần minh ngộ, đây là bởi vì nàng đạt được cây tinh cực người thủ hộ truyền thừa, làm cho nàng có thể lắng nghe vạn vật thanh âm. Cây tinh cực vì mảnh này âm trầm, ảm đạm thế giới mang đến một sợi sáng rực. Càng ngày càng nhiều khô lâu tụ tập tới, bọn nó trước là xa xa ngắm nhìn bên này, trong hốc mắt linh hồn hỏa diễm lóe ra, lẫn nhau châu đầu kề thai thảo luận. Cuối cùng rốt cục lấy dũng khí tới gần. Khô lâu thế giới không ánh sáng, bọn nó duy nhất có thể nhìn thấy chỉ là trên trời vầng trăng kia. Đây là hối nguyện chi lực, có thể để cho lũ khô lâu trông thấy, cũng là khô lâu có thể vĩnh sinh lực lượng. Hiện ở thế giới đột nhiên lại nhiều hơn một loại ánh sáng, liền cây kia bên trên lấp lóe rực rỡ tinh quang, giống như hấp dẫn bay nhuyễn chi quang, thiểm thiểm tỏa sáng. Lũ khô lâu rất nhanh liền tụ tập đến trước cây, nhưng đáng tiếc chờ chúng nó nghĩ muốn tiếp tục tới gần, lại bị bốn đạo vô hình bình phong trương ngăn trở, vô luận như thế nào cũng vô pháp lại gần. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu ngồi ở rậm rạp bóng cây ở giữa, không nhìn những khô lâu đó, do xét hoàn cảnh chung quanh. Rất nhanh, Văn Kiều liền biết nơi này là khô cốt 13 phủ nơi nào. Phu quân, ngươi nhìn, nơi đó là đốt ngục thiên phủ. Nàng chỉ như cách đó không xa cốt sơn xương bên kia núi là ác linh vực sâu. Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm, đốt ngục thiên phủ khoảng cách toán linh nguyên rất gần. Cũng tuy là khô cốt 13 trong phủ thực lực mạnh nhất một phủ, lúc trước sư vô mệnh bắt đầu từ đốt ngục trong thiên phủ chạy đến. Đúng lúc này, một cái khí tức cường đại khô lâu từ đốt ngục trong thiên phủ bay tới. Kia khô lâu đi vào cây tinh cực trước, đột nhiên cung kính hành lễ, người đến thế nhưng là cây tinh cực người thủ hộ. Mặc dù một bộ bộ xương trắng như tuyết giống người như thế hành lễ có chút quái dị, nhưng nghĩ tới bọn họ nhưng thật ra là ban đầu ở tiên ngục tiên nhân, Văn Kiều rất nhanh liền bình tĩnh. Hai người từ cây tinh cực khoảng trên khoảng mà xuống. Theo lấy bọn hắn xuất hiện, những cái kia nguyên bản tụ lại tại cây tinh cực cái khác lũ khô lâu bị một đạo lực lượng vô hình hất ra, lui cách nơi này địa. Văn Kiều nhìn xem bộ khô lâu này, hỏi, không biết ngươi là? Tại hạ là đốt ngục thiên phủ phụ chủ, cũng là đã từng tiên ngục 13 ngục chủ một trong, đốt ngục phụ chủ. Khô lâu thận trọng trả lời. Văn Kiều không nghĩ tới sẽ là đốt ngục thiên phủ phụ chủ, không khỏi hỏi, lúc trước tiên ngục đến cùng phát sinh chuyện gì, tại sao lại biến thành khô cốt 13 phủ? Đốt ngục phủ chủ nói tam giới đại chiến thời điểm, tiên ngục chỗ tại không gian sụp đổ, lưu lạc đến hỗn độn hư không bên trong. Về sau nó tại hỗn độn hư không phiêu bắt lúc, chưa nghĩ sẽ gặp phải một viên tiên thiên pháp bảo âm cốt châu cùng tiên ngục dung hợp, âm cốt châu mang đến nguyền rủa đem tiên ngục toàn bộ sinh linh hóa đi huyết nục, chuyển biến thành khô lâu tộc. Âm cốt châu là thiên địa tự nhiên sinh thành tiên thiên pháp bảo, là quy tắc hóa thân. Tựa như sinh tử bộ, nó là địa phủ quy tắc sinh ra sau xuất hiện, trở thành một kiện tiên thiên pháp bảo, cùng quy tắc cùng một nhịp thở, người làm không cách nào hủy diệt, trừ phi quy tắc bị phá hư, hộ tống quy tắc cùng một chỗ biến mất. Âm cốt châu quy tắc liền nó nguyền rủa. Khi nó cùng tiên ngục dung hợp về sau, tại quy tắc cải tạo dưới, tiên ngục biến thành khô cốt 13 phủ, lưu lạc đến hạ giới. Nó chia hai mặt, hoàn cốt trấn vì dương diện, khô cốt 13 phủ vì âm diện, liên tiếp lưỡng giới, trở thành một cực đặc thủ chi địa. Văn Tiểu rốt cục giật mình, thì ra là thế. Nàng quay đầu nhìn về phía Ninh Nội Châu, phu quân, ngươi lúc đó phải chăng đã phát hiện khô cốt 13 trong phủ ẩn chứa quy. Ninh Nội Châu nói, lúc ấy chỉ là suy đoán, sau đến địa phủ quy tắc tạo ra, mới hiểu được nguyên lai khô cốt 13 trong phủ ẩn chứa quy tắc là một kiện tiên thiên pháp bảo bố trí. Âm cốt châu từ thành quy tắc vì nguyền rủa, hoàn cốt chấn cư dân liền bị nguyền rủa một loại. Bất quá quy tắc là cứng nhắc, có thể người làm lẩn tránh, cho nên về sau những cái kia tiến vào hoàn cốt chấn người chỉ cần tuân thủ hoàn cốt chấn quy tắc, có thể toàn thân trở ra, nếu không liền sẽ bị nguyền rủa, không cách nào rời đi hoàn cốt chấn, cho dù rơi xuống cũng chỉ có thể hóa thành bạch cốt, trở thành hoàn cốt chấn bên trong kia từng đống xương phòng một viên. Tại hai người nói chuyện lúc, đốt ngục phủ chủ âm thầm quan sát Ninh Nội Châu, mặc dù phát giác được vị này chính là thần đế, nhưng lại không biết là vị kia thần đế, tại sao lại cùng cây tinh cực người thủ hộ cùng một chỗ. Nghe được hai người đối thoại, biết hai người đã từng tới khô cốt 13 phủ, cũng làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Ngươi dẫn chúng ta đi đốt ngục thiên phủ. Ninh Nội Châu hướng đốt ngục phủ chủ nói. Đốt ngục phủ chủ tất nhiên là nghe theo, cung kính đem bọn hắn nên tiến đốt ngục thiên tiên. Tiến vào đốt ngục thiên phủ lúc. Văn Kiều nhìn thấy kia phiến to lớn xứng cửa, đột nhiên nhớ tới lúc trước bọn họ đi vào đốt ngục thiên phủ, vì thoát đi đốt ngục thiên phủ khô lâu binh truy sát, còn nổ cái này nan qua cửa. Lúc ấy mạo hiểm vạn phần, bây giờ trở về nghĩ một màn kia, lại là có chút buồn cười. Văn Kiều liếc xem như trở lại chốn cũ, đối với đốt ngục thiên phủ hết thảy thấy thế nào đều cảm thấy hứng thú. Xuyên qua đường đi, phía trước là ngục thiên thành. Đốt ngục phủ chủ đem bọn hắn mời đến thành nội, nơi này có từng tòa xương phòng, khoáng đạt đại khí. Nếu không phải bọn nó đều là do xương cốt dựng thành, kỳ thật kiểu dáng cùng tiên linh giới những cái kia tiên thành không sai biệt lắm. Bởi vậy có thể thấy được đốt ngục thiên phủ thực lực. Đột nhiên, Văn Kiều nghĩ đến cái gì? Hỏi, đốt ngục phủ chủ, ngươi biết một cái gọi sư vô mệnh người a? Đốt ngục phủ chủ mắt bang bên trong linh hồn hỏa diễm lấp loe xuống, rõ ràng thanh âm chưa biến, lại có thể khiến người ta cảm thấy nhiều hơn mấy phần cẩn thận từng ly từng tí, nhận biết, tiền bối nhưng là muốn tìm hắn. Kỳ thật hắn rất sớm trước kia liền rời đi đốt ngục thiên phủ. Mặc dù hắn không biết Ninh Ngộ Châu là vị kia thần đế, nhưng trên người hắn loại kia thuộc về thần đế khí tức quá cường đại, mà lại hắn có thể cùng cây tinh cực người thủ hộ đi vào đây, thân phận nhất định là cực kỳ tôn trách, thật cũng không dám nói láo qua mặt bọn họ, chỉ là hơi có chút giấu giếm. Ta biết. Văn Kiều đánh gây hắn, chúng ta từng tại khô cốt 13 phủ gặp được hắn, hắn cũng là chúng ta mang đi. Đốt ngục phủ chủ trong hốc mắt linh hồn lấp lóe đến lợi hại hơn. Văn Kiều thấy có chút buồn cười, cũng không biết những này khô lâu có biết hay không, chỉ cần dòng suy nghĩ của bọn hắn có biến hóa, linh hồn hỏa diễm sẽ trực bạch tỏ vẻ ra là. Gặp Ninh Ngộ Châu nhìn qua, đốt ngục phủ chủ không chính lừa gạt, cẩn thận mà nói, mời hai vị tôn giả thứ lỗi. Sư vô mệnh là vị cuối cùng thiên mệnh, lúc trước thiên mệnh bàn đem thân thể của hắn phong ấn tại đốt ngục thiên phủ, từ tại hạ trông coi, thiên mệnh bàn lưu lại tiên đoán, chỉ cần thời cơ đến, hắn tự sẽ thức tỉnh, đến lúc đó liền tùy ý hắn rời đi. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đều không nói gì. Bọn họ rõ ràng thiên mệnh bản trong dự ngôn thời cơ đến chi ý, chính là cứu thế người cùng diệt thế giả đến thời điểm, sư vô mệnh sẽ thức tỉnh, cùng bọn hắn tại khô cốt 13 phủ gặp nhau. Sư vô mệnh sẽ làm thiên mệnh bản chủ nhân, giám thị vận mệnh của bọn hắn, thẳng đến bọn họ một thế này làm ra lựa chọn. Văn Điểu có thể ở trong luân hồi chữa trị tàn hồn, cũng là thiên mệnh bản gây nên. Lúc trước cây tinh cực cùng thần hoàng nhất tộc giao xuất ra đại giới, bảo vệ nàng một sợi tàn hồn, vì để cho cái này sợi tàn hồn chữa trị, bọn họ cùng thiên mệnh bản thương lượng, đưa nàng tàn hồn cùng một chỗ ném nhập trong luân hồi. Cây tinh cực cùng thần hoàng nhất tộc muốn mượn luân hồi chi lực chữa trị nàng tàn hồn, thiên mệnh bản thì muốn nhìn một chút cứu thế người cùng diệt thế giả ở trong luân hồi gặp nhau về sau, bọn họ đem sẽ làm ra lựa chọn gì. Cuối cùng, bọn họ làm ra lựa chọn của mình, làm thiên mệnh bản sư vô mệnh lại từ bỏ thiên mệnh cuối cùng một chút hy vọng sống, quay về hư vô. Thế gian lại không thiên mệnh. Văn Kiều nhìn phía trước xương phòng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cực nhẹ cực kỳ nhạt buồn vô cớ. Ninh Ngộ Châu đưa tay nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ đầu của nàng, nói khẽ, đây là lựa chọn của hắn, hắn lựa chọn để này diêm thế giới trật tự bình ổn, chúng sinh hỉ nhạc, mà không phải thiên mệnh một chút hy vọng sống. Thời đại thượng cổ, thiên mệnh bị mệnh quỹ phản vệ về sau, bọn họ tại lâm trung trước đó đem sau cùng thiên mệnh luyện thành thiên mệnh bản, dùng cái này bảo hạ cái cuối cùng thiên mệnh, mặc dù bọn họ lựa chọn cứu thế, nhưng cũng tồn lấy là trời mệnh nhất tộc lưu một chút hy vọng sống, hy vọng thiên mệnh có thể lại đến. Đáng tiếc làm thiên mệnh bản sư vô mệnh lại từ bỏ. Đây là sư vô mệnh lựa chọn. Hắn không nguyện ý thiên mệnh tiếp tục gánh chịu thiên ý, nếu là mệnh quỹ lần nữa phát sinh biến hóa, y lý hải nguyên sẽ bị mệnh quỹ phản vệ, không bằng quy về hư vô, không còn bị thiên ý chỗ làm. Kỳ thật, thiên mệnh vẫn là thuận một lần thiên ý, đem sư đại ca phong ấn tại khô cốt 13 trong phủ. Văn Kiểu từ đáy lòng nói, khô cốt 13 phủ cùng âm cốt châu dung hợp, hình thành mới quy tắc, cái này quy tắc lại phù hợp địa phủ, có thể cùng địa phủ quy tắc cùng một chỗ hình thành một bộ hoàn chỉnh địa phủ hệ thống. Địa phủ đem sẽ trở thành nơi đây thế giới một cái hoàn chỉnh luân hồi hệ thống, chúng sinh không cần lại thụ ác muốn ô uế ăn mòn nỗi khổ. Ninh Ngộ Châu cười cười. Xác thực như thế, từ thượng cổ đến nay, hết thể kỳ thật đều tại dọc theo mệnh quỹ phát triển. Đốt ngục phủ chủ đem bọn hắn mời đến thành chủ phủ nghỉ ngơi. Hắn cung kính hầu ở một bên, nghiêm túc lắng nghe hai vị tôn giả mệnh lệnh, lấy sự thông tuệ của hắn, tự nhiên rõ ràng hai vị sẽ không vô duyên vô cớ đi vào khô cốt ba phủ, định có tác dụng ý. Văn Kiều nói, các ngươi lấy tiên nhân thân thể hóa cốt về sau, như thế nào còn phân tộc đàn? Đốt ngục phủ chủ nói, tiên ngục nguyên bản có 13 ngục, giam giữ khác biệt phạm tội tiên nhân, trưởng quản 13 ngục ngục chủ đều là đến từ các cái thế lực tiên đế. Về sau khô cốt 13 phủ hình thành về sau, tiên ngục 13 phủ biến thành khô cốt 13 phủ, thuận theo quy tắc mà biến. Giống đốt ngục thiên phủ tiên nhân, liền chuyển biến thành ngục thiên cốt tộc. Cắt đều là thuận theo khô cốt 13 phủ quy tắc mà biến. Văn Điểu rốt cuộc minh bạch, đồng thời cũng nghĩ đến hung thi hổ. Tiên ngục chuyển biến thành khô cốt 13 phủ lúc đương thời một vị ma tôn táng thân tại trong hổ. Ma tôn sau khi chết không cam lòng cùng oán hận cùng âm cốt châu sinh ra cộng minh, để cho bằng sức một mình, hình thành hung thi hổ. Những cái kia chết ở hung thi hổ bên trong tiên nhân bởi vì hung hổ nước hồ nguyên cớ, không có biến thành khô lâu, có thể bảo tồn huyết nhục chưa biến, nhưng cũng bị vĩnh viễn giam cầm tại băng lãnh hồ thứ, biến thành trong hồ hung thi, công kích quá khứ sinh linh. Khô cốt 13 phủ biến hóa, đều ẩn chứa quy tắc chi lực. Phần này quy tắc chi lực không cho phép tồn tại trên đời, nếu là bỏ mặc, bị nhốt sinh linh vĩnh viễn chỉ có thể trở thành khối lỗi, bị nguyên rủa chi lực khốn ở nơi này, không được giải thoát. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới rồi. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 755, lời cuối sách 14, Hoàn Cốt Trấn. Văn Kiều đem bọn hắn y đồ đến nói cho phần ngục phủ chủ. Phần ngục phủ chủ thật lâu mới phản ứng được, cả cỗ bộ xương khô đều có chút phát run, trong hốc mắt linh hồn hỏa diễm càng là lấp lóe đến kịch liệt. Người đem mặt khác phủ chủ triệu tới, hỏi thăm bọn họ có thể nguyện theo bổn quân tiến về U Linh giới thành lập địa phủ. Ninh Ngộ Châu hướng phần ngục phủ chủ phân phó. Phần ngục phủ chủ tranh thủ thời gian ứng một tiếng, dùng đưa tin tiên cốt hướng khô cốt 13 phủ cái khác phủ chủ đưa tin. Khô cốt 13 phủ kỳ thật cũng là bị tháp rơi trong thời gian không gian đặc thù, nó lấy hoàn cốt chấn làm môi giới, cùng ngoại giới tương liên. Ở đây, tất cả sinh linh đều là bị nguyền rủa tồn tại, bọn họ vĩnh sinh đều chỉ có thể bị giam cầm vây ở này, dương diện là người, âm diện vì khô lâu. Mặc dù bọn họ đã từng là tiên nhân, nhưng bởi vì khô cốt 13 phủ còn sót lại giới nguyên cớ, thủ quy tắc ảnh hưởng. Bọn hắn thực lực bị áp chế đến hạ giới có khả năng gánh chịu thấp nhất cảnh giới, đối với tiên nhân mà nói, phải có gọi là bất đắc dĩ thất bại. Bây giờ có một cái có thể thoát khỏi khô cốt 13 phủ nguyền rủa cơ hội bày ở trước mặt, phần ngục phủ chủ làm sao không kích động. Các loại đám kia bị kêu đến phủ chủ nhóm nghe nói về sau, dồn dập lựa chọn theo cùng bọn hắn rời đi, cùng đi U Minh giới thành lập địa phủ. Một nhưng bọn hắn trở thành địa phủ một viên, bọn họ đem có thể mượn địa phủ quy tắc tu hành, quay về tiên linh giới. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, khô cốt 13 phủ bên trong tất cả sinh linh đều không bảo ý từ bỏ. Ninh Ngộ Châu nhìn xem đám xương khô này, nói ra, đã các ngươi đều nguyện ý, các ngươi theo bổn quân tiến về Âm Cốt Châu nơi ở, bổn quân muốn đem Âm Cốt Châu luyện hóa, mang đến U Minh giới không biển chết. Phủ chủ nhóm sau khi nghe xong, bộ xương khô hơi rung nhẹ. Hai vị tôn giả, Âm Cốt Châu tại Ác Linh Đo bên trong, nó rất có hung tính, các ngươi nếu là tới tiếp xúc, định phải cẩn thận. Phần ngục phủ chủ có chút bận tâm nói. Không sao, các ngươi lại theo chúng ta quá khứ. 13 vị phủ chủ mặc dù lo lắng, nhưng nghĩ tới hai vị này thân phận, liền định ra tâm, theo cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về Ác Linh vực sâu. Ác Linh vực sâu vẫn không có thay đổi gì, nơi này âm khí so địa phương khác càng sâu, dựng dục ra không ít quỷ quái. 13 vị phủ chủ đi theo Văn Kiều phía sau bọn họ, hướng Ác Linh vực sâu chỗ sâu mà đi. Ác Linh vực sâu chỗ sâu, một cái cao 7-8 trượng quỷ quái thủ ở nơi đó, cái trán quỷ nhãn khi nhìn đến bọn họ lúc, trong nháy mắt trợn trừng. Quỷ quái rõ ràng còn nhớ rõ Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hai người, thanh âm hối thành ý niệm vang lên, hai vị khách nhân tôn kính, chẳng biết tại sao sự tình mà đến. Văn Kiều nhìn xem cái này quỷ quái, cùng hắn chào hỏi, hồi lâu không gặp, ngươi một mực canh giữ ở này. Quỷ quái khẽ vước cằm. Văn Kiều làm đem thành lập địa phủ sự tình cáo chi nó, quỷ quái an tĩnh nghe. Cái chán quỷ nhãn phảng phất tại xem kỹ bọn họ, lại giống như cái gì cũng không thấy. Thẳng đến nàng sau khi nói xong, quỷ quái nói, như địa phủ có thể kiến thành, khô cốt 13 phủ nguyền rủa nhưng trừ, chư vị đều có công đức. Ngươi cũng có thể thành tựu quỷ tiên chi thân, không cần lại khốn tại đây. Ninh Ngộ Châu mở miệng nói ngươi vốn là thụ Âm Cốt Châu âm lực thai nghén mà thành quỷ vật, bị Âm Cốt Châu tuyển ra người thủ hộ, cân bằng khô cốt 13 phủ âm khí. Nghe vậy, khô cốt 13 phủ chủ nhóm trong hốc mắt linh hồn hỏa diễm bỗng nhiên nhảy lên, dồn dập nhìn xem quỷ quái này. Bọn họ biết Ác Linh vực sâu chỗ sâu có một cái vô cùng lợi hại quỷ quái, bất quá bởi vì nó chưa hề rời đi Ác Linh vực sâu, cũng là không thèm để ý nó như thế nào, chưa nghĩ quỷ quái này nguyên lai là đến Âm Cốt Châu chi lực thai nghén mà thành, trở thành Âm Cốt Châu người thủ hộ. Quỷ quái rời chuyển động thân thể, lộ ra sau lưng một cái cửa hang. Âm Cốt Châu ở bên trong, mời hai vị đi vào a. Đạt được quỷ quái đồng ý, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu cất bước đi vào kia cửa hang, 13 vị phủ chủ thì bị ở lại bên ngoài. Từ cửa hang đi vào, lối đi kia quanh co khúc khuỷu, âm lãnh vô cùng, ngưng kết ra không ít, từ đỉnh đầu chỗ nhỏ giọt xuống, tụ tập ngồi trên mặt đất, hình thành bãi thác nước qua. Cái này chính là Âm Cốt Châu âm khí hình thành chi vật, âm hàn vô cùng, cho dù là thần cũng không dám tùy tiện đụng khuê. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đi qua từng bãi, không có để bọn chúng dính vào trên thân phân bạc. Đi vào cuối cùng, rốt cục nhìn thấy An Tĩnh đứng lặng trong bóng đêm Âm Cốt Châu. To bằng nắm tay trẻ con hạt châu, đen nhánh bóng loáng sắc ngoài, ẩn ẩn có thể nhìn thấy màu xám bạc đường vân ngạc kéo dài, kia là âm khí hình thành âm xăm. Hai người quần áo trên người đã dính một tầng âm khí ngưng tụ hôi xương. Văn Kiều cảm giác được lông mày của mình, cái mũi giống như đông cứng. Ninh Ngộ Châu đưa tay tại bả vai nàng bên trên nhẹ nhàng một chút, tất cả âm hàn chi khí trong nháy mắt biến mất, thân thể lần nữa ấm lại, làm cho nàng nhịn không được hướng hắn lộ ra lún đồng tiền. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu bắt đầu luyện hóa Âm Cốt Châu. Tiên Thiên Pháp Bảo mặc dù không có linh thức, lại bản năng biết cái gì là đối với nó tốt, nếu là có thể kiến thành địa phủ, Âm Cốt Châu không còn trở thành chúng thấy sợ hãi cực âm chi vật, thậm chí có thể được đến công đức, trở thành một kiện tiên thiên linh bảo, cùng thiên địa hình thành mật thiết liên hệ, không cần lo lắng bị thôi hủy. Âm Cốt Châu không có chút nào kháng cự nhậm Ninh Ngộ Châu luyện hóa. Luyện hóa sau Âm Cốt Châu bay đến Ninh Chu Châu lòng bàn tay, xoay tích chuyển. Ninh Ngộ Châu xem kỹ nó một lát, đột nhiên cười, thanh âm ôn nhu, khô cốt 13 phủ đem đổi địa phủ 13 điện, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Âm Cốt Châu có chút rung động xuống, quy về yên tĩnh. Hôn Nguyên Đại Lục. Một ngày này, Hôn Nguyên Đại Lục những người tu luyện đột nhiên cảm giác được một cỗ đáng sợ âm khí từ lòng đất man sinh, ngay sau đó không lâu, bầu trời xa xa gió nổi mây vẩn, màu xám mây đen che lấy bầu trời. Các ngươi nhìn, kia đám mây đen là cái gì? Có người kinh ngạc kêu lên. Những người tu luyện dồn dập hướng mây đen bao trùm phương hướng nhìn lại, rất nhanh liền phân biệt ra mây đen xuất hiện chi địa. Là Hoàn Cốt Trấn. Hôn Nguyên Đại Lục Nguyên Thánh cảnh tôn giả nếu có điều yên ổn, sẽ mở không gian, đi vào Hoàn Cốt Trấn trước. Khi bọn hắn đến lúc, phát hiện toàn bộ Hoàn Cốt Trấn bị bao phủ ở mảnh này trong mây đen, như là một lớp bình phong, đưa nó cùng ngoại giới ngăn cách. Thiên địa có chút rung động. Ngay sau đó, bầu trời bị một bàn tay vô hình xé mở một đầu màu đen miệng lớn, không hỏi ra lực từ kia miệng lớn nghiêng tiết ra, lại chỉ ở hoàn cốt trấn chung quanh tàn phá bừa bãi, giống như bị thứ gì thu nạp tại một tấc vông. Cái kia màu đen miệng lớn lôi cuốn lấy một mảnh mây đen, đem hoàn cốt trấn thôn vệ đi vào. Mây đen tán đi, ngày khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt đất đã không nhìn thấy kia kỳ dị, bạch cốt dựng thành tiểu trấn, chỉ còn lại một mảnh quang thình thịch mặt đất. Hỗn Nguyên Đại Lục Nguyên Thánh cảnh tôn giả mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đến cùng là cái nào vị đại năng, dĩ nhiên có thể bằng sức một mình, sinh sinh đem toàn bộ hoàn cốt trấn kéo rời người giới. Hỗn Nguyên Đại Lục chuyện phát sinh lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng đại lục khác lan tràn, nghe nói tin tức này, Nguyên Thánh cảnh tôn giả đều đặc biệt đi vào Hỗn Nguyên Đại Lục xem, nhưng đáng tiếc lấy năng lực của bọn họ bây giờ, lại không có thể nhìn ra cái gì. Thánh Vũ Đại Lục. Một tuấn mỹ thanh niên đang tính toán, đột nhiên một trường truyền kết phù bay vào. Hắn thân tay nắm lấy truyền tấn phù, đợi xem hết truyền kết trên bùa tin tức về sau, mặt mày hơi liễm, vươn người đứng dậy, từ bế quan chi địa đi ra. Đi ra động phủ, liền nhìn thấy cách đó không xa Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc bên trong, một con lười biếng treo ở Linh Trúc bên trên thực thiết thú, tròn vo thân thể đem cây kia Tử Linh Trúc ép cong. Văn cuồn cuộn, Hỗn Nguyên Đại Lục hoàn cốt chấn xảy ra vấn đề rồi. Thanh niên hướng con kia thực thiết thú nói. Ân. Thanh niên không vui nói, biến trở về hình người. Thực thiết thú bất đắc dĩ từ Quỳnh Ngọc Tử Linh Trúc bò xuống, lúc rơi xuống đất biến thành một cái 6-7 tuổi nam hài, tròn vo gương mặt, môi hồng răng trắng ngọc tuyết đáng yêu. Văn Cổn Cổn nắm lấy một cây Tử Linh Trúc, vừa gặm bên cạnh hàm hồ nói, hoàn cốt chấn thế nào? Nghe nói đột nhiên biến mất. Văn Thỏ Thỏ trầm tư, ta muốn đi Hôn Nguyên Đại Lục nhìn xem. Văn Cổn Cổn đến cái đầu nhìn hắn, nó biến mất liền biến mất, có gì đáng xem? Văn Thỏ Thỏ nhịn không được đăng hắn, máng, có thể hay không động điểm đầu óc? Hoàn cốt chấn biến mất, khô cốt 13 phủ định sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa còn xương chấn quy tắc đặc thù, trong chấn cư dân đều bị nguyền rủa, không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Bị chửi Văn Cổn Cổn một mặt vô tội, gặp hắn nói xong lời cuối cùng, chắp tay sau lưng ở chung quanh chuyển lên một vòng đến, nói lẩm bẩm, nhịn không được nói, Thỏ Thỏ ca, ngươi có phải hay không là cảm thấy hoàn cốt chấn biến mất cùng tỷ tỷ có quan hệ? Văn Thỏ Thỏ bước chân dừng lại, quay đầu nhìn qua, trong mắt nhiều hơn mấy phần kỳ vọng, ngươi cũng cho là như vậy. Không phải ta cho rằng như vậy. Văn Cổn Cổn nói, là ngươi muốn cho ta cho rằng như vậy. Văn Thỏ Thỏ nhếch lên bờ môi, có chút không phục nói, ta như thế đoán có cái gì không đúng. Hoàn cốt chấn xuất hiện tại Hỗn Nguyên Đại Lục nhiều năm như vậy, không có cái nào người tu luyện có thể dung chuyển quy tắc của nó. Năm đó tỷ tỷ trước khi phi thăng, liền từng nói qua, nàng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hoàn cốt chấn nguyên rùa. Thế nhưng là hoàn cốt chấn đột nhiên biến mất, trong chấn cư dân cũng không thấy. Văn Cổn Cổn nhắc nhở hắn, liền trong chấn cư dân đều biến mất, chỉ sợ là hung đa cát. Văn Thỏ Thỏ nghe được khó thở, một cái tát hướng sau gáy của hắn hô đi, ngươi liền không thể nghĩ tốt hơn sao? Có lẽ thật là tỷ tỷ. Tỷ tỷ phi thăng tiên linh giới A, nàng không có khả năng về đến hạ giới. Ngươi nếu là thực sự tưởng tỷ tỷ, cố gắng tu luyện, phi thăng lên đến liền có thể nhìn thấy tỷ tỷ và Ninh ca ca bọn họ. Văn Cổn Cổn hảo tâm nhắc nhở. Văn Thỏ Thỏ thực sự không nghĩ nói chuyện cùng hắn, đem hắn cầm lên, nói ra, ngươi theo giúp ta đi Hôn Nguyên Đại Lục. Phát hiện hắn là quyết tâm muốn mang chính mình tới, Văn Cổn Cổn đành phải làm nhiều mấy cây linh trúc nhét vào trong túi trữ vật, cùng hắn cùng rời đi Thánh Vũ Đại Lục. Vừa đến nội hải vực truyền tống đảo, cùng Thỏ Thỏ bọn họ liền gặp được từ truyền tống trận đi tới quen Tần sư tỷ, Dịch sư huynh, Tiểu sư đệ. Văn Thỏ Thỏ ngạc nhiên kêu lên. Tần Hồng Đao, Dịch Huyễn, Thịnh Vân Thâm nhìn thấy Văn Thỏ Thỏ cùng Diêm Cổn Cổn về sau, hết sức cao hứng, đi tới nói, các ngươi là muốn đi Hôn Nguyên Đại Lục. Văn Thỏ Thỏ ứng một tiếng, hỏi bọn hắn là từ đâu trở về. Chúng ta mới từ Hồng Sâm Đại Lục trở về, chính phải nói cho ngươi một sự kiện, Hồng Sâm Đại Lục xuất hiện U Minh giới thông đạo, có thể tiến về U Minh giới. Văn Thỏ Thỏ hai con trừng lớn mắt trời trong xanh, thật sự. Tần Hồng Đao cười nói, lừa các ngươi làm gì? Nghe nói thời đại thượng cổ, Hồng Sâm Đại Lục có một đầu thông hướng U Minh giới không gian thông đạo, về sau không biết nguyên nhân gì biến mất, hiện tại thông đạo lại xuất hiện. Ta cảm thấy hẳn là có chuyện gì phát sinh. Văn Thỏ Thỏ biến sắc, cáo biệt Tần Hồng Đao bọn họ, mang theo Văn Cổn Cổn tiến vào truyền tống trận. Tác giả có lời muốn nói. Chương kế tiếp gặp mặt. Viết đến nơi đây, cảm giác lời cuối sách có thể hoàn tất ta, giống như cũng không có gì muốn viết. Chương 756, lời cuối sách 15, trùng phùng. U Minh giới thông đạo xuất hiện tại Hồng Sâm Đại Lục tin tức truyền ra về sau, hạ giới từng cái đại lục người tu luyện đều tiến về dò xét. Từ khi ngàn năm trước, từng cái đại lục thành lập truyền tống trận về sau, đại lục ở giữa người tu luyện có thể lẫn nhau vắng lai, toàn bộ hạ giới tình huống có thay đổi, tu luyện giới từng cái đại lục không còn bế tắc một góc, đại lục ở giữa bù đắp nhau. Những người tu luyện tu hành tốc độ càng là nhanh hơn không ít. Nguyên bản Hồng Sâm Đại Lục chỉ là một trung cấp đại lục, không có gì đặc biệt. Thẳng đến một đầu câu thông nhân giới cùng u minh giới không gian thông đạo xuất hiện, Hồng Sâm đại lục trở thành hạ giới nhất chú mục tồn tại, vô số ánh mắt đều tụ tập đến đây. Văn Thỏ Thỏ mang theo Văn Cổn Cổn đi vào Hồng Sâm đại lục. Không cần đặc biệt tìm hiểu, bọn họ liền biết kia cái lối đi nơi ở chính là Hồng Sâm đại lục Hồng Nham rừng rậm. Năm đó Hồng Nham rừng rậm Hồng Vũ mặc dù biến mất, nhưng bởi vì Hồng Vũ trải qua thời gian dài ăn mòn nguyên cớ, Hồng Nham rừng rậm hoàn cảnh đã hình thành, không cách nào thay đổi. May mắn chính là không có Hồng Vũ quấy nhiễu, Hồng Nham rừng rậm rốt cục có thực vật xanh cùng linh thảo sinh trưởng. Trải qua nhiều năm như vậy ấp ủ, Hồng Nham rừng rậm không còn là phiến quang thỉnh thịch Hồng Nham, có thể nhìn thấy một lùm bụi ốc đảo thực vật. U Minh giới thông đạo liền tại đầu kia sông Hồng Cốt phía dưới. Văn Thỏ Thỏ hai người tới sông Hồng Cốt trước, rất xa liền nhìn thấy lít nha lít nhít người tu luyện canh giữ ở sông Hồng Cốt chung quanh, nghe nói đây đều là muốn đi U Minh giới người. U Minh giới thông đạo vừa mở ra, mặc dù không biết U Minh giới hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng người tu luyện đều có một loại mạo hiểm tinh thần, đồng thời cũng muốn thừa dịp những người khác chưa phản ứng trước, tiến vào U Minh giới lấy tới càng nhiều đồ tốt, dùng cái này đến kiếm một bút. Người thật nhiều. Văn Cổn Cổn gặm linh quả, một cái tay dắt lấy Văn Thỏ Thỏ tay, Thỏ Thỏ ca, chúng ta làm sao vượt qua. Văn Thỏ Thỏ nhìn lướt qua sông Hồng Cốt bên kia, rất nhanh liền nhìn thấy mấy người quen. Trực tiếp đi qua. Cổn Cổn ngẩng đầu nhìn hắn, đang muốn hỏi hắn đi như thế nào quá khứ, phát hiện hắn đột nhiên đem nguyên đế cảnh khí tức phóng xuất. Không đế cảnh uy áp tựa như ép đường cơ, trong nháy mắt ép ra một con đường. Đám kia nguyên bản đem sông Hồng Cốt vây chật như nêm cối người tu luyện bỗng nhiên giật mình, mau nhường mở một cái thông đạo, trơ mắt nhìn nguyên đế cảnh trước mang theo một cái nguyên hoàng cảnh tu vi đứa trẻ đi qua. Đi vào sông Hồng Cốt trước, Văn Cổn Cổn liếc mắt liền thấy canh giữ ở hà tiền người tu luyện, chính là Thiên Xu cung đệ tử. Thiên Xu cung lãnh cung chủ có đó không? Văn Thỏ Thỏ mở miệng. Thiên Xu cung đệ tử hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Văn Thỏ Thỏ, luôn cảm thấy vị tiền bối này có chút quen mặt, lại nói không nên lời cái nguyên cớ, tưởng rằng cùng cung chủ bọn họ có giao tình nguyên đế cảnh tôn giả, vội vàng nói, chúng ta cung chủ đang tại sông Hồng Cốt ngọn nguồn chủ trì kia con đường hầm không gian, tiền bối có thể đi nơi đó tìm hắn. Văn Thỏ Thỏ hướng hắn khẽ vước cằm, mang theo Văn Cổn Cổn nhảy vào sông Hồng Cốt. Sông Hồng Cốt nước sông tách ra một cái thông đạo, để bọn hắn thông qua. Canh giữ ở sông Hồng Cốt trước đang đợi cơ hội đám kia người tu luyện thấy thế, một mặt vẻ hâm mộ. Từ khi U Minh giới thông đạo sau khi xuất hiện, liền bị Hồng Sâm Đại Lục Thiên Xu Cung cầm đầu thế lực khống chế lại. Thiên Xu Cung làm Hồng Sâm Đại Lục đỉnh cấp thế lực, mặc dù không có nguyên thánh cảnh, lại liếc không dễ trọng. Tăng thêm cái thông đạo này là xuất hiện ở Hồng Sâm Đại Lục, liền Hồng Sâm Đại Lục cơ duyên, từ đỏ xâm thế lực của Đại Lục khống chế là bình thường. Coi như Đại Lục khác người tu luyện đối với lần này bất mãn, cũng không thể nói cái gì. Dù sao cái này thì ước định mà thành quy ngắn, chỉ có thể theo người ta quy củ tới. Trừ phi là nguyên thánh cảnh, vậy liền không cần tuân thủ những quy củ này. Đường thông hướng đáy sông. Hai người tới tối như mực đáy sông, liền nhìn thấy thủ tại không gian thông đạo chung quanh một đám người tu luyện. Bọn này người tu luyện không chỉ có Thiên Xu cung lãnh cung chủ, trưởng lão, còn có người của thế lực khác, lấy nguyên hoàng cảnh, nguyên đế cảnh làm chủ. Phát hiện có người tới, bọn họ trước là có chút không vui. Bất quá tại phát hiện đối phương là nguyên thánh cảnh về sau, trong mắt có chút điều tra chi ý. Văn Thỏ Thỏ nhìn về phía Thiên Xu cung lãnh cung chủ, hướng hắn hành lễ, lãnh cung chủ, hồi lâu không gặp. Lãnh cung chủ có chút kinh dị đối phương dĩ nhiên nhận biết mình, chần chờ hỏi, không biết đạo hữu là. Từ từ hạ giới từng cái đại lục thành lập truyền tống trận về sau, đại lục ở giữa người tu luyện lui tới vắng lai, nguyên đế cảnh người tu luyện cũng thay đổi nhiều lên, mình đại lục nguyên đế cảnh còn đỡ, nếu là đại lục khác nguyên đế cảnh. Thật đúng là không có cách nào mỗi một vị đều biết. Văn Thỏ Thỏ vẫn là một mặt vẻ lạnh lùng, lãnh cung chủ không nhớ rõ tại hạ. Tại hạ là Thánh Vũ Đại Lục Văn Thỏ Thỏ, Văn Kiều là gia tỷ. Lãnh cung chủ phản ứng rất lâu, mới nói. Nguyên lai là đường vắng bạn. Hắn tự nhiên biết Văn Thỏ Thỏ, năm đó đi theo Ninh Nội Châu cùng Văn Kiều bên người một cái biến hóa yêu tu, nhưng này biến hóa yêu tu còn là một tiểu hải tử. Thanh niên trước mắt bộ dáng, ngược lại là cùng kia tiểu yêu tu có chút giống. Nhìn lên trước mặt cái này khuôn mặt như vẽ, lạnh lùng phi phàm thanh niên, thực sự không cách nào đem hắn cùng năm đó cái kia ngọc tuyết đáng yêu tiểu yêu tu luận làm một đàm. Ngược lại là thanh niên bên người đi theo đứa bé, nhìn tu vi của hắn, phát hiện lại là một cái biến hoa yêu tu. Chỉ có niên kỷ còn chưa tới, nhưng có thể may mắn biến hoa yêu tu, mới có thể bảo trì bộ dáng này. Biết Văn Thỏ Thỏ lai lịch về sau, lãnh cung chủ thần biến sắc được tự nhiên rất nhiều, cười hỏi, nghe đạo bạn tới đây, nhưng là muốn tiến U Minh giới dò xét. Chính là, Văn Thỏ Thỏ khẽ bước cằm, năm đó Vân Long còn đang lúc, bản tôn từng theo gia tỷ, huynh trưởng cùng một chỗ tiến vào U Minh giới, đối với U Minh giới xem như có mấy phần hiểu rõ, nếu như U Minh giới khác thường, cũng có thể kịp thời hỗ trợ. U Minh giới không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện, mặc dù là cơ duyên, nhưng cũng sợ là cả bẫy, đối nhân giới sẽ mang đến nguy hiểm. Đây cũng là Hồng Sâm Đại Lục người tu luyện ngay lập tức đưa nó khống chế lại nguyên nhân. Bọn họ dù không phản đối người tu luyện tiến vào U Minh giới, nhưng cũng muốn đề phòng U Minh giới bên kia quỷ tu có thể hay không đối nhân giới có dị tâm, tại không có biết rõ ràng tình huống trước đó, vẫn là lấy thận trọng làm chủ. Biết Văn Thỏ Thỏ từng tiến vào U Minh giới, Lãnh Cung Chủ mấy người đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn. Không chỉ có không có ngăn cản, Lãnh Cung Chủ thậm chí quyết định cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ tiến vào U Minh giới dò xét. Cung chủ, không thể. Thiên Xu Cung các trưởng lão dồn dập thuyết phục, cung chủ bọn họ còn muốn trấn thủ tại chỗ này, uy hiếp một chút không an phận ra hỏa. Lãnh Cung Chủ khoát tay, người nơi này nhiều, thiếu ta một cái cũng không cần gấp. Lần này bọn họ quyết định trước phái một số người nhập vào U Minh giới dò xét tình huống, nhưng đến cùng lo lắng U Minh giới khác thường, tăng thêm bên này còn muốn có người trông coi, để phòng ngoài ý muốn, chỉ có thể để một số người đi đầu. Kỳ thật bọn họ cũng rõ ràng Lãnh Cung Chủ vì sao làm cái này quyết định, bất quá là vì đã từng lưu tại U Minh cung con trai độc nhất Lãnh Dịch. Nếu như U Minh giới thông đạo một mực không xuất hiện, Lãnh Cung Chủ coi như lo lắng con trai độc nhất, cũng chỉ có thể kiềm chế, không đi nghĩ nó. Bây giờ có cơ hội đi U Minh giới dò xét con trai độc nhất tình huống, làm cha làm mẹ, sao có thể không đi tìm con của mình. Văn Thỏ Thỏ cùng Lãnh Cung Chủ một đoàn người tiến vào U Minh giới thông đạo. Đây là một đầu phi thường bình ổn an toàn không gian thông đạo, không có chút nào hỗn loạn không gian chi lực quấy nhiễu. Dạng người thuận lợi đi ra thông đạo, rốt cục đi vào U Minh giới. Lần đầu tiên tới U Minh giới người cũng nhịn không được cảm khái lên tiếng, đây chính là U Minh giới. Đang tại nghi ngờ khái bên trong, đột nhiên phát hiện mấy thân ảnh từ đằng xa lướt đến, là một đám quỷ đế cùng quỷ vương. Lẫn nhau một phen thăm dò về sau, rốt cuộc minh bạch tình huống, U Minh giới quỷ tu nhóm cũng không bình tĩnh. Lưỡng giới thông đạo xuất hiện, bọn họ rốt cục có thể đi nhân giới tu hành lịch luyện. Đừng tưởng rằng quỷ tu không hướng tới nhân giới mặc dù phân ngày đêm, bất lợi cho quỷ tu tu hành, nhưng nhân giới cũng có rất nhiều thích hợp quỷ tu bảo vật, đặc biệt là nhân tu bên trong có rất nhiều am hiểu đàn phủ khí trận tông sư. Đây là U Minh giới chỗ so ra kém. Lưỡng giới thông đạo mở ra, đối bọn hắn đều có chỗ tốt. Gặp đám người kia cùng quỷ nghiên cứu thảo luận đến lửa nóng, gặm xong linh quả văn cổn cổn có chút nhàm chán, hỏi, Thỏ Thỏ ca, chúng ta muốn hay không đi địa phương khác nhìn xem. Văn Thỏ Thỏ cũng không muốn ở lại chỗ này nhìn lưỡng giới cái cọ thương lượng, tìm tới một cái quỷ vương tiền bối có dặn dò gì. Quỷ vương cung kính hỏi. Văn Thỏ Thỏ trầm ngâm nửa ngày, hỏi, U Minh giới gần nhất có cái đại sự gì phát sinh? Quỷ vương không biết hắn vì sao như thế hỏi, nghĩ nghĩ, nói ra, U Minh giới gần nhất rất bình tĩnh, không có việc lớn gì phát sinh, bất quá ta nghe nói không biển chết bên kia, giống như gần nhất tình huống có chút khác biệt. Không biển chết. Văn Thỏ Thỏ ánh mắt chớp lên, ngươi cẩn thận nói. Nghe nói những cái kia ra biển quỷ tu cũng sẽ ở ra biển nửa ngày sau, không giải thích được trở về địa điểm xuất phát, giống như trong biển có một loại lực lượng, cấm chế những sinh linh khác tiến vào không biển chết, cũng không biết có phải hay không là như thế. Nơi đây khoảng cách không biển chết có chút lộ trình, vị này quỷ vương cũng chỉ là nghe nói, tình huống như thế nào lại không rõ ràng. Văn Thỏ Thỏ quyết định đi không biển chết bên kia nhìn xem. Lãnh Cung Chủ nghe nói hắn muốn đi không biển chết bên kia, đem lượng giới thiết lập quan hệ ngoại giao sự tình giao cho những người khác, hắn cùng Văn Thỏ Thỏ tự mình đi không biển chết nếu không có chuyện ngoài ý muốn, con của hắn hẳn là tại không biển chết. Văn Thỏ Thỏ cũng không có cự tuyệt, lúc này ba người cưỡi phi thuyền tiến về không biển chết. Phi thuyền tốc độ rất nhanh. Vài ngày sau liền đến không biển chết. Vừa tới không biển chết một bên, liền gặp được U Minh giới mấy vị quỷ thánh, bọn họ cũng là vì không biển chết dị thường mà đến, cái này dị thường đã gây nên quỷ thánh chú ý. Quỷ thánh nhóm nhìn thấy xuất hiện ba người tu, cũng không kỳ quái. Lưỡng giới thông đạo mở ra sự tình, mặc kệ là nhân giới nguyên thánh cảnh lão tổ, vẫn là U Minh giới quỷ thánh, đều đã biết, bởi vì lưỡng giới đều không có cái gì chỗ dị thường, là lấy bọn họ không có xuất thủ can thiệp cái gì. Mặc cho phía dưới tiểu bối đi giày vò. Văn Thỏ Thỏ ba người hướng quỷ thánh nhóm hành lễ, đồng thời cũng nói minh ý đồ đến. Nghe xong bọn họ ý đồ đến về sau, quỷ thánh nhóm ngược lại là có thể hiểu được, đặc biệt là Lãnh Cung Chủ, con trai độc nhất tại U Minh giới chờ đợi lâu như vậy, không biết sinh tử, hắn sẽ quan tâm là bình thường. Còn Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cuồn Cuồn, quý gia lão tổ mấy cái quỷ thánh vẫn nhớ đến bọn hắn, năm đó còn giúp trợ bọn họ mượn Thanh Vũ Độ Thiên Minh đèn công đức rời đi. Quý gia lão tổ cùng Văn Thỏ Thỏ bọn họ cũng coi là có chút nguồn gốc, không ngại đem phát hiện của bọn họ cáo chi, bình thường sinh linh không cách nào tiến vào không biển chết, chúng ta cũng không thể, chỉ có xé mở không gian, từ không gian quá khứ. Chúng ta dự định đi không biển chết Vọng Nguyệt đảo bên kia dò xét tình huống, các ngươi nếu là nguyện ý, có thể cùng nhau đi tới. Tất nhiên là nguyện ý. Văn Thỏ Thỏ cùng Lãnh Cung Chủ đồng thời nói. Quỷ Thánh nhóm ngắm nhìn bình tĩnh không biện chết, sau đó sẽ mở không gian. Văn Thỏ Thỏ mang theo Văn Cổn Cổn theo tới, Lãnh Cung Chủ cũng đi theo tiến về. Vết nứt không gian xuất hiện đang nhìn Nguyệt Đảo phụ cận. Làm Quỷ Thánh nhóm từ vết nứt không gian sau khi ra ngoài, phát hiện Vọng Nguyệt Đảo không thấy, thay vào đó là một cái bạch cốt dựng thành tiểu trấn, nó lơ lửng trên mặt biển, nhìn có chút cổ quái. Hoàn Cốt Trấn. Văn Thỏ Thỏ thốt ra. Nhuận Cổn Cổn cũng trợn tròn trong mắt, cả người ghé vào Văn Thỏ Thỏ trên bờ vai, kinh ngạc nhìn xem Hoàn Cốt Trấn, đột nhiên hỏi, Thỏ Thỏ ca, Hoàn Cốt Trấn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ cùng U Minh giới thông đạo mở ra có quan hệ? Văn Thỏ Thỏ nghiêm mặt không có trả lời, hướng Hoàn Cốt Trấn bay qua. Đám kia quỷ thánh thấy thế, đại khái hiểu cái gì, cũng đi theo quá khứ. Bọn họ đi vào Hoàn Cốt Trấn trước, nhìn thấy kia quen thuộc xương cửa, Văn Thỏ Thỏ thở sâu, lấy ra hai bộ xương người, đưa cho cổng đeo mặt nạ ác quỷ người giữ cửa. Quỷ thánh nhóm thấy không hiểu thấu, bất quá cũng rõ ràng hẳn là một loại nào đó quý củ. Sau đó bọn họ khổ cực phát hiện, làm quỷ tu, trên người bọn họ căn bản không có xương người. Đồng dạng không có ai xương còn có Lãnh Cung Chủ. Làm chính đạo người tu luyện, ai sẽ tùy thân mang theo xương người loại vật này? Văn Thỏ Thỏ sẽ mang theo, cũng là bởi vì nguyên bản muốn đi dò xét Hoàn Cốt Trấn mất tích nguyên cớ, sớm chuẩn bị, lo trước khỏi họa. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Thỏ Thỏ hai người đi vào. Quỷ thánh nhóm ngược lại là muốn xông vào, sau đó phát hiện không giao người xương, căn bản vào không được, phảng phất có một đạo lực lượng vô hình đem bọn hắn ngăn trở, nghị xông cũng không có cách, trước cửa những cái kia mang mặt nạ ác quỷ người cũng không ngăn cản bọn họ, cứ như vậy nhìn xem. Không có cách, bọn họ đành phải cùng những này người giữ cửa thương lượng, hỏi thăm Hoàn Cốt Trấn tình huống. Một bên khác, Văn Thỏ Thỏ hai con tiến vào Hoàn Cốt Trấn về sau, dẫn tới Hoàn Cốt Trấn cư dân vây xem. Văn Thỏ Thỏ yên lặng nhìn xem, phát hiện Hoàn Cốt Trấn so trong trí nhớ nhiều rất nhiều biến hóa, nó vẫn là âm trầm, tà ác tồn tại, nhưng lại giống như nhiều hơn mấy phần bình thản, trong trấn người cũng không còn dùng loại kia kinh khủng ác y ánh mắt nhìn chằm chằm kẻ ngoại lai. Văn Thỏ Thỏ không mò ra Hoàn Cốt Trấn tình huống, quyết định đi quen thuộc nhất địa phương từng cái Hoa Đại Nương khách sạn. Đi vào Hoa Đại Nương khách sạn, vừa đẩy cửa ra, liền gặp được lầu một trong thính đường, ngồi ở xương ngồi trước uống trà hai người. Khi thấy rõ hai người kia, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đống nhiên dừng lại, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Quay đầu nhìn qua nữ tiên mặt mày tinh xảo, hướng bọn họ lộ ra quen thuộc lún đồng tiền, nhẹ nhàng nói, Văn Thỏ Thỏ, Văn Cổn Cổn, đã lâu không gặp, các ngươi tới đến thật là nhanh. Văn Thỏ Thỏ dùng sức hơi chớp tinh nhãn, sau đó hốc mắt đống dưng đỏ lên. Không chờ hắn phản ứng, bên cạnh Văn Cổn Cổn đã hoa một tiếng khóc lên, vừa khóc bên cạnh bổ nhào qua, tỉ tỉ. Tác giả có lời muốn nói. Còn có một chương, lời cuối sách liền hoàn tất rồi. Chương 757, lời cuối sách xong, đoàn tụ một đường. Văn Cổn Cổn bổ nhào vào Văn Kiều trong ngực, thật chặt đào lấy nàng, tựa như tiểu hài tử bỗng nhiên nhìn thấy nhà giống nhau, gào khóc khóc lớn. Tiểu hài tử hoa hoa tiếng khóc dẫn tới ngoài khách sạn không ít người vây xem, tại phát hiện ngồi ở chỗ đó Ninh Ngộ Châu cùng với lúc, tranh thủ thời gian lùi về đầu, hiển nhiên đối với hai người cực kỳ kính sợ. Văn Thỏ Thỏ chậm rãi đi qua. Hắn một đôi mắt đỏ rừng rực rõ ràng nước mắt đều tại trong hốc mắt lan lộn. Lại quật cường không chịu khóc lên, giống như bảo vệ cho hắn còn thừa không nhiều tự tôn. Bất quá gặp hắn chăm chú dắt Văn Kiều tay áo, liền biết tâm tình của hắn cũng là không bình tĩnh, chỉ là bởi vì đã lớn lên, không thể giống khi còn bé như thế động một chút lại nhào vào tỉ tỉ trong ngực cầu an ủi. Văn Kiều vô vô trong ngực Văn Cổn Cổn, cười nói, Văn Cổn Cổn khóc lâu như vậy không mệt mỏi sao. Văn Cổn Cổn luôn luôn lười nhác, khóc thành dạng này cũng làm khó hắn. Ta nghĩ tỉ tỉ và Ninh ca ca. Văn Cổn Cổn thút tha thút thít nói, gan to bằng trời thân xuất một cái tay đi túm Ninh Ngộ Châu tay áo. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nhìn thoáng qua, không có giật ra. Văn Kiều chưa phát giác có chút buồn cười, tiếp tục hống. Thật vất vả dừng rốt cục đem gào khóc khóc lớn tiểu hài tử hống tốt, Văn Cổn Cổn cùng Văn Thỏ Thỏ hai cái thuận thế ngồi xuống, bất quá thật chặt sát bên Văn Kiều. Văn Kiều dò xét bọn họ, cười nói, Văn Cổn Cổn trưởng thành, Thỏ Thỏ cũng thay đổi thật nhiều. Văn Thỏ Thỏ tâm tình kích động vẫn là có chút khó đè nén, lộ bộ nói, ta cũng đã trưởng thành, cũng không thể giống khi còn bé như thế. Đã từng Văn Thỏ Thỏ vẫn chỉ là cái 8, 9 tuổi đứa bé, bởi vì quá sớm biến hóa, làm việc ở giữa tổng tránh không được xúc động tùy hứng, còn có thuộc về yêu tu đặc thù phách lối. Nào biết được sau khi lớn lên, lại trở nên tỉnh táo tự kiềm chế, vương giá đỡ, kia lạnh lùng bộ dáng cực có thể hù dọa người. Văn Cổn Cổn phi thường không nể mặt mũi nói, Thỏ Thỏ ca biến thành dạng này về sau, hù đến rất nhiều nữ tu. Sau đó sinh động như thật đem trước kia Văn Thỏ Thỏ làm sao sụ mặt, hù đến những nữ tu đó, những nữ tu đó làm sao cự tuyệt hộ tống trưởng bối đi gặp chuyện của hắn nói ra. Ta nào có dọa các nàng, là các nàng nhát gan văn thỏ thỏ cái gì cô, kiên quyết không thừa nhận mình quá bưng giá đỡ, để cho người ta hiểu lầm hắn không tốt ở chung, rõ ràng hắn là tốt bao nhiêu tiền bối a, xưa nay không tùy tiện chỉ trích người. Văn Kiều đầu tiên là buồn cười, cuối cùng nhịn không được cười ha ha, cười đến ngửa tới ngửa lui. Văn thỏ thỏ mặt trong nháy mắt đen, hung hăng đạp một chút lắm mồm Văn Cồn Cồn, cảm thấy hắn nhất định là cố ý, liền bởi vì chính mình bình thường luôn luôn thúc hắn tu luyện. Văn thỏ thỏ không để ý tới thừa cơ cáo trạng Văn Cồn Cồn, nghi hoặc mà hỏi, tỷ tỷ, Ninh ca ca, các ngươi làm sao lại tại U Minh giới? U Minh giới cùng nhân giới thông đạo mở ra, thế nhưng là cùng các ngươi có quan hệ. Nói, hắn ánh mắt âm thầm trôi hướng Ninh Ngộ Châu. Rõ ràng Ninh ca ca vẫn là Ninh ca ca, nhưng hắn bộ dáng cùng trong trí nhớ khác biệt, ỷ lại hẳn là cặp mắt kia, dĩ nhiên giống nhiễm lên một loại mị điển ám chi sắc, để cho người ta âm thầm kinh hãi. Ninh ca ca làm sao lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Thật sự là càng nghĩ càng bất an, lại không dám hỏi. Cái này có thể không có quan hệ gì với chúng ta. Văn Tiểu khoát tay, tam giới thông đạo sẽ mở ra, là thần linh giới thần đế gây nên. Văn Thỏ Thỏ đống nhiên dừng lại, liền Văn Cổn Cổn đều trừng khu con mắt. Văn Tiểu nghĩ nghĩ, đem chính mình phi thăng tới thượng giới sau chuyện phát sinh cùng bọn hắn nói một cách đơn giản một lần. Mặc dù không có cẩn thận nói rõ, Văn Thỏ Thỏ hai con vẫn là nghe được hái hùng khiếp vía, không nghĩ tới tỷ tỷ trải qua sẽ như thế hung hiểm, mà lại bọn họ trải qua nhiều chuyện như vậy, lai lịch thân phận cũng như thế không giống bình thường. Coi như Ninh ca ca là ma thần, hay là chúng ta Ninh ca ca. Văn Cổn Cổn nhịn không được nói, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt cùng dĩ vãng, tràn ngập quấn quýt chi sắc. Mặc dù bọn họ càng thân cận Văn Kiều, nhưng nếu là không có Ninh Ngộ Châu dốc lòng dạy bảo, một đường tương hộ, bọn họ cũng vô pháp thuận lợi trưởng thành, có được thực lực bây giờ cùng địa vị. Nếu như Văn Kiều giống mẫu thân, kia Ninh ca ca tựa như là phụ thân đồng dạng. Văn Thỏ Thỏ cũng nói, Văn Cổn Cổn nói đúng, Ninh ca ca là Ninh ca ca, sẽ không thay đổi. Văn Kiều nhịn không được cười lên, đưa tay xoa xoa đầu của bọn hắn. Văn Cổn Cổn một bộ vui vẻ rộn ràng bộ dáng, còn cần đầu từ tay của nàng, Văn Thỏ Thỏ có chút xấu hổ, bất quá cũng không nỡ rời đầu, bộ kia kỳ quái bộ dáng, lần nữa chọc cười Văn Kiều. Ninh Ngộ Châu lặng yên ngồi ở chỗ đó, không nói gì. Loại này yên tĩnh cũng cho thấy thái độ của hắn, nếu là hắn không thích, căn bản sẽ không để cho người ta có xuất hiện ở trước mặt hắn cơ hội. Văn Cổn Cổn hai con đều hiểu Ninh ca ca là tính cách gì, từ sẽ không để ý. Đột nhiên, Văn Thỏ Thỏ nhớ tới cùng nhau đến không biển chết lãnh cung chủ hòa đám kia quỷ thánh, vội nói, tỷ tỷ, lãnh cung chủ bọn họ còn đang hoàn cốt chấn bên ngoài, biết hoàn cốt chấn hiện tại là chuyện gì xảy ra. Văn Thỏ Thỏ bọn họ nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt tràn đầy sùng bái. Mặc kệ Ninh ca ca biến thành cái gì bộ dáng, Ninh ca ca vẫn là bọn họ quen thuộc. Văn Thiểu rõ ràng lãnh cung chủ ý đồ đến, hướng trong khách sạn đầu hô, Hoa Đại Nương, ngươi đi đón bọn họ tiến đến. Được. Hoa Đại Nương thanh âm tại tầng 2 vang lên. Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn nhìn thấy một cái yểu điệu thon dài thân ảnh từ lầu 2 đi xuống, trắng non xinh đẹp mặt ngậm lấy doanh doanh ý cười, thấy hai con đều ngộng. Đây là cái kia mập mạp Hoa Đại Nương. Rõ ràng chính là cái xinh đẹp nữ tu. Hoa Đại Nương cười híp mắt nói, hai vị tiểu công tử, đã lâu không gặp, không nhận ra ta rồi. Văn Cổn Cổn thành thật nói, Hoa tỷ tỷ biến hóa quá lớn, ta trong lúc nhất thời nhận không ra. Văn Thỏ Thỏ yên lặng gật đầu, nếu là ở bên ngoài, bọn họ còn thật không dám nhận. Các loại Hoa Đại Nương sau khi rời khỏi đây, Văn Thỏ Thỏ nghi hoặc mà nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, Ninh ca ca, hoàn cốt chấn nguyền rủa vẫn còn chứ. Bọn họ tiến đến sẽ có hay không có sự tình? Không sao. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, ta đã xem hoàn cốt châu luyện hóa, đợi Hồng Liên Nghiệp Hỏa luyện hóa xong sinh tử bạc về sau, địa phủ liền có thể thành lập, hoàn cốt chấn nguyền rủa tự nhiên cũng có thể giải trừ. Đem hoàn cốt châu luyện hóa về sau, Ninh Ngộ Châu cũng có được một bộ phận có thể khống chế hoàn cốt chấn quyền lợi. Mang mấy người tiến đến cũng không vấn đề. Lãnh cung chủ hòa quỷ thánh nhóm đi vào Hoa Đại Nương khách sạn. Trên đường, bọn họ thấy không kịp nhìn, âm thầm kinh hãi, không biết cái này hoàn cốt chấn đến cùng là lai lịch gì, dĩ nhiên có thể thay thế không biển chết bên trên vọng nguyệt. Thẳng đến bọn họ nhìn thấy Ninh Át Châu cùng Văn Kiều hai người, đều ngẩn ở đây nguyên địa. Hoa Đại Nương cười nói, hai vị tôn giả, những khách nhân đến. Lãnh cung chủ hòa quỷ thánh nhóm hoảng hốt ngồi xuống, thẳng đến nghe nói địa phủ thành lập sự tình, rốt cục kịp phản ứng. Quỷ thánh nhóm hai mắt sáng rõ, rõ ràng địa phủ thành lập đối với tam giới chúng sinh mang đến có ích, nhịn không được nói, hai vị tiền bối, không biết địa phủ thành lập, có thể có cần chúng ta cống hiến sức lực sự tình. Văn Kiều nghĩ nghĩ, nói ra, trước mắt cũng không cần cái gì hỗ trợ, chư vị nếu là rảnh rỗi, có thể giúp một tay đi tuyển chọn địa phủ quỷ sai, quỷ sai đều là quỷ tu. Quỷ sai? Quỷ thánh nhóm đang có chút không hiểu, liền gặp Ninh Ngộ Châu lấy ra một cái khéo léo đẹp đẽ tháp. Đây là quỷ thân tháp, có thể dùng nó đến tuyển chọn quỷ sai, việc này liền giao cho các ngươi. Quỷ thánh nhóm dồn dập đứng lên, cung kính tiếp nhận quỷ thân tháp, phát giác được cái này ngôi thần tháp lại là một kiện thần khí, đều là một bộ kích động xấu mô hình. Quỷ thánh nhóm sau khi rời đi, Lãnh cung chủ cũng bị mang đến gặp con trai. Cắt đều hướng tốt phương hướng phát triển. Cổn Cổn cùng Văn Thỏ Thỏ khó được nhìn thấy bọn họ, cũng không nguyện ý rời đi, hai người đi nơi nào làm theo tới chỗ đó. Tiếp lấy bọn hắn cũng nhìn thấy lưu tại U Minh giới vẫn long long rực, còn có trở thành thanh vũ độ thiên minh đèn khí linh Ôn Ý Ý, cùng canh giữ ở Ôn Ý Ý bên người lãnh dịch. Địa phủ thành lập sự tình rất nhanh liền tại U Minh giới truyền ra, sau đó truyền khắp tam giới. Tam giới thông đạo đã mở ra, U Minh giới cùng nhân giới ngay lập tức thành lập hữu hảo vãng lai khế ước, ma giới bên kia còn tại quan sát, không có cái gì tiến triển, bất quá khi biết địa phủ thành lập về sau, ma giới bên kia rất nhanh liền ngồi không yên. Ngay hôm đó, Hoàn Cốt Trấn lần nữa có khách bái phỏng. Nhìn thấy cùng nhau mà đến hai người một khí linh, Văn Tiểu không khỏi ngây ngẩn cả người, cười hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Nàng dò xét bọn họ, kinh ngạc phát hiện Bùi Tê Vũ dĩ nhiên đã là nguyên thánh cảnh, chẳng trách có thể lại tới đây, Túc Mạch Lan cũng đã là nguyên đế cảnh. Bùi Tê Vũ không nói gì, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu. Túc Mạch Lan kích động tiến lên một bước, ngưỡng tay muốn chạm sở Văn Kiều lại không dám, Túc Tinh lại không có điều kiêng kỵ gì, trực tiếp bổ nhào vào Văn Kiều trên thân, Diêm tỷ tỷ thật chính là bọn ngươi. Bùi Tê Vũ lúc trước nói nghi ngờ cảm giác đến khí tức của các ngươi ta còn chưa tin, không nghĩ tới thật chính là bọn ngươi. Túc Tinh kích động đến nói năng lộn xộn, bất quá Văn Kiều vẫn là nghe rõ hắn ý tứ. Bùi Tê Vũ dĩ nhiên có thể cảm giác được khí tức của bọn hắn. Trang Dừng Vũ vẫn là nhìn xem Ninh Ngộ Châu, nói ra, kỳ thật ta chỉ là phát giác được Ninh công tử khí tức. Thanh âm của hắn hơi ngừng lại, trên mặt thần sắc phi thường phức tạp phải nói, là ma thần khí tức. Túc Mạch Lan cùng Túc Tinh trừng to mắt, quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Bọn họ cũng không biết thân phận của Ninh Ngộ Châu, tới đây trước đó, Bùi Tê Vũ không có lộ ra mảy may. Văn Kiều kinh ngạc nhìn xem hắn, lại nhìn xem Ninh Ngộ Châu, phát hiện Ninh Ngộ Châu thần sắc bình tĩnh, giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trang Dừng Vũ nói tiếp, ta là ma chủng chuyển thế, năm đó đem ta ném nhập trong luân hồi, liền ma thần. Ninh công tử, thế nhưng là như thế. Cho dù không có ký ức, nhưng thuộc về ma thần ma tính còn tại sách các hắn cùng ướp thần quan hệ giữa. Chỉ có ma thần, mới có thể đem ma chủng ném vào luân hồi. Không tệ. Ninh Ngộ Châu nhạt âm thanh nói, ma chủng tụ tập ma giới vạn ma chi ác, nếu là lưu tại ma giới, nguyên bản tràn ngập nguy hiểm ma giới sẽ lần nữa xuất hiện nguy hiểm. Sở dĩ năm đó ta trở thành ma thần, giáng lâm vô huyên chi ám về sau, liền một mực chú ý ma chủng. Về sau bị thiên mệnh bản ném luân hồi, sỉ tỷ tốt cùng nhau đem ma chủng mang nhập trong luân hồi. Ma chủng có thể mượn nhờ luân hồi chi lực, chuyển thế thành người, chuyện cũ trước kia đều đã tiêu, đã là tân sinh, ngươi không cần lại chú ý đã từng thân phận, hảo hảo nắm giữ một thế này cơ duyên. Bùi Tê Vũ cung kính ứng một tiếng, trong lòng lại không giới cuống. Biết thân phận của Bùi Tê Vũ, Túc Mạch Lan phản ứng rất bình tĩnh. Hoặc là nói, hai người kết thành song tu đạo lữ về sau, nàng liền mơ hồ có phát giác, chỉ là chi kỷ không có nói ra, hết thảy đều bởi vì tin tưởng hắn, cũng tin tưởng Ninh Ngộ Châu ánh mắt của bọn hắn. Túc Tinh vẫn là bộ kia tiểu hài tử bộ dáng, ghé vào lư vịnh trên bờ vai nói rông dài. Tam giới thông đạo mở ra, Túc Tinh đại lục bên trên ma quật rốt cục có thể chuyển đến ma giới, về sau ta cũng không cần lại trấn áp ở nơi đó nha. Văn tỷ tỷ, ta rất nhanh liền tự do. Túc Tinh cao hứng nói. Văn Tiểu sờ sờ đầu của hắn, chúc mừng hắn một tiếng. Chính cao hứng lúc, Ninh Ngộ Châu đột nhiên mở miệng, vừa vặn, địa phủ muốn thành lập, ngươi qua đây hỗ trợ à? Túc Tinh. Ninh Ngộ Châu đem bùn xỉn linh nữ qua, đối với Trang Dừng Vũ nói, địa phủ luân hồi chi lực bù trừ lẫn nhau trừ ma loại trai tính hữu ích chỗ, ngươi quân là vô sự, liếc có thể rút một tay. Bùi Tê Vũ biết vị này ma thần tại đề điểm mình, cung kính nói, mời tôn giả chỉ thị. Ngươi đi thiên dục lục vấn hư cung, đem thông linh sứ giả Bách Lý Chỉ mang tới, còn có Vu Nguyệt thị trí nữ mật phủ. Mọi người thấy hướng hắn, đều là không hiểu. Ninh ca ca, tại sao muốn tìm hai người này? Văn Thỏ Thỏ nhỏ giọng đạo, Bách Lý Chỉ cũng không sao, kia mật phủ cũng không có gì năng lực. Văn Cổn Cổn lanh mồm lanh miệng nói, Thỏ Thỏ ca, ngươi lo lắng cái gì? Mật tỷ tỷ bản lanh lớn đâu, đã Ninh ca ca nói mang nàng đến, chứng minh nàng hữu dụng. Ai lo lắng? Ngậm miệng. Văn Thỏ Thỏ mặt lạnh lấy. Văn Tiểu mấy người đều nhịn cười, để tránh hắn thật sự thẹn quá hóa giận. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, tiếp tục nói, thông linh huyết mạch có thể lắng nghe vạn vật thanh âm, địa phủ cần một vị lắng nghe người, Vu Nguyệt thị thiên biến mà ra, nhưng nhìn phá thế gian hết thể hư hảo, từ nàng trông coi địa phủ vừa vặn. Muốn một mực trông coi. Văn Kiều hỏi thăm. Không cần, đãi nàng sau khi phi thăng, có thể tự chọn lựa người kế nhiệm. Đạt được lời này, Văn Thỏ Thỏ nhẹ nhàng thở ra, về sau gặp tất cả mọi người đang nhìn hắn, rốt cục không kiềm được mặt, kém chút sù lông. Trang Dừng Vũ rất nhanh liền đem Bách Lý Chỉ cùng Mật Phù mang tới. Hai người nhìn thấy Ninh Ngộ Châu bọn họ đều hết sức kích động, nghe xong Ninh Ngộ Châu an bài, không nói hai lời làm đáp ứng. Thời gian trôi qua rất nhanh, Văn Thỏ Thỏ ngày nào đó đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, Ninh ca ca, các ngươi bao lâu rời đi? Văn Cổn Cổn chính sát bên tỷ tỷ gặm linh quả, nghe nói như thế, lập tức cảm thấy trong tay linh quả không thơm. Bọn họ đều hiểu, Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đã thành tiên thành thần, không nên tại hạ giới lưu lại quá lâu, mặc dù rất không nỡ bọn họ, lại cũng không dám ép ở lại. Văn Tiểu cười nói, ít nhất phải chờ địa phủ kiến thành A. Ninh Ngộ Châu xem bọn hắn một chút, đột nhiên nói, chúng ta sẽ về Thánh Vũ Đại Lục một chuyến. Ninh ca ca, ngươi là muốn đi xem Ninh Thúc Thúc sao? Văn Cổn Cổn lệnh ra cái đầu hỏi, gặp hắn gật đầu, hắn cười nói Ninh Thúc Thúc rất tốt, chỉ là rất nhớ các người, nếu như hắn biết các ngươi trở về, nhất định cao hứng phi thường. Khoảng cách Văn Kiều phi thăng đã qua 1.000 năm, cái này một thời gian ngàn năm, hạ giới phát sinh rất nhiều chuyện. Có người thọ nguyên hao hết vẫn lạc, cũng có người như cũ tại dốc lòng tu luyện, sơn hà không thay đổi, năm tháng chảy dài. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn cùng bọn hắn nói rất nhiều hạ giới biến hóa, nhưng mà nói lại nhiều, cũng không bằng mình tận mắt nhìn thấy đến hay lắm. Hai người lúc trước quan trọng lấy thành lập địa phủ sự tình, chỉ có thể trước đem mặt khác sự tình đẩy về sau. Bây giờ địa phủ thành lập sự tình chậm rãi tiến vào quỹ đạo, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đem bọn hắn nên làm đích đều làm, chỉ cần các loại hồng liên nghiệp hỏa luyện hóa sinh tử bạc. Cây tinh cực xuất hiện tại cổ náo núi phụ cận. Kia lóe lên một cái rồi biến mất tinh quang vừa gây nên thế nhân chú ý liền biến mất, tới dò xét tra người tu luyện tràn đầy nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Núi cổ trương bên trong, Ninh Ký Thần đang lúc bế quan luyện đan. Phát giác được luyện đan thất bên ngoài dị thường, hắn biến sắc, không lo được phế đi một lò linh đan, mở cửa ra ngoài. Ánh nắng có chút tươi đẹp, sáng rõ người tinh nhãn giống như xuất hiện ảo giác. Ninh Ký Thần ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn cách đó không xa một đôi như kia cựu tiêu tiên nhân phiêu miểu cường đại nam nữ, sau đó nghe được bọn họ hướng hắn nói, cha. Văn Tiểu cười nhẹ nhàng nói, cha, nghe nói ngươi bây giờ đã là vương cấp đan sư, thật lợi hại. Ninh Ký Thần bị con dâu thổi phồng đến mức có chút xấu hổ. Càng nhiều hơn chính là mừng rỡ, cùng Ngộ Châu so, ta cái này không tính là gì. Đúng, các ngươi làm sao lại xuất hiện tại hạ giới, các ngươi. Hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện con trai, con dâu, có thể cảm giác được trên người bọn họ loại kia đáng sợ đến có thể hủy thiên diệt địa khí tức cường đại, nhưng không biết tại sao, lại hòa hợp co vào đứng lên, khiến cho hạ giới không gian không có vì vậy sụp đổ, đem bọn hắn gạt ra khỏi đi. Thượng giới tiên nhân đột nhiên giáng lâm, đã vượt qua bọn họ nhận biết. Văn Kiều nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Quan tại thân phận của bọn họ có thể không hề cố kỵ nói cho Văn Thỏ Thỏ bọn họ, nhưng đối với đời này thân nhân, nhưng có chút khó mà khải miệng. Ninh Ký Thần thấy thế, trong lòng khẩn trương, chẳng lẽ có cái gì khó nói chỗ? Không có gì. Ninh Ngộ Châu hời hợt nói đời này ta có thể trở thành phụ thân con trai, tự nhiên muốn nhận cha thân. Ninh Ngộ Châu rất thản nhiên đem thân phận của bọn hắn lai lịch cùng hắn nói rõ, không có có một tia giấu giếm. Ninh Ký Thần cả người đều không tốt. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mặt con trai nhỏ nữ, có loại lẽ ra như thế hoảng hốt cảm giác, lẩm bẩm, thì ra là thế. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu, càng nhiều hơn chính là mờ mịt, đột nhiên không biết làm sao mặt đối mặt trước con trai. Rõ ràng là con của hắn, nhưng lại là thượng cổ ma thần chuyển thế, chỉ là thác sinh tại lúa mạch chi độ, thành vì con của bọn hắn. Cha, ngươi không sao chứ? Văn Kiều cẩn thận mà nói bất kể như thế nào, phu quân đều là con của ngươi, điểm ấy sẽ không thay đổi. Ninh Ký Thần thất thần một hồi lâu, ánh mắt lần nữa rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân. Lần này, hắn đem con trai tỉ mỉ nhìn một lát, đột nhiên cười, nói ra, không nghĩ tới con ta có lai lịch lớn, lại là ma thần chuyển thế, kỳ thật rất tốt, vi phụ không cần lại lo lắng người bên ngoài khinh ngươi. Làm cha làm mẹ, duy nhất hy vọng, liền đứa bé có thể bình an vui sướng, không người khi dễ. Hiện tại con của hắn mạnh đến liền thần đế đều không thể lại chết giết, cái này giữa thiên địa, thì sợ gì cái khác. Ninh Ngộ Châu ánh mắt bỗng nhiên trở nên nhu hòa, hắn ôn thanh nói, phụ thân không cần chú ý. Một thế này, ngài cho ta sinh mệnh, hộ ta trưởng thành, là ta tại đông đảo trong luân hồi, duy nhất có thể được đến cha mẹ che chở một thế. Bị ném nhập trong luân hồi, hắn mỗi một thế đều không được chết tử tế, mỗi một thế đều là cô độc đến, cô độc đi, không có cha mẹ thân nhân, chỉ có thể dựa vào mình cố gắng sống sót. Thẳng đến một thế này, hắn đạt được A Xúc tặng cho khí vận, rốt cục đạt được một vị phụ thân bảo vệ lớn lên. Ninh Ký Thần nhịn không được ha ha cười lên, đưa tay vô vô con trai bả vai, kiêu ngạo mà nói, con ta có thể thác sinh tại Ninh Thị, là sự kiêu ngạo của chúng ta vi phụ thật cao hứng. Thật cao hứng Ma Thần lựa chọn hắn, trở thành con của hắn, cái này tam giới chúng sinh, ai có hắn may mắn. Văn Kiều hé miệng cười lên, đột nhiên nói, cha, chờ địa phủ thành lập, có thể mượn trợ luân hồi chi lực thực hiện một chút nguyện vọng. Nguyện vọng gì? Văn Kiều lại không nói, mà là nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Hai người vô cùng có ăn ý, Ninh Ngộ Châu như thế nào nghe không ra nàng ý tứ, nói ra, phụ thân, ngươi muốn gặp mẫu thân sao? Ninh Ký Thần ngơ ngẩn, thất thần nửa hu, chậm rãi nói, A Tinh chỉ thị một giới phàm nữ, sau khi chết liền hồn phách đều không còn, làm sao có thể gặp? Gặp mặt. Ninh Ngộ Châu nói, địa phủ cung thành về sau, có thể mượn nhờ luân hồi chi lực đưa nàng phục sinh. Hắn mỉm cười nói, nàng đã sinh ta một trận, ta liền thiếu nàng một phần nhân quả. Phần này nhân quả có thể để cho ta đem họ tàn hồn tìm trở về, đến lúc đó lại dùng luân hồi chi lực chữa trị hồn phách của nàng. Ninh Ký Thần vừa mừng vừa sợ, song tay siết thật chặt, mới có thể khống chế ở tâm tình kích động. Trở lại Thánh Vũ Đại Lục về sau, Văn Kiều bọn họ cũng không có vội vã rời đi. Đón lấy, bọn họ đi một chuyến nội hải vực Mẫn Thị. Tại Xuyên Vân Đảo, Văn Kiều nhìn thấy một thế này huyết mạch thân nhân, từ ngoại tổ phụ Mẫn Cuồng Vân đã trở thành Thánh Vũ Đại Lục duy nhất nguyên thánh cảnh, cha mẹ người thân cũng là mạnh khỏe. Địch Uyển thật chặt lôi kéo Văn Kiều tay, kích động nói, A Xúc, ngươi nói là sự thật, Tố Địch thật có thể trở về. Đúng thế. Văn Kiều ấm giọng nói ngoại tổ mẫu nghĩ gặp bọn họ, đến lúc đó có thể đi U Minh Giới, bọn họ sẽ tại địa phủ phục sinh. Nếu như là cái khác sinh linh, sau khi chết liền xong hết mọi chuyện, nhưng mặc kệ là cây tinh cực người thủ hộ vẫn là ma thần, đều là trong thiên địa này nhất tồn tại đặc thù, cùng bọn hắn kết xuống nhân quả người, đến cơ duyên này, có thể được một chút hy vọng sống. Đây là bọn hắn cần phải trả nhân quả. Mẫn Mộ Bắc vợ chồng cũng giống như Ninh Ký Thần, kích động đến không được, lúc này quyết định tiến về U Minh Giới, canh giữ ở U Minh Giới bên kia chờ đợi cùng sống lại thê tử, nữ nhi gặp mặt. Văn Kiều bọn họ tại Thánh Vũ Đại Lục lưu lại một đoạn thời gian, nhìn thấy rất nhiều cố nhân ngày xưa cố nhân mạnh khỏe, bọn họ cũng thập phần vui vẻ. Thẳng đến U Minh Giới truyền đến dị động, bọn họ vừa mới từ biệt thân bằng quyến thuộc, tiến đến U Minh Giới. U Minh Giới không biển chết nước biển đột nhiên khô cạn. Trong biển bất tử sinh vật biến mất, không biển chết biến thành vô biên vong xuyên, địa phủ liền đứng ở huyết hồng sắc vong xuyên thủy bên trên. Địa phủ kiến thành. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đi vào qua Hoàng Tuyền Lộ, đi qua vong xuyên thủy, đi vào địa phủ 13 trước điện. Cái Hồng Liên tiểu nhân nhảy nhảy nhót nhót đi qua đến, Ninh ca ca, Văn tỷ tỷ, các ngươi đã về rồi. Các ngươi nhìn, địa phủ xây xong, luân hồi chi lực đã. Toàn bộ địa phủ bị luân hồi chi lực bao phủ, trở thành mới quy tắc. Văn Kiều nhìn xem địa phủ 13 điện, cùng mỗi người quản lý chức vụ của mình sinh linh cùng quỷ quái, cười nói, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ngươi làm rất khá. Hồng Liên Nghiệp Hỏa nhảy đến trên vai của nàng, cọ sát mặt của nàng, ngại thanh mại khi nói, nhờ có Ninh ca ca cùng Văn tỷ tỷ hỗ trợ. Hiện tại phủ rất náo nhiệt, mỗi ngày đều có quỷ quái đến, quỷ hồn bị quỷ sai nhóm dẫn độ đến đây, giữa thiên địa ô tà ác muốn cũng bị thanh vũ độ thiên minh đèn dẫn độ tới đất phủ phía dưới Hồng Liên Nghiệp Hỏa đem nốt cháy, luân hồi chi lực tiêu ác muốn. Lắng nghe nó nói dông dài, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu nhìn nhau cười một tiếng. Vô Huyên Chi Ám Ác muốn bị dẫn độ đến tận đây, lấy Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt cháy, Vô Huyên Chi Ám Ác muốn sớm muộn có một ngày sẽ biến mất, không cần ma thần trấn ngọc, cũng sẽ không lại phản phệ chúng sinh. Văn Kiều cùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa để hạ phục sinh ba chuyện cá nhân. Hồng Liên Nghiệp Hỏa khoát tay, không có vấn đề, bọn họ cùng Ninh ca ca, Văn tỷ tỷ đều có nhân quả, là hắn nhóm sinh cơ, tất nhiên là có thể mượn luân hồi chi lực phục. Đa tạ Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đều hướng nó gửi tới lời cảm ơn. Địa phủ kiến thành, không phải địa phủ sinh linh không được đi vào. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cuồn Cuồn, Ninh Ký Thần bao gồm người thủ ở bên ngoài, nhìn qua nhìn xuyên bên trên hư vô mờ ảo địa phủ, nghĩ đến rất nhiều. Thẳng đến Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu ra, bọn họ tranh thủ thời gian nên đón. Ninh Ngộ Châu chiêu phụ hôn bọn họ nói, các ngươi yên tâm, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, bọn họ sẽ trở lại. Ninh Ký Thần cùng Địch Uyển vợ chồng kích động gật đầu. Ngắm nhìn vòng xuyên bên trên địa phủ, chờ đợi một cái trùng phùng cơ hội. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn đi đến Ninh Ngộ Châu bên người, đột nhiên hỏi, Ninh ca ca, sư ca ca còn có thể trở về sao? Ninh Ngộ Châu không nói, không thể dùng địa phủ luân hồi chi lực để hắn trở về sao? Văn Thỏ Thỏ có chút khổ sở hỏi, mặc dù trước kia rất buồn bực người kia luôn luôn gọi hắn nghe đại đệ, nhưng cũng đem hắn xem như người thân nhất, không hy vọng hắn biến mất. Ninh Ngộ Châu thở dài, thiên mệnh bàn đã biến mất. Ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Hai người nhất thời có chút ủ rũ. Mặc dù không biết hắn ở nơi nào, nói không chừng có một ngày, hắn liền lại đột nhiên xuất hiện đâu. Văn Kiều nói. Văn Thỏ Thỏ hai con đối nàng phi thường tín nhiệm, rất nhanh liền tỉnh lại. Đúng, sư ca ca mặc dù rất không may, nhưng nói không chừng ngày nào lại đột nhiên xuất hiện, tựa như lúc trước hắn tại khô cốt 13 phủ để trần thân thể xuất hiện đồng dạng. Văn Thỏ Thỏ nói. Văn Kiều kém chút phúng cười, nếu như sư vô mệnh biết, đoán chừng sẽ không quá cao hứng bọn họ đối với hắn ấn tượng còn ngừng lưu lại nơi này mất mặt một màn. Vong Xuyên chi thủy du du chảy xuôi. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đứng tại Vong Xuyên thủy trước, nhìn qua kia vô tận Vong Xuyên chi thủy, nhìn nhau cười một tiếng. Ninh Ngộ Châu mang theo tay của nàng, ôn thanh nói, đã lấy ngũ hành thổ, ta không bằng nhóm đi thần linh giới a. Tốt. Văn Kiều vô cùng cao hứng nói trước đem đế hy thần vực chữa trị, sau đó trồng lên thiên huyễn tinh thần, lần này đế hy thần vực nhất định sẽ không lại chết. Bởi vì vì chủ nhân trở về, thần vực khôi phục. Ninh Ngộ Châu nói một tiếng tốt, mặt mày bao hàm cực điểm nụ cười ôn nhu. Tác giả có lời muốn nói. Lời cuối sách hoàn tất ta, các ngươi muốn nhìn đều có. Còn có chương 01, phiên ngoại sẽ viết văn mau mau bọn họ, tận lực viết đến các ngươi muốn nhìn về. Sát vách cấp vũ trụ sủng ái thứ 3 nhập về, phải bận rộn lấy tồn cảo, cho nên phiên ngoại 2 ngày nữa lại đổi mới. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 758, phiên ngoại. Thu thu thu. Một đám lông sủ viên cầu nhóm từ đằng xa quay lại đây, vui sướng thu thu tiếng vang lên. Đang tại nghị sự tứ linh tộc trưởng cùng kim ô tộc trưởng, thiên hồ tộc giải không hẹn mà cùng dừng lại, sau đó nhìn về phía ngoài cửa, các loại nhìn thấy đám kia quay lại đây viên cầu nhóm, tộc khác giải nhóm dồn dập nhìn về phía phượng tộc trưởng. Phượng tộc trưởng phá lệ lạnh nhạt, giống như không nhìn thấy, nói ra, không cần để ý, chúng ta tiếp tục. Cái này vừa mới nói xong, liền nghe đến một đạo thanh thúy thu thu tiếng vang lên, thu thu tộc trưởng, ngươi bao lâu có rảnh, lần trước nói xong muốn đưa ta đi thiên kiến thần đỉnh, ta muốn tìm cứu cứu. Nương theo lấy đạo này tiếng kêu, một con vô cùng mượt mà mập phượng hoàng liền bay mang lăn tới đây. Mập phượng hoàng đi theo phía sau một đám mập thu, tròn vo bộ dáng, phá lệ làm cho người ta yêu thích, hướng phía phượng tộc trưởng thu thu kêu lên, nghe rõ bọn nó ý tứ thần thú các tộc trưởng cũng nhịn không được liếc mắt nhìn về phía phượng tộc trưởng, âm thầm đồng tình. Kỳ thật phượng tộc trưởng cũng không dễ dàng, dù sao đời kế tiếp tiểu phượng hoàng nhóm đều biến đến dị, thẩm mỹ cũng phát sinh biến hóa, không còn là đã từng cao ngạo tự luyến phượng hoàng không đúng, phượng hoàng vẫn là cao ngạo tự luyến, nhưng bởi vì thay đổi cái bộ dáng, phá lệ tiếp địa khí, cao ngạo tự luyến cũng biến thành được yêu thích đứng lên. Kim ô tộc trưởng làm giống chim thần thú, đối với loại này lông xù có thiên nhiên yêu thích, lúc này một tay lấy mười mấy con tiểu mao đoàn nhóm ôm đến trong ngực, cái này sờ một cái xoa xoa cái kia. Đem tiểu mao đoàn nhóm xoa nắn đến lông tơ nổ bay. Nàng hướng phượng tộc trưởng cười nói, phượng tộc trưởng thực sẽ nuôi trẻ tử, nhìn những này con non nuôi được nhiều tốt. Ngươi như thích, ta có thể để cho phượng tức đi kim ô tộc ba ngươi chỉ dạy tiểu kim ô. Phượng tộc trưởng hoa khí nói, những này tiểu phượng hoàng đều là phượng tức dạy bảo. Không có cách, ai bảo nó là chúng ta phượng hoàng tộc thiếu chủ, từ trước là cái có lòng trách nhiệm, giao cho nhiệm vụ của nó đều sẽ nghiêm túc hoàn thành. Lời này không chỉ có chỉ ra những này tiểu phượng hoàng lại biến thành bộ dáng này, cùng hắn tộc trưởng này không quan hệ, đồng thời cũng coi là khen phượng tước, bọn họ phượng hoàng tộc thiếu chủ vẫn là rất tốt, chỉ là ngẫu nhiên đầu góc không dễ dùng lắm. Kim ô tộc trưởng nói, kia cũng không cần thiết, các loại phượng thiếu chủ đi thiên kiến thần đỉnh lúc, ta đưa chút tiểu kim ô quá khứ, đến lúc đó làm phiền phượng thiếu chủ hỗ trợ chiếu khán. Không có vấn đề. Văn Mao Mao là cái có lòng trách nhiệm, vung cánh nhỏ nói, kim ô tộc trưởng yên tâm, giao cho ta. Lần này bị ghé mắt đối tượng biến thành kim ô tộc trưởng, phảng phất tại hỏi, nàng thật sự yên tâm đem tiểu kim ô nhóm giao cho một con thẩm mỹ dị thường tiểu phượng hoàng chiếu cố sao. Kim ô tộc trưởng chỉ hơi hơi như mày, lơ đễnh. Phượng thiếu chủ thẩm mỹ tuy có dị, nhưng thiên kiến thần đỉnh thần hoàng tộc trưởng nhưng không có dị thường, chắc hẳn có dạng này cứu cứu tại, tiểu phượng hoàng sớm muộn có thể trở thành một con ưu tú phượng hoàng, tiểu kim ô nhóm có thần hoàng tộc trưởng hỗ trợ chiếu khán, căn bản không cần lo lắng. Bị các tộc tộc trưởng ký thác kỳ vọng thần hoàng tộc trưởng phát hiện, tiện nghi cháu trai một ít quan niệm là vốn nắn không tới. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này phượng hoàng, bất quá đây là mình cháu trai, còn có thể làm sao? Chỉ có thể tự mình cái này làm cứu cứu đảm đương. Cứu cứu, thu thu cha cùng thu thu nương lúc nào trở về? Tiểu phượng hoàng ngồi xổm ở cứu cứu trên bờ vai hỏi. Thần hoàng tộc trưởng nhìn qua cây tinh cực vị trí, nói ra, không biết, khả năng rất nhanh, cũng có thể là thật lâu. Cứu cứu. Ta nghĩ bọn họ nha. Tiểu Phượng Hoàng có chút khổ sở nói. Vậy ngươi phải cố gắng lớn lên, chờ ngươi sau khi lớn lên, bọn họ liền trở lại. Thần Hoàng tộc trưởng phi thường có kinh nghiệm dụ dỗ nói. Tiểu Phượng Hoàng quả nhiên không nghi ngờ gì, cảm thấy cứu cứu nhất định sẽ không lừa gạt Phượng Hoàng. Lúc này Hùng Dũng oai vệ khí phách hiên ngang chạy tới dẫn đầu nó một đám các tiểu đệ tu luyện. Hiện tại tiểu Phượng Hoàng các tiểu đệ không chỉ có là đám kia Phượng Hoàng, còn có một đám tiểu Kim Ô. Về sau không biết tính sao, cái khác tứ linh cùng thiên hồ tộc con non nhóm cũng cùng sau lưng tiểu Phượng Hoàng, tôn nó vì lão đại, đi theo nó khắp nơi giày vò, tứ linh tộc địa cùng mặt trời, thiên hồ tộc không ít bị bọn nó tai họa. Thiên kiến thần đỉnh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đặc biệt là tiểu Phượng Hoàng còn có một cái không có nguyên tắc sủng ái nó cứu cứu, Phượng Hoàng thích lớn cây ngô đồng thiên kiến thần đỉnh cũng trồng một gốc, kéo dài vạn dặm. Nhìn thấy một màn này các tộc trưởng phá lệ kinh ngạc, tộc khác con non coi như xong, long tộc trời sinh rồi cùng Phượng Hoàng không hợp, cũng không phải là nuôi cùng một chỗ liền tiêu trừ khúc mắc, gặp mặt liền bóp đều là nhẹ, tương tự tranh cường háo thắng long tể tử nhóm làm sao lại nghe một con béo Phượng Hoàng. Long tộc trưởng gọi đến mấy cái tiểu long tể, các ngươi làm sao đi theo con kia béo Phượng Hoàng vậy? Nào biết long tộc đám rồng nhỏ có chút không cao hứng, tộc trưởng, ngươi không thể tùy tiện nói xấu con non, văn mau mau tuyệt không béo, nó dạng này là tốt nhất. Long tộc trưởng, giống khỏa béo cầu, nơi nào tốt? Rõ ràng liền không hợp. Cây tinh cực người thủ hộ cùng ma thần đều nói, Phượng thiếu chủ dạng này không hợp, là đẹp mắt nhất. Chính là, chẳng lẽ tộc trưởng không tin cây tinh cực người thủ hộ cùng ma thần? Muốn là tộc trưởng không tin, chờ bọn hắn trở về, chúng ta tự mình đi hỏi bọn hắn. Đúng, đến lúc đó còn muốn mang tộc trưởng cùng đi. Long tộc trưởng rốt cuộc minh bạch những này đám rồng nhỏ ý tứ, kém chút nhịn không được muốn đem đám rồng nhỏ nhấn trên mặt đất ma sát. Có như thế hô tộc trưởng sao? Cái khác các tộc trưởng rốt cuộc minh bạch vì sao Phượng thiếu chủ tẩy não công phu mạnh như vậy, nguyên lai là bởi vì cây tinh cực người thủ hộ cùng ma thần, có hai vị này mở tôn miệng, coi như giả cũng có thể biến thành thật sự, chẳng trách sẽ khiến cái này con non nhóm tin tưởng không nghi ngờ. Từ khi ma thần quay về, cây tinh cực phục sinh, cây tinh cực người thủ hộ trở về, tam giới tình huống bắt đầu đại biến đến dạng. Đặc biệt là tại phát hiện ma thần sẽ không lại diệt thế, thậm chí tự tay thành lập địa phủ về sau. Tam giới chúng sinh đối với ma thần cách nhìn thay đổi, từ chúng thấy sợ hãi biến thành tam giới kính ngưỡng. Không là vị nào thần đế cũng có thể làm cho thiên địa hạ xuống cảnh cáo, hình thành trật tự mới cùng quy tắc. Cùng việc nói đã từng ma thần bị cưỡng chế chấn áp, ném vào luân hồi, không bằng nói ma thần luân hồi là thiên địa đối với khảo nghiệm của hắn, khi hắn từ trong luân hồi thoát ly, hắn đã lĩnh hội đến luân hồi chi lực. Địa phủ bởi vậy thành lập. Không có ma thần, địa phủ liền không cách nào kiến thành. Không có dẫn đầu ma thần tiến về U Minh giới cây tinh cực người thủ hộ, ma thần lại nhiều bản sự cũng không cách nào thi triển. Bởi vì hai người này công tích, tam giới chúng sinh đối bọn hắn cực kỳ khâm phục, cũng khiến cái này trẻ người non dạ con non nhóm đối bọn hắn sùng bái không thôi, cảm thấy nhưng phàm là bọn họ nói lời, làm sự tình đều là tuyệt đối chính xác. Đã hai vị đều cho rằng Phượng thiếu chủ dạng này rất tốt, tuyệt không béo, đó là đương nhiên là không mập nha. Rõ ràng điểm ấy về sau, các tộc trưởng không phản bác được. Bọn họ rất muốn đối với bọn này con non nói, liền xem như thánh nhân, cũng sẽ có điều thiên vị, hai vị kia rõ ràng là thiên vị Phượng thiếu chủ, tài năng mắt mù khen nó, kỳ thật thế nhân con mắt đều là sáng như tuyết, bọn họ thật sự biết là chuyện gì xảy ra à. Đáng tiếc đối mặt bọn này tin tưởng không nghi ngờ con non nhóm, nói lại nhiều cũng là uổng công, chỉ có thể chờ đợi bọn nó sau khi lớn lên, minh biện không phải là, đoán chừng liền sẽ rõ ràng. Các tộc trưởng chờ đợi thời gian cũng không lâu. Phượng Hoàng trưởng thành kỳ là vạn năm. Một vạn năm về sau, Văn Mao Mao cuối cùng từ một con tròn vo tiểu Phượng Hoàng trưởng thành đại Phượng Hoàng, lộng lây lông đuôi xẹt qua giữa trời, lưu lại một đạo xinh đẹp vô cùng hỏa linh chi trạch. Phượng Hoàng bay qua chân trời, ra lại xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, đã biến thành một vị người mặc màu hừng đỏ vũ ý lìa điệt lệ mỹ nam tử. Khi hắn ngước mắt nhẹ nhàng cười một tiếng, thiên địa ảm đạm phai mờ, còn dư hắn xuân hoa thiều quang, hà vận sinh huy, vô hạn tốt đẹp. Văn Mao Mao, người biến hóa rồi. Một đạo kinh hỉ âm thanh âm vang lên, Phượng Tước quay đầu nhìn sang, nhìn đến đứng tại cách đó không xa thanh niên lúc, khỏe miệng vi hồ kỳ hồ hướng xuống đạp, nói ra, thỏ thỏ ca, ta gọi Phượng Tước. Hoặc là ngươi cũng có thể gọi ta Văn Chi Tước. Văn thỏ thỏ đi tới, lạnh lùng gương mặt lộ ra ý cười, ngươi không thích tỉ tỉ cho ngươi lấy nhũ danh đây. Ngươi trước kia không phải rất thích không? Phượng Tước ra mặt lại co quắp dưới, lời lẽ chính nghĩa nói, trước kia là rất thích, hiện tại ta đã biến hóa, không cần lại gọi nhũ danh. Nhũ danh chỉ có cha mẹ tài năng gọi. Văn thỏ thỏ do xét hắn, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, ngươi khôi phục ký ức rồi. Trước kia Văn Mao Mao nhiều thích tên của nó à, cảm thấy lúc này mới giống như là người một nhà nên có danh tự, hiện tại bộ này khó chịu bộ dáng, luôn cảm thấy có chút không hài hòa. Phượng Tước nhẹ nhàng ân một tiếng. Một khi biến hóa, Niết Bàn trước khi trùng sinh ký ức khôi phục, Phượng Tước chỉ cần nghĩ đến mình Niết Bàn sau khi sống lại, làm một chỉ phá xác mà ra tiểu Phượng Hoàng làm xuống đủ loại chuyện ngu xuẩn, liền không nhịn được lấy đầu đập đất. Nghị đào hố đem chính mình chôn giấu. Cái khác chịu đủ văn mau mau độc hại tộc trưởng của các tộc nhóm nghe nói Phượng Hoàng tộc thiếu chủ rốt cục sau khi biến hóa, mà lại thời kỳ thượng cổ ký ức đã khôi phục, không khỏi hớn hở ra mặt. Quá tốt rồi, Phượng thiếu chủ khôi phục ký ức, bình thường thẩm mỹ hẳn là cũng trở về, nhất định sẽ không lại làm hư bọn họ trong tộc con non. Liên Phượng tộc trưởng đều thở phào, không cần lại lo lắng Phượng Hoàng tộc tương lai. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện, bọn họ vẫn là nghĩ đến quá tươi đẹp, coi như Phượng tức khôi phục ký ức kỳ thật cũng vô dụng. Bấm ngón tay tính tới tiện nghi con trai biến hóa, đang tại thần linh giới chữa trị không gian Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu trở lại tiên linh giới. Khi thấy trường thân ngọc lập, điệt lệ vô song Phượng tức lúc, Văn Kiểu có chút hoảng hốt, giống như trở lại thời kỳ thượng cổ, nàng trốn ở ca ca nơi ở, bị ca ca mê hoặc lấy đi nhìn lén các tộc Mỹ Nam Tử. Trong đó bắt mắt nhất Mỹ Nam Tử liền Phượng Hoàng tộc thiếu chủ. A Súc. Nghe được cái này âm thanh không mặn không nhạt thanh âm, Văn Kiểu lấy lại tinh thần, một mặt vô tội nhìn bên cạnh nam nhân. Phảng phất tại hỏi hắn thế nào. Ninh Ngộ Châu nơi nào không biết nàng tại giả vô tội, cũng không có tại van bối trước mặt vạch trần nàng. Hắn nhìn về phía Phượng Tước, ngươi khôi phục ký ức rồi. Phượng Tước có chút khẩn trương tiến lên hành lễ, nghe nói lời này, yên lặng gật đầu. Văn Kiều dò xét trên mặt hắn thần sắc, nói ra, Văn Mau Mau, ngươi như là đã khôi phục ký ức, ngày sau liền không cần lại nhận chúng ta. Các ngươi vĩnh viễn là cha mẹ ta. Phượng Tước chém đinh chặt sắt nói, như không có các ngươi tương trợ. Ta không cách nào từ hung thi hồ rời đi, cũng thuận lợi phá sát mà ra. Các ngươi là tái sinh phụ mẫu của ta, điểm ấy sẽ không thay đổi. Hắn nhìn về phía ánh mắt của hai người y y nguyên như trước kia, cũng không thay đổi. Thời kỳ thượng cổ ký ức tựa như một trận xa xôi mộng, để hắn có loại hoảng hốt cảm giác, càng thêm rõ ràng chính là niết bàn sau khi sống lại ký ức, cũng làm cho hắn phá lệ chân quý. Văn Kiều đột nhiên cao hứng mà cười đứng lên, đi qua đưa tay ôm hắn, Văn Mau Mau, ngươi biến hóa, thật tốt. Phượng Tước trên mặt thần sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ nhu hòa, bất quá chờ hắn phát hiện nàng ôm tư thế của mình tựa như đã từng ôm con kêu béo thành một đống viên thịt tiểu Phượng Hoàng về sau, sắc mặt của hắn trở nên lung túng. Xấu hổ sau khi, lại có chút xấu hổ. May mắn, Ninh Ngộ Châu rất nhanh liền tới đem bọn hắn tách ra. Hắn chấp lên Văn Kiều tay, không cho nàng lại đi ôm tiện nghi con trai, dù sao con non trưởng thành, không còn là lông xù một đống, mà là một cái nam tử trưởng thành, sao có thể lại tùy tiện ôm. Phượng Tước sau khi biến hóa, mặc dù khôi phục thời kỳ thượng cổ ký ức, nhưng hòa bình lúc cũng không có gì khác biệt. Phượng tộc trưởng đặc biệt sang đây xem hắn, các loại phát hiện điểm ấy về sau, không lời nào để nói. Hắn cảm thấy, đoán chừng là cây tinh cực người thủ hộ cùng ma thần nuôi con non bản sự quá mạnh, mới có thể đem Phượng Hoàng tộc thiếu chủ dưỡng thành bộ dáng này, coi như khôi phục ký ức, cũng không có thay đổi bao nhiêu. Phượng Tước rõ ràng càng thụ niết bàn sau ký ức ảnh hưởng, tác phong làm việc cũng như thế. Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Phượng Tước đối với Phượng tộc trưởng nói, hiện tại đã không phải là thượng cổ, tam giới sẽ không lại phát sinh chiến tranh, coi như tam giới vẫn có xung đột mâu thuẫn, bất quá là một chút ma sát nhỏ, chúng ta đều không cần lại ra chiến trường, như thế lại có làm sao. Phượng tộc trưởng rõ ràng hắn nói đúng, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, thở dài một tiếng, ngươi cực khổ rồi. Thượng cổ tiên ngục trở thành chiến trường, Phượng Tước đại biểu Phượng Hoàng tộc tiến đến tham chiến, lại chưa nghĩ táng thân tại băng lãnh hung thi hồ bên trong, vây lại vạn vạn năm. Liền niết bàn cơ hội đều không có. Cho dù đã bỏ mình, linh hồn lại vĩnh viễn vây ở băng lánh đáy hồ, sở thụ khổ sở có thể nghĩ. Phượng Tước khẽ cười xuống, nhưng ta về sau đạt được thế gian này tốt nhất hết thảy, so toàn bộ sinh linh đều muốn may mắn. Phượng tộc trưởng rõ ràng hắn ý tứ, hắn đạt được ma thần dốc lòng tài bồi, đạt được cây tinh cực người thủ hộ bảo vệ, thế gian này sinh linh sẽ chỉ đối với hắn ghen tị ghen ghét. Đúng rồi, tộc trưởng, ta đột nhiên phát hiện kỳ thật Phượng Hoàng con non mập mạp mới tốt nhìn. Về sau chúng ta đều như thế nuôi trẻ tử. Phượng Tước tràn đầy phấn khởi nói. Phượng tộc trưởng một lời khó nói hết mà nhìn xem hắn. Chẳng lẽ không phải bởi vì chính hắn khi còn bé thụ hồng liên nghiệp hỏa ảnh hưởng lộ ra mập mạp, cho nên mới sẽ đem mặt khác bắt con cũng dưỡng thành béo cầu. Phượng tộc trưởng không nói rời đi, quyết định mặc kệ, dù sao hắn chẳng mấy chốc sẽ phi thăng thần linh giới, có thể nhắm mắt làm ngơ. Đưa tiễn Phượng tộc trưởng về sau, Phượng Tước đi tìm trước kia cùng một chỗ lịch luyện tiểu đồng bọn. Vạn năm thời gian phát sinh rất nhiều chuyện, đầu tiên là hạ giới rất nhiều người tu luyện phi thăng thành tiên. Bọn họ sau khi phi thăng, liền bị canh giữ ở thăng tiên chỉ phụ cận tiếp dẫn các tiên nhân đưa đến vạn tiên phủ. Lúc trước Văn Kiều vì che giấu thân phận của Ninh Nội Châu, an bài vạn tiên phủ đệ tử đến tiên linh giới các địa phương thăng tiên chỉ trông coi, chỉ cần có hạ giới người tu luyện phi thăng, đều mang đến Vân Hải Tiên Sơn. Dân ra, tiên linh giới giống như đã ngầm thừa nhận phi thăng người tu luyện đều là vạn tiên phủ người. Vạn tiên phủ thế lực lại một bước mở rộng, đã trở thành tiên linh giới đệ nhất đại thế lực. Chúng tiên kịp phản ứng về sau, không khỏi âm thầm kinh hãi vạn tiên phủ cường đại. lo lắng có làm được cái gì. Coi như vạn tiên phủ chỉ có một người, chỉ cần có ma thần tại, các ngươi dám đi sở rủi ro. Chúng tiên hai mặt nhìn nhau, còn thật không dám. Được rồi, phi thăng tiên nhân có thể có bao nhiêu cái. Vạn năm cũng bất quá 3-4, mà lại phi thăng lên đến đều là yếu nhất địa tiên, chờ bọn hắn trưởng thành về sau, đoán chừng muốn cái mấy triệu năm không ngừng, căn bản không cần quá để ý. Coi như không có phi thăng tiên nhân, vạn tiên phủ nguyên vốn cũng không có thể khinh thường, hiện đang lo lắng căn bản vô dụng. Thế là chúng tiên nên làm gì liền làm gì. Cái này thời gian 1 vạn năm, văn thỏ thỏ, văn cổn cổn đều phi thăng. Đồng dạng phi thăng còn có một số thân bằng quyến thuộc, đều tại Vân Hải Tiên Sơn tu luyện. Phượng tức đến, gây nên một trận doanh động, tất cả nhận biết Văn Mao Mao người đều chạy tới, một mặt hiếm lạ mà nhìn xem hắn, rồi rít nói, Phượng thiếu chủ, nguyên lai ngươi hình người lúc dài bộ dáng này a, nghe nói ngươi bây giờ là tiên linh giới đệ nhất Mỹ Nam. Không nghĩ tới đã từng béo thành cầu tiểu Phượng Hoàng sau khi biến hóa còn có thể là tiên linh giới đệ nhất Mỹ Nam tử, tất cả biết hắn tiên nhân đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Văn cuộn cuộn gặm tiên quả, hàm hồ nói, Văn Mao Mao đẹp như vậy. Phượng Tước nhìn về phía thiếu niên bộ dáng Văn Cổn Cổn, đưa tay bấm một cái hắn phồng lên đến khuôn mặt, nói ra, Văn Cổn Cổn, về sau không thể để cho ta Văn Mao Mao, đây là mẹ ta tài năng gọi. Văn Cổn Cổn nhìn thấy hắn, há mồm nói, ta là ngươi tiểu thúc thúc, ngươi muốn cứ gọi ta thúc thúc. Văn Cổn Cổn, Văn Mao Mao, nhìn thấy ngây thơ ầm ĩ lên hai người, Văn Thỏ Thỏ đi tới đem bọn hắn tách ra, cảm thấy quả nhiên cũng đều là không có lớn lên con non. Đi rồi, đi tìm tỷ tỷ và Ninh ca ca. Khó đến bọn hắn trở về, nghe nói lần này sẽ ở tiên linh giới đợi một thời gian ngắn. Hắn một tay dắt một cái, đem bọn hắn mang đến Vân Hải Tiên Sơn Vân Chi Đỉnh. Vân Chi Đỉnh bên trên mây mù quấn, trong mây, mơ hồ có thể thấy được như bạch vân tiên vân thú chạy qua. Đỉnh núi chỗ, ngồi ở quan cảnh đài bên trên nam nữ cúi đầu nói nhỏ, tư thái thân mật, tiên hạc từ trên bầu trời bay qua, lưu lại một đạo duyên dáng cắt hình. 666. Văn Mao Mao biến hóa, Văn Thỏ Thỏ bọn họ cùng phi thăng nha. Đây là cuối cùng một chương, cảm tạ các ngươi hơn một năm qua làm bạn, cảm ơn 33. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng.